Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1543, Thần Triều Song Sư Bại. Một mình Tôn Vũ trấn Thần Triều. 2. Giọng nói của hắn giống như gây ra thần thông đặc biệt. Nhất thời cứng đờ tại chỗ, bá quan văn võ của Thần Triều Thiên Dương sững sờ. Dùng mình một cái, mang theo vẻ kinh sợ hoàn hồn, quá đáng sợ, quân đoàn trưởng của thần triều đại hạ quá khủng khiếp, sức mạnh dọa người, lập tức phái một lượng lớn nhân viên tình báo tới thần triều đại hạ. Việc to việc nhỏ, trẫm muốn biết rõ tất cả mọi việc của đại hạ. Thiên Dương Đế Tôn vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hít sâu một hơi, trực tiếp hạ lệnh, mặc dù hắn có thể nhìn ra được trạng thái của Tôn Vũ lúc này không bình thường. Chắc chắn là sử dụng một thủ đoạn kinh thiên nào đó. Mới khủng khiếp như thế, đáng sợ như thế, nhưng có một thì ắt có hai. Đại hạ có một Tôn Vũ, liệu có còn tồn tại đáng sợ khác nữa hay không? Tôn Vũ vận dụng thủ đoạn kinh thiên một lần, tương lai có phải còn sử dụng nó lần thứ hai nữa không? Hắn phải có tình báo thật rõ ràng. Tuân chỉ, một trọng thần bước ra, vô cùng nghiêm nghị nhận lệnh rồi rời đi. Tôn Vũ, tung hoành vòng trời, mang đến cho người đời không gì khác ngoài áp lực đáng sợ. Truyền ý chỉ của trẫm, kêu Trung Hoàng ngay lập tức đến gặp trẫm. Ở trung tâm của thần triều Đại Trung, nơi sâu thẳm trong thần đô của Trung tộc, đột nhiên có một hơi thở thần bí khó tả xuất hiện. Giọng nói khàn khàn trầm thấp trực tiếp truyền vào trong tai của chúng thần trong thần đô. Tuân chỉ, chúng thần cung kính hành lễ, vẻ mặt từ sững sờ trở nên cuồng nhiệt vô cùng, vui mừng cực hạn, đế tôn thức tỉnh rồi. Đế tôn rốt cuộc cũng thức tỉnh rồi. Vốn dĩ đã nhìn thấy Tôn Vũ mạnh mẽ vô song, sức mạnh của một người áp chế sức mạnh của thần triều song sư. Nháy mắt tan thành mây khói, đế tôn đang ở đây, chư thiên vạn giới sớm muộn gì cũng sẽ bị Trung tộc vĩ đại thống trị. Cổ chi ác thai, gu chư, e lai, chỉ làm điều xấu xa trong thời gian dài, tội ác tày trời lại còn không biết hối cải, đây là quân đoàn trưởng của đại hạ ư? Bên ngoài thần giới Thái Hoàng, ác lai trợn mắt há mồm. Không dám tin hỏi, mặc dù cách xa vô tận, kéo đài nửa chư thiên, nhưng luồng khí tức đáng sợ cao cao tại thượng, hờ hững vô tình giống như thiên đạo kia của Tôn Vũ. Hắn vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng, hình như là quân đoàn trưởng thứ hai của đại hạ, Tôn Vũ, Trường U đứng ở đằng sau ác lai, vẻ mặt dại ra, ngây ngốc trả lời, đây là tồn tại cảnh giới gì? Sao bổn tướng cảm giác giống như đã nhìn thấy thánh quân? Ác thay vẻ mặt không thể tin được, thánh quân là cảnh giới gì? Đó là tồn tại mạnh hơn cửu thiên thánh nhân một bậc đấy. Trong tứ đại vũ trụ, cho dù cường giả như mây, khủng bố ngút trời, có không ít cấp bậc thánh nhân, thậm chí vũ trụ bàn cổ tồn tại trên thánh nhân cũng là đứng ở tầng cao nhất. Vũ trụ bàn cổ, nhân tộc là nhân vật chính của thiên địa, và nó sẽ tồn tại mãi mãi, mà đại thương năm xưa chính là nhân tộc chính thống. Mạnh mẽ cỡ nào? Là thánh quân của đại thương, chúa tể xưng đáng đảm nhiệm của nhân tộc, tam thanh của đạo môn đều phải coi trọng, nhị thánh của Phật môn cũng không dám khinh thường, tam đại cường giả Long Phượng Kỳ Lâm Viễn Cổ cũng đều phải dựa hơi thánh quân mà tồn tại. Nhưng lúc này, một vị quân đoàn trưởng của đại hạ lại để lộ ra một tia khí tức mà tồn tại cấp bậc thánh quân kia. Mới có thể có được ư? Quá khó tin, thực sự không thể tin nổi, thừa tướng chính là thừa tướng. Quả nhiên đều nhìn xa hơn tất cả chúng ta. Trường U sâu sắc cảm nhận được, mình và thừa tướng đọ khí thế ở mặt chỉ số thông minh sẽ bị kéo ra một khoảng cách rất xa. Chúc mừng luân hồi chi chủ, binh thánh Tôn Võ đạt được thành tựu, lấy sức một mình trấn áp thần triều, chạm đến dấu ấn đại đạo chư thiên luân hồi bàn trấn. Có thể triệu hồi một vị nhân kiệt bán bộ tuyệt thế trong luân hồi xuất thế. Lý Bắc Thần đang ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất tu hành. Từng đạo thần lực vây xung quanh hắn, bá đạo chi ý và đế đạo chi ý giống như hai con tổ long hào hùng. Uốn lượn vây quanh, rồng ngâm kinh người, tản phát ra ý chí đáng sợ vô địch. Hiện nay tu vi của hắn tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Đã thuộc về thần hoàng cao đẳng, không tới 1-2 tháng, hắn đã có thể bước vào cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Sau đó tiến vào hàng lớp thần hoàng tuyệt thế, sức lực một mình trấn áp thần triều. Không hổ là binh thánh. Lý Bắc Thần trực tiếp mở to hai mắt, khẽ lẩm bẩm, cuộc giao chiến kinh thiên của Tôn Vũ và thần triều song sư. Hắn cảm ứng được một chút, Có điều xuất phát từ tín nhiệm đối với Tôn Vũ, hắn không hề lo lắng bao nhiêu, nhưng cũng không ngờ rằng Tôn Vũ thế mà lại mạnh như thế. Dưới tình huống không mở khóa còn có thể dựa vào sức lực một mình trấn áp thần triều song sư. Trấn áp rồi cũng tốt, cuộc chiến này vốn chính là cuộc chiến dương uy. Không đạp lên từng đống thi cốt, làm sao treo lên chí cao được. Lý Bắc Thần nhẹ giọng lẩm bẩm, chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi, lặng lẽ cảm khái mấy tiếng. Lý Bắc Thần đã tỉnh thần lại, trực tiếp bắt đầu triệu hồi. Chương 1544, điển vi xuất thế. Cổ chi ác thai vs cổ chi ác lai, nhân kiệt bán bộ tuyệt thế đấy. Mặc dù không vô địch như nhân kiệt tuyệt thế, nhưng một vài nhân kiệt bán bộ tuyệt thế đặc thù cũng mạnh mẽ đến không thể tin được. Chẳng hạn như Vương Tiễn, chẳng hạn như Thương Ưởng, chẳng hạn như Vũ Văn Thành Đô, chẳng hạn như Giả Phục, năm vị này đều là nhân kiệt cái thế, chỉ thiếu một mối cơ duyên sẽ có thể phá nhập cấp bậc tuyệt thế. Lại chẳng hạn như là Mông Điềm, có được thân thể tướng thần, là thủy tổ của cương thi nhất tộc, thể phách chí cường, thực lực cũng hết sức khủng bố. Những nhân kiệt bán bộ còn lại mặc dù hơi yếu hơn một bậc, nhưng cũng đều là tồn tại kinh thiên động địa, không có một ai là kẻ yếu, ở đại hạ hiện nay đều là tồn tại đứng ở đỉnh phong nhất. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế trong luận hồi điển vi. Điển vi, hai mắt Lý Bắc Thần hơi sáng, nhất lữ nhị triệu tam điển vi, thời kỳ tam quốc mãnh tướng như mưa, cường giả vô số, nhưng điển vi một thân võ lực cũng mạnh đến kinh người. Có thể xếp thứ ba ở thời kỳ đó, chỉ ở dưới chiến ma Lữ Bố và Triệu Vân hiện nay được xưng là thương thần. Đây là tướng mạnh vô địch được Tào Tháo xưng là cổ chi ác lai đấy. Nếu như không phải là điển vi bảo hộ, có lẽ Tào Tháo sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đế tôn, ác lai tướng quân của thần triều Đại Thương dẫn quân đến tương trợ. Ngay vào lúc này, bên ngoài tĩnh thất vang lên giọng nói của Tiêu Hà, ác lai tướng quân. Lý Bắc Thần chợt sửng sốt. Ác lai của thần triều Đại Thương đã đến Vũ Đô rồi ư? Cổ chi ác lai với cổ chi ác lai, đây là tình huống gì? Lý Bắc Thần chớp mắt, lộ ra một nụ cười thú vị. Ha ha, đón tiếp vào Thái Huyền Điện, ngoại thần ác lai tham kiến đế tôn đại hạ. Trong Thái Huyền Điện, ác lai một thân chiến giáp, tay cầm song kích bước nhanh đi vào, khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát, nhưng lại rất giữ đúng lễ. Thực lực của Tôn Vũ quả thực có hơi dọa đến hắn. Sinh linh của chư thiên vạn giới không hiểu được, cũng không nhìn ra Tôn Vũ không hề hư thực, nhưng hắn lại có thể nhìn ra mấy phần. Nếu như suy đoán thành sự thật, cho dù là một người không phục trời không phục đất, hết sức hung hãn như hắn cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Không cần đa lễ, ác lai tướng quân đường xa mà đến tương trợ, đại hạ ghi nhớ phần tình nghĩa này. Lý Bắc Thần ngồi cao ở trên ngai vàng, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp đại điện, đế tôn đại hạ khách. Ác lai ôm quyền, đang muốn nói thêm mấy câu khách khí, nhưng đột nhiên, hắn cảm nhận được trong quần thần đại hạ, có một ánh mắt khủng bố hung hãn vô cùng, khí tức cực kỳ tương tự với hắn quét đến. Hửm, hắn nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ánh mắt nhìn đi, dường như cuộc đối diện định mệnh, ánh mắt của cổ chi ác lai và cổ chi ác lai chạm vào nhau ở hư không. Giống như có thiên lôi nổ vang, khí tức hung ác không gì sánh nổi bùng nổ. Căn bản không chịu sự khống chế của bất kỳ ai, vọt lên ngút trời, phá ra càn khôn, cỗ khí tức hung ác này quá đáng sợ. Trăm quan ở đại điện nhất thời ít nhất có hơn một nửa sắc mặt đột biến. Vẻ mặt kinh hãi, ngươi là người nào? Ác Khai chấn kinh nhìn điển vi cũng tay cầm song kích một ngắn một dài. Thân khoác giáp đen, dáng người cao lớn cường tráng, hung hãn vô song, hắn có hơi khó mà tin được. Sao đại hạ lại có một vị mãnh tướng không chỉ là ngoại hình tương tự như hắn, cũng không chỉ có vũ khí tương tự như hắn, mà ngay cả khí tức cũng cực kỳ tương tự hắn. Chuyện này sao có thể chứ? Tại hạ điển vi trầm giọng nói, một đôi mắt hổ cực kỳ hung hãn nhìn chằm chằm ác lai. Điển vi, ác lai tướng quân sẽ do ngươi tiếp đãi. Khóe miệng Lý Bắc Thần lộ ra một nụ cười thần bí. Mở miệng hạ lệnh, hai vị này đụng phải nha sẽ xảy ra chuyện gì đây? Thật là khiến người ta mong chờ. Thần, tuân chỉ. Điển vi cong lưng hành lễ, đánh một trận, đi ra từ Thái Huyền Điện, ác khai và điển vi sánh vai mà đi. Khí tức hung ác vô song chấn động hư không, từng tên kiêu quả vệ bảo vệ đế cung xung quanh đều sắc mặt tái nhợt. Thân thể lung lay muốn đổ, căn bản không thể chịu được. Sau khi đi ra đế cung, ác lai im lặng vẫn luôn im lặng cuối cùng mới mở miệng. Được, Điển Vi thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp đồng ý, kiếp trước hắn hận không thể cùng với Ác Lai ở cùng một thời đại. Kiếp này có thể chiến đấu một trận với hắn, sao lại không bằng lòng? Tướng quân, bên ngoài đế cung, Trương U trợn mắt há mồm nhìn Ác Lai, lại liếc nhìn Điển Vi, vị mãnh tướng khí tức giống với tướng quân như vậy này là ai? Trên đời này sao lại có tồn tại giống với tướng quân đến thế? Hai người ai cũng không để ý đến Trương U, một trước một sau, nháy mắt bước đi ra vũ đô, bay đến phía bầu trời cao, một trận chiến của bọn họ kinh thiên động địa, đương nhiên không thể tiến hành ở Đại Hạ. Nhìn tu vi của ngươi, chẳng qua chỉ là cấp bậc chí tôn đỉnh phong, bản tướng cũng sẽ lấy tu vi chí tôn đỉnh phong chiến đấu một trận với ngươi. Trên hư không xa xôi, Ác Lai vung tay, bố trí xuống một kết giới rộng lớn, ngăn cản ánh mắt bên ngoài. Lúc này mới mở miệng nói với Điển Vi, chương 1545, Điển Vi đấu với Ác Lai. Tôn Vũ đòi bồi thường. Được, Điển Vi gật đầu, nếu không phải là chiến đấu cùng cấp, sao hắn có thể là đối thủ của Ác Lai? Chút tự hiểu mình này hắn vẫn có đấy, có điều hắn lại tin rằng, tương lai mình tuyệt đối sẽ không yếu hơn Ác Lai. Hai luồng khí tức hung ác khủng bố nhất thời nổi lên điên cuồng. Trong hư không bị kết giới bao trùm, bay vút lên trời không người xem chiến này, giống như khói lửa ngùn ngụt, rực cháy chói mắt, hoành không trăm vạn dặm. Hai mắt Ác Lai chợt đỏ, giống như hai viên bảo thạch đỏ tươi, tản phát ra hung quang vô song, gắt gao nhìn chằm chằm Điển Vi. Cùng lúc đó, hai mắt Điển Vi cũng trở nên đỏ rực, cơ bắp toàn thân xoắn kết, chiến giáp màu đen căng chặt, gắt gao đối mắt với Ác Lai. Hai người đầu tóc bù xù, sắc mặt hung ác, dữ tợn nhìn chằm chằm đối phương giống như nhìn kẻ thù giết cha. Hung quang ngút trời, hung ý đến cực điểm tràn ngập bầu trời cao, một cỗ khí tức đáng sợ cuồng bạo, khát máu truyền ra từ trên người hai người, hư không vỡ vụn, thiên địa sụp đổ, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trong ánh mắt hai người ánh sáng đỏ rực tăng mạnh, hung thần ác sát, cơ thể nhất thời xông mạnh về phía đối phương, nhanh như tia chớp, đoàn kích ở tay phải mạnh mẽ chém ra. Dầm, hai chuôi đoàn kích va chạm ở hư không, trời rung đất chuyển, hết thảy đều hủy diệt. Sắc mặt hai người dữ tợn, gắt gao đối mắt, cơ bắp ở tay phải điên cuồng bành trướng, hai chuôi đoàn kích hung mãnh chống đỡ lẫn nhau, đều bộc phát ra huyết quang đáng sợ kinh người. Ai cũng muốn áp đối phương xuống, nhưng ai cũng không thể áp chế nổi ai. Một tay khác của hai người đồng thời vận dụng, hung quang trên trường kích sáng chói, cũng mạnh mẽ va chạm ở hư không. Tiếng vang kinh thiên bùng nổ ở bầu trời trăm vạn dặm. Hay, một luồng nộ ý ngút trời khủng bố truyền ra từ trên người hai người. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, dưới chân hai người đồng thời xuất hiện một ngôi sao huyết sắc. Khí tức hung ác vô địch nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian kết giới. Lúc này, khí tức hung mãnh, chiến lực vô địch hai người bộc phát ra há là chí tôn đỉnh phong có thể sánh được. Cho dù là tồn tại đã bước vào bổn nguyên đạo bước thứ nhất, thậm chí là bước thứ hai cũng không thể sánh bằng. Thu hồi lại song kích, hai người hung ác đối mắt, ở một giây sau đó, song kích trong tay hai người lại mạnh mẽ va chạm vào nhau. Ầm ầm, giống như ngàn vạn con bạo long cực kỳ hung ác của viễn cổ tấn công nhau. Điên cuồng tàn sát, hai người lui lại, sau đó lại lần nữa va chạm, sau đó lại lui, lại hung mãnh va chạm. Không có bất kỳ sự hoa mỹ nào, đại đạo cực kỳ đơn giản. Hai người dựa vào thời gian giao thủ càng dài thì càng hiểu rõ đối phương, giống như hiểu rõ bản thân. Bất kỳ chiêu thức nào cũng đều vô dụng, bất kỳ thần thông nào cũng đều vô dụng, chỉ có sức lực phá vạn pháp. Mảnh hư không này lại chẳng còn bất kỳ tồn tại của vật chất, năng lượng, pháp tắc gì nữa, chỉ có hung quang vô song chạy ngang qua tất cả. Lực chi đại đạo, hung ác đại đại tràn ngập trời cao. Nửa canh giờ sau, hai người đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu gì thu tay. Thân thể hùng tráng hung ác đứng sừng sững ở hư không. Cầm chặt song kích, nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha, tốt, không ngờ rằng hậu thế của Hoa Hạ còn có thể có một vị mãnh tướng cái thế tu hành đại đạo hung ác. Đối mắt trong chốc lát, Ác Lai đột nhiên cười lớn ra tiếng, nhưng cho dù đang cười cũng hiện ra hung thần ác sát. Cực kỳ dọa người, đại đạo hung ác. Đây là đạo tàn sát bậc nhất trong bậc nhất, nhưng cũng là con đường có độ khó tu hành cực cao. Thế nào là hung ác? Hung dữ và ác độc trộn lẫn vào nhau chính là hung ác. Người tu hành hung chi đại đạo nhiều, nhưng người có thể tu hành hung ác đại đạo, lại còn thành công đã ít lại càng ít. Về phần đạt đến trình độ như bọn họ, Ác Lai cũng đã đợi vô số năm ở chư thiên vạn giới. Ngoại trừ Điển Vi ra, cũng không còn bất kỳ sinh linh nào nữa. Ta cũng là có được một phần truyền thừa của Ác Lai tướng quân mới có thể có được năng lực ngày hôm nay. Ác Lai tướng quân, nhận lấy một lạy của ta. Điển Vi thu lại song kích trong tay, khuôn mặt nghiêm túc, hành lễ thật sâu với Ác Lai. Tuy có truyền thừa của ta giúp đỡ, nhưng có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng đều dựa vào thiên phú nghị lực của ngươi. Ta không dám kể công. Hơn nữa, thực lực của ngươi trong cùng cấp đã không thấp hơn ta. Không cần hành lễ. Ác Lai lắc đầu, trực tiếp tránh ra, không muốn tiếp nhận lễ của Điển Vi. Vậy thì nhận lấy bán lễ của tại hạ, cảm tạ ân truyền thừa. Điển Vi kiên trì, hắn là một người có nguyên tắc, có ân tất báo, ân truyền thừa to như trời, làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Ha ha, được. Ác Lai nhìn Điển Vi thật sâu, vui vẻ tiếp nhận. Tôn Vũ, ngươi muốn làm gì? Trên không trung thần giới thiên nhai, song sư đế tôn thân khoác đế bào, đầu đội mũ bình thiên, chân đạp hư không, sắc mặt tái xanh, tràn ngập sát khí vô song, nhìn chằm chằm Tôn Vũ vẻ mặt thản nhiên trước mặt. Ở phía sau song sư đế tôn, thần triều song sư chia văn võ bá quan ra hai bên trái phải cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Vũ. Chương 1546, Điển Vi đấu với Ác Lai. Tôn Vũ đòi bồi thường. 2. Bồi thường 8.000 tỷ thần tệ, bằng không, mạo hiểm bị cửu thiên tiên giới giám thiên điện phát hiện ra. Ta cũng phải trừ khử hết các ngươi ở đây. Trong con người Tôn Vũ có nhật nguyệt tinh thần hiển hiện. Lại có từng con sông đại đạo đang chảy, còn có từng tòa đại thế giới nguy nga sinh sinh diệt diệt. Luân hồi không ngừng, tràn đầy một loại khí cơ kinh người. Ngươi, ngón tay của song sư đế tôn đều đã run rẩy, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Tôn Vũ lại dám đòi bồi thường chiến tranh với hắn. Đây là điều sỉ nhục lớn. Điều sỉ nhục lớn cả đời không thể rửa sạch được. Hơn nữa, 8.000 tỷ thần tệ. Tôn Vũ cũng thật sự dám mở miệng. Đây chính là 8.000 vạn món thiên thần khí đỉnh cấp nhất đấy. Chiến, chết trận mới thôi. Muốn bồi thường, đừng hòng. Rất nhiều văn võ thần tử phía sau song sư đế tôn vô cùng phẫn nộ. Ngửa mặt lên trời gào thét. Hận không thể lập tức đánh ra. Tiêu diệt toàn bộ Tôn Vũ cùng với quân đoàn huyết sắc vô tận vô biên ở phía sau hắn kia. Bồi thường chiến tranh à? Nếu như đồng ý rồi, vậy thì từ nay về sau, thần triều song sư bọn họ sẽ trở thành trò cười của chư thiên vạn giới rồi. Khí vận của thần triều cũng sẽ vì đó mà xảy ra chấn động cực lớn. Quân đoàn thứ hai, hai tay Tôn Vũ chắp sau lưng, 13 quyển binh thư cổ xưa vây quanh toàn thân, lớn tiếng nói, có... Toàn bộ 500 vạn quân lính huyết sắc ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh chấn động hàng tỷ dặm, sát khí huyết sắc che trời dợp đất, phủ kín càn khôn, trên bầu trời thần triều song sư, ngoại trừ trăm vạn dặm xung quanh thần đô song sư, những nơi khác, chỉ trong chớp mắt mà thôi đã đều bị khói mây huyết sắc tràn ngập cả rồi. 500 vạn quân đoàn thứ hai, con số này cực kỳ dọa người, quân đoàn thứ hai không phải là đại quân át chủ bài của thần triều song sư. Đây là quân đoàn vô địch do Tôn Vũ lấy đại thần thông minh ra miễn cưỡng tạo thành. 500 vạn quân lính, bọn họ tâm thần như một, không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Những gì suy nghĩ, những gì suy tư trong lòng chỉ là tàn sát, chỉ là hủy diệt. Đây là quân đoàn vô tình chỉ thuần túy sinh ra vì chiến tranh mà thôi. Đế Tôn, sắc mặt Song Lăng Thiên u ám, nhưng gặp tình hình này vẫn không nhịn được mang theo từng tia sợ hãi hét lên. Hắn đã bị Tôn Vũ dọa vỡ mật rồi. Hắn cũng hiểu rõ sự đáng sợ của đại quân dưới trướng Tôn Vũ nhất. 500 vạn quân lính này hợp nhất tuyệt đối còn mạnh hơn 900 vạn quân sĩ của thần triều. Song sư bọn họ hợp nhất trước kia nhiều. Còn không đồng ý sẽ thật sự vong quốc diệt chủng, bị giết chết ở đây. Mặc dù đế tôn cường hãn, sớm đã đứng ở bổn nguyên đạo bước thứ 6. Nhưng không cần nói Tôn Vũ thần bí khó lường, đáng sợ vô cùng kia. Chỉ là 500 vạn quân lính này cũng có thể giết sạch tồn tại bước thứ 7. Tộc ta không có kẻ hèn nhát, một tên tam đầu hoàng kim sư tử thân mặc quan phục song sư tức giận hét lên. Toàn thân tỏa ra khí tức mãnh liệt khủng bố, đột nhiên xông ra, trực tiếp đánh về phía 500 vạn quân đoàn thứ hai kia. Đúng, tộc ta thề chết không cúi đầu, lại là mười mấy tên tam đầu hoàng kim sư tử phát ra tiếng gào hét. Trực tiếp xé nát quan phục trên người mình, tay cầm búa lớn, mạnh mẽ chém về phía quân đoàn thứ hai. Giết! Vì quang vinh của tộc ta, tộc tam đầu hoàng kim sư tử chưa bao giờ cúi đầu. Từng tên tam đầu hoàng kim sư tử tức giận gào thét. Từ trong thần đô song sư xông vút lên trời, sắc mặt dữ tợn, liều mạng xông giết. Chỉ trong nháy mắt đã có ít nhất hơn 30 vạn tam đầu hoàng kim sư tử thấp hất cũng là cảnh giới bán thần đánh ra. Một màn này đầy chấn động, biết rõ phải chết, những đại hán của tộc tam đầu hoàng kim sư tử này vẫn là không hề sợ hãi đánh ra. Chỉ vì quang vinh của tộc quần các ngươi, Song Lăng Thiên sợ hãi, những đại sư tử này đều điên rồi sao? Những đại thần văn võ của tộc song tử còn lại cũng đều kinh hãi mà nhìn. Những đại sư tử này không cần mạng nữa à? Ầm ầm ầm, từng đợt công kích mạnh mẽ rơi về phía quân đoàn thứ hai. Thậm chí trong đó, không thiếu sinh linh đáng sợ bước vào bổn nguyên đạo, cũng không thiếu chí tôn bình thường. Nhưng 500 vạn quân đoàn thứ hai mạnh mẽ cỡ nào chứ? Không cần Tôn Vũ phân phó, trong nhất thời đã có 100 vạn quân lính lạnh lùng đột nhiên bước lên trước một bước. Trong chớp mắt, vô tận sát khí huyết sắc ngưng tụ, hóa thành một thanh thần đao huyết sắc thông thiên triệt địa. Mạnh mẽ chém ra, máu bắn tung tóe, xương rơi lả tả, một màn cực kỳ chấn động này xuất hiện ở giữa thiên địa. Vô số công kích mạnh mẽ đều tan biến, vô số tam đầu hoàng kim sư tử cơ thể chợt dừng lại. Đầu và cơ thể phân hai phần, cho dù là mấy tên trọng thần song sư đã bước vào bổn nguyên đạo kia, cùng với không ít chí tôn bình thường cũng không khác biệt chút nào. Một đao chém đầu, 30 vạn tàn thi từ trên trời rơi xuống, chi chít dày đặc, giống như cơn mưa thi thể đáng sợ nhất thế gian. Máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ toàn bộ bầu trời. Chương 1547, 500 vạn quân đoàn thứ hai. Vô địch thế giới, thiên địa tĩnh lặng tròn chớp mắt, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Thật đáng sợ, một lúc lâu sau, sắc mặt của một vài đại thân tộc song tử tái nhợt. Thân thể run rẩy, nơm nớp lo sợ phát ra tiếng rên rỉ. Đại quân trước mắt quá khủng bố. 100 vạn hợp nhất đã mạnh mẽ như vậy, nếu như là 500 vạn hợp nhất thì sao? Đó là một kích kinh thiên địa khóc quỷ thần bậc nào chứ? Không thể tưởng tượng được, bọn họ không thể tưởng tượng được. Đế Tôn, Song Lăng Thiên đau khổ kêu lớn, nhưng mặc dù song sư Đế Tôn sắc mặt tái xanh, nhưng lại vẫn không bằng lòng cúi đầu như cũ. Hắn không tin, lẽ nào Tôn Vũ dám mạo hiểm bị giám thiên điện phát hiện? Bộc phát ra sức mạnh to lớn trên bổn nguyên đạo bước thứ 7 sao? Tôn Vũ hiện nay cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại vẫn chỉ thuộc về bổn nguyên đạo bước thứ 6. Có điều lĩnh ngộ đối với đại đạo của Tôn Vũ quá sâu xa. Cho dù cũng đều là thuộc về bổn nguyên đạo bước thứ 6. Nhưng Tôn Vũ có thể phát huy thực lực bước thứ 6 đến cực hạn. Có thể so với thiên giới đạo quả trung thành cực hạn. Lại có 500 vạn quân lính đáng sợ sau lưng. Thực lực quá đáng sợ. Mà hắn thì sao? Chỉ là bổn nguyên đạo bước thứ 6 bình thường. Có thể so với thiên tiên đạo quả tiểu thành, cho dù tập hợp tất cả khí vận của thần triều song sư cũng chỉ có thể đứng ở cảnh giới thiên tiên. Đạo quả trung thành, vẫn không thể ngang hàng với Tôn Vũ, nhưng Tôn Vũ muốn giết hắn, cũng không thể nào, trừ phi Tôn Vũ bằng lòng, bộc phát ra thực lực đáng sợ của bước thứ 7. Giết, tuyệt đối không cúi đầu, binh sĩ tộc ta không bao giờ hết, diệt không xong, huyết tính tộc ta bất diệt. Trong quốc thổ thần triều song sư, trong từng tòa thành trì đột nhiên bộc phát ra tiếng giận dữ gào thét ngút trời. Từng tên tam đầu hoàng kim sư tử lại lần nữa xông ra. Liều mạng xông lên, lần này, số lượng càng nhiều hơn, ước chừng không dưới 500 vạn tam đầu hoàng kim sư tử trên bán thần cảnh đánh ra. Dừng tay, các ngươi dừng tay, đừng tìm chết nữa, trong mắt Song Lăng Thiên đều đã chảy huyết lệ, bất lực đau thương hét lớn, mặc dù tộc song tử và tam đầu hoàng kim sư tử có mâu thuẫn. Nhưng suy cho cùng, những người này cũng đều là con dân của thần triều song sư. Đã chết 900 vạn quân sĩ, chết 30 vạn con dân, còn phải chết càng nhiều hơn nữa sao? Những người này đều là tinh anh của thần triều song sư bọn họ. Đế Tôn, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Song Lăng Thiên khóc ra máu, vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng song sư Đế Tôn vẫn không nói một lời. Mặc dù thân thể đều đang run lên nhẹ nhẹ, hai tay cũng đáng nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng chỉ là không chịu cúi đầu, 500 vạn con dân, làm sao có thể sánh được với tôn nghiêm của trẫm? Hắn tin rằng, Tôn Vũ chắc chắn rất sẽ lui đi, dù sao hiện nay, đại hạ lấy một địch 7, không chỉ là một kẻ địch lớn của thần triều song sư bọn họ. Tôn Vũ lợi hại vô biên, nhưng quân đoàn trưởng còn lại của đại hạ dù sao không thể cũng đều đáng sợ như vậy. Khủng bố như thế chứ, Tôn Vũ nhất định sẽ đi viện trợ chiến tuyến còn lại của đại hạ. song sư đế tôn tin chắc là như thế. Tôn Vũ vẫn mặt không biểu cảm, đứng sừng sững ở hư không, ánh mắt như trời, hùng vĩ chấn nhiếp phương xa. Cho dù là 500 vạn tam đầu hoàng kim sư tử xông ra thì lại sao chứ? Chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp, không chịu được một kích, thương, đâm, giết. Trong quân đoàn thứ hai có vô số quân lính huyết sắc trổ hết tài năng. Chiến giáp toàn thân bọn họ càng thêm đỏ tươi, ánh sáng trong mắt càng thêm đỏ rực đáng sợ. Đứng ở phía trước quân đoàn thứ hai, lạnh lùng mở miệng, huyết quang dao động, 500 vạn cây trường thương huyết sắc nâng lên, sau đó đột nhiên đâm ra. Chỉ trong chớp mắt mà thôi, hư không hoàn toàn bị thương mang huyết sắc tràn ngập. Cho dù là người cường hãn như song sư đế tôn, lúc này cũng đột nhiên híp mắt lại, mặt lộ ra vẻ kinh hãi, không dám nhìn thẳng, quá mạnh, vượt xa thực lực cực hạn của hắn. Ầm ầm ầm, tiếng vang rung trời vang dội chư thiên vạn giới. Một kích hợp lực của quân đoàn thứ hai đáng sợ cực kỳ. Trời đất thiên địa, trong nháy mắt từng luồng binh đạo thần tắc chí cao vô thượng rơi xuống. Sán lạn chói mắt, rực rỡ vô cùng, trực tiếp đánh ở trong hư không, khiến vô lượng hư không của toàn bộ tòa thần triều song sư đều đang sụp đổ. Trong nháy mắt này, thiên địa nổi lên huyết vũ, vô số bóng dáng bị thương mang đâm xuyên, từ trên trời rơi xuống. Đây là một loại cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Thần minh ngã xuống như mưa, mưa máu bay tán loạn, từng sinh linh mạnh mẽ căn bản không có chút lực phản kháng nào bị giết chết trong nháy mắt. Quá mạnh, đây là sức mạnh to lớn của bước thứ 6 cực hạn. Thần triều song sư, thần triều vô địch chiếm cứ 1/4 quốc thổ của thần giới Thái Nhai. Hiện nay lại bị một người, một nhánh quân đoàn quét sạch. Khủng bố quá, quá kinh khủng, tất cả mọi người đều kinh ngạc cảm thán. Rất nhiều tồn tại đáng sợ của chư thiên vạn giới đều đang run sợ. Thần vương cùng với thần hoàng đếm không xuể đều không nhịn được muốn dập đầu. Đối mặt với thần uy của quân đoàn thứ hai, thân tâm đều đang sợ hãi, trong mắt lộ ra ngoại trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi. Chương 1548, Tôn Vũ diệt một chiều. Gia Cát mưu hại trùng tộc, song sư đế tôn, một vị tồn tại vĩ đại đã bước vào bước thứ 6. Nhưng lúc này căn bản đều không dám ra tay. Vị quân đoàn trưởng thứ hai của thần triều đại hạn này rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào chứ? Từng vị trí tôn thấp giọng lẩm bẩm, vẻ mặt sợ hãi, không bằng lòng bồi thường. Tôn Vũ lại mở miệng lần nữa, từng sợi thần tác vây quanh, trong hư không phảng phất như có thần liên đáng sợ đang vang lên ào ào. Nhưng cùng với Tôn Vũ nhẹ nhàng giơ tay lên, tất cả thần liên đứt đoạn trong nháy mắt. Thật sự cho rằng hắn không dám phát huy ra thực lực bước thứ 7 sao? Thủ đoạn của thánh nhân há là phàm nhân có thể tưởng tượng được, đặc biệt Tôn Vũ còn là bậc tồn tại binh đạo chí cao. Tuy nhiên hắn không giải phong ấn, chỉ lợi dụng sự dung hợp lẫn nhau của binh đạo chi lực và binh chi đại đạo từ lúc xuất thế tới nay, đẩy tu vi tạm thời lên đến cấp bậc Thái Ất Thiên Tiên. Nhưng với tư cách tồn tại binh đạo chí cao, sao lại không có cách chứ? Tạm thời che mắt của Giám Thiên Điện, chỉ là như vậy vẫn có sơ hở, dù sao ánh mắt của một tòa thần giới đã bị che lại. Kẻ ngốc cũng đều biết chắc chắn có vấn đề, nhưng nếu song sư đế tôn không chịu cúi đầu, cho dù phải liều lĩnh mạo hiểm, hắn cũng phải ra tay mạnh mẽ, giải quyết thần triều song sư. Tôn Vũ tin tưởng, chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, Giám Thiên Điện sẽ không đến mức phái tiên nhân hạ giới đến đây. Dù sao cái giá của hạ giới cũng không nhỏ. Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Sắc mặt song sư đế tôn cực kỳ khó coi. Một cảm giác nhục nhã vô cùng tràn vào tim hắn, tu hành mấy trăm kỷ nguyên, uy lâm vạn giới, càn quét vô địch, có bao giờ hắn bị người đe dọa như vậy? Hắn là một vị tồn tại vô địch đã bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 6. Hắn là chúa tể của một thần triều, hắn là một trong 3 vị đế tôn địa vị cao nhất trong thần giới Thái Nhai. Cho dù là ở chư thiên vạn giới, hắn cũng là một trong những sinh linh mạnh nhất. Hiện tại, hắn lại bị cưỡng ép phải bồi thường trong nhục nhã. Hắn có thể cảm giác được khí tức toàn thân Tôn Vũ đang từ từ mạnh lên, đang đến gần bổn nguyên đạo bước thứ 7. Một khi Tôn Vũ bước vào bước thứ 7, song sư đế tôn dùng mình, hơn trăm kỷ nguyên trước, hắn đã từng gặp một vị bổn nguyên đạo bước thứ 7 bộc phát cực hạn. Luồng sức mạnh to lớn không có gì sánh kịp đó, luồng đạo tắc chí cao vô địch vạn giới đó, cho dù bây giờ nghĩ lại cũng khiến toàn thân hắn không nhịn được mà hoảng sợ run rẩy. Đó là tồn tại đáng sợ đủ để phá hủy chư thiên vạn giới, khiến chư thiên vạn giới sớm tiến vào đại kiếp kỷ nguyên. Tồn tại vô địch, Tôn Vũ tiến lên trước một bước, mái tóc đen của hắn không gió mà bay, trong mắt, từng đại thế giới kinh thiên sinh sinh diệt diệt, dường như muốn lao ra khỏi mắt hắn, giáng xuống thế giới này, bồi thường, hoặc vẫn lạc. Tôn Vũ truyền tối hậu thư, một chân của hắn đã đứng ở cảnh giới bổn nguyên đạo bước thứ bảy. Nếu như song sư đế tôn từ chối, hắn sẽ không do dự chút nào, tuyệt đối trực tiếp bạo phát ra thực lực của bước thứ bảy. Tiêu diệt hết tất cả sinh linh của thần triều song sư. Hàng trăm triệu sinh linh ngã xuống, chẳng qua chỉ là sinh tử luân hồi mà thôi. Trốn rồi ư? Trong một mảnh chiến trường Tu La, đại tướng Lễ Cổ đến từ thành Trung Hoàng của thành triều Đại Trung mặt không cảm xúc. Lạnh lùng hỏi năm tên trung tướng quỳ ở phía trước. Lễ Cổ đại nhân, có lẽ là Gia Cát Lượng không biết đã dùng thủ đoạn gì. Biết được đại nhân sắp đến, cho nên vội vàng trốn đi rồi. Một vị trung tướng cung kính nói, trong mắt tràn ngập sự kính nể. Địa vị của vị Lễ Cổ hay bất luận là trong thành Trung Hoàng, hay là thực lực của bản thân cũng vượt xa bọn họ. Bọn họ không dám có chút bất kính nào. Cấp bậc của trung tộc nghiêm ngặt, kẻ mạnh muốn làm gì thì làm, kẻ yếu không có bất kỳ chỗ phản kháng. Trung thú thấp kém nhất, càng có thể tùy ý bị đại nhân vật giết hại, mà sẽ không nhận phải bất kỳ trừng phạt nào. Mặc dù bọn họ là trung tướng, nhưng nếu bị Lễ Cổ giết, vậy tuyệt đối sẽ không có trung tướng khác biểu dương chính nghĩa vì bọn. Danh từ chính nghĩa này, căn bản không hề tồn tại ở trung tộc. Phái thám tử đi, bản tướng muốn biết rõ, Gia Cát Lượng đã trốn đến nơi nào. Trung Hoàng Điện Hạ rất tức giận, yến tiệc một tháng sau, hắn muốn lấy đầu của Gia Cát Lượng làm bầu rượu. Nếu như các người làm hỏng hứng thú của Trung Hoàng Điện Hạ, tự mình biết hậu quả. Lễ Cổ lạnh lùng nói, vâng, Lễ Cổ đại nhân. Năm tên trung tướng nhất thời dùng mình một cái, mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vã phái ra lượng lớn trùng thú, dò xét bốn phía, gầm, phía sau Lễ Cổ, một hình thể dài giống như chân long, có chín chân, tiểu trùng ngọc sắc bụng phệ nhưng lại óng ánh long lanh chậm rãi lướt đi. Ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét, tựa như tiếng rồng ngâm, chấn động cả bầu trời. Vô số trùng thú xung quanh, bao gồm không ít trùng tướng cũng đều lập tức cúi đầu. Cung kính cuồng nhiệt, Lễ Cổ đứng ngây ra tại chỗ, không có một chút tức giận. Chương 1549, Tôn Vũ diệt một chiều. Gia Cát mưu hại trùng tộc. 2. Dường như con tiểu trùng kia đi ra đã mang đi tất cả sinh cơ toàn thân Lễ Cổ. Growl, tiểu trùng màu xanh ngọc mở to miệng, từ phạm vi 3 thước, trong nháy mắt bành trướng đến phạm vi 100 dặm, đen như mực, đáng sợ cực kỳ, lực thôn phệ đáng sợ tuôn ra. Toàn bộ chiến trường Tu La, vô tận thi thể trùng thú nhất thời bay lên, bay vào trong miệng tiểu trùng. Thậm chí không ít trùng thú còn sống dưới trướng của 5 tên trùng tướng kia cũng đều bị tiểu trùng nuốt chửng, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ mấy giây mà thôi, lực thôn phệ đã biến mất, toàn bộ chiến trường Tu La đã không còn chút máu tanh. Cho dù là máu tươi lẫn vào lòng đất kia cũng bị hút ra, bị tiểu trùng nuốt chửng vào trong miệng. Gầm, tiểu trùng màu xanh ngọc hài lòng gầm rú một tiếng, sau đó từ từ quay trở lại trên cơ thể của Lễ Cổ. Quân đoàn trưởng, trùng thú quá nhiều, giết không xuể, phải làm sao đây? Trong một chỗ hư không khó lường, 5 nhánh đại quân phân thành 5 hướng, yên tĩnh đóng quân, kỷ luật nghiêm minh, không phát ra một chút tiếng động nào. Ở trung tâm của 5 đại quân có một tòa quân trướng. Gia Cát Lượng ngồi ở chủ vị, khóe miệng từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười như có như không. Phía dưới, Triệu Vân, Mã Siêu ngồi phía bên trái, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung ngồi ở phía bên phải. Lúc này, Quan Vũ tay phải nhẹ nhàng vuốt râu dài dưới cằm, khuôn mặt đỏ rực có hơi ngưng trọng, nhíu mày lên tiếng nói, Lễ Cổ của thần triều Đại Trung, chiến tướng đệ nhất của thành Trung Hoàng, bổn nguyên đạo bước thứ 6. Gia Cát Lượng cười nói, bổn nguyên đạo bước thứ 6. Mọi người nhất thời nhíu chặt lông mày, sắc mặt nghiêm túc, thành Trung Hoàng, thành quan trọng thứ 2 của thần triều Đại Trung, đất phong của Nhất Tự Tịnh Kiên Hoàng. Nhất Tự Tịnh Kiên Hoàng cùng sinh ra với Đại Trung Đế Tôn, là một trong 2 vị mẫu hoàng chí cao vô thượng của trung tộc. Gia Cát Lượng tiếp tục mỉm cười mở miệng, ánh mắt khó lường, 2 vị mẫu hoàng, hai mắt Triệu Vân hơi sáng lên, 2 vị mẫu hoàng này có mâu thuẫn ư? 2 vị mẫu hoàng tình như thủ túc, không hề nhỏ nhen, hơn nữa nghe đồn, Đại Trung Đế Tôn mạnh hơn Nhất Tự Tịnh Kiên Hoàng nhiều. Nhưng triều đình 2 phương lại có mâu thuẫn sâu sắc, Lễ Cổ là chiến tướng đệ nhất của thành Trung Hoàng. Ở trung tộc hắn có một đại địch tuyệt thế, tên là Lễ, là một trong những chiến tướng đệ nhất của thành Trung Đế. Gia Cát Lượng lắc nhẹ chiếc quạt lông vũ trong tay, khẽ cười nói, Lễ, Triệu Vân lẩm bẩm, có hơi bối rối, cho dù Lễ có đại thù với Lễ Cổ, nhưng Lễ không có ở đây, làm sao lợi dụng được? Gia Cát Lượng cười thần bí, tay phải chợt lật, trong nháy mắt, bát trận đồ treo lơ lửng trên không, trong đó có vầng sáng tám màu lấp lánh, tiên quang sán lạn, vù, một cơn gió nhẹ thổi qua, trong bát trận đồ, có hai món tiên khí vô thượng ngưng tụ ra, ánh sáng tăng vọt, trực tiếp rơi trên mặt đất, hóa thành hai bóng dáng, một vị chính là Lễ Cổ có bộ dáng thanh niên, đỉnh đầu có một chiếc xúc tu màu đỏ sẫm hơi duỗi ra. Một vị khác, dáng vẻ trung niên, ấn đường có một miếng trùng giáp, hào quang chói mắt, sán lạn vô cùng, chính là đệ nhất chiến tướng Lễ của Thanh Trùng Đế. Lúc này, nếu có trùng tướng của trùng tộc ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi đau lòng phát hiện, bất kể là Lễ Cổ hay là Lễ đều giống hệt những gì họ đã từng thấy. Bất kể là khí tức hay biểu cảm đều không hề có chút khác biệt nào. Thậm chí nếu như có sinh linh mạnh mẽ của chủng tộc tinh thông linh hồn đại đạo đứng ở chỗ này, cũng sẽ bị hù chết, bởi vì khí tức linh hồn của Lễ Cổ và Lễ cũng giống hệt với Lễ Cổ và Lễ chân chính. Đây là, mấy người Triệu Vân đều hơi kích động và khiếp sợ đứng lên. Hai tên chủng tướng, hơn nữa, còn là hai tên chủng tướng mang cho bọn họ áp lực cực kỳ đáng sợ. Chấm nhận thua, bồi thường. Chấm bồi thường, bên ngoài thần giới Thái Nhai, song sư đế tôn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt điên cuồng co giật, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ cực kỳ nhục nhã, ánh mắt cực kỳ điên cuồng, nhìn chằm chằm Tôn Vũ kẻ mang cho hắn cảm giác cực kỳ lo sợ. Khó khăn mở miệng nói, lời này vừa nói ra, nhất thời chư thiên vạn giới hoàn toàn rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Bách quan của song sư đứng sau song sư đế tôn không ai không run rẩy. Trong mắt lộ ra vẻ nhúc nhã, bi ai cúi đầu, cả thần triều song sư, có tới hàng tỷ dặm lãnh thổ, có tới vạn tòa thành trì rộng lớn, tất cả sinh linh đều ngây ra trong nháy mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đau thương đến cực điểm, thần triều song sư bọn họ đã cúi đầu rồi, đế tôn vĩ đại đã cúi đầu rồi, bị một tên nhân tộc ép đến cúi đầu, đế tôn, không thể cúi đầu được, có tam đầu hoàng kim sư tử gào thét thê lương. Tóc vàng dựng đứng, từ nay về sau, thần triều song sư sẽ khó mà xưng hùng chư thiên được nữa. Một vị lão giả của tộc song tử cảnh giới thần hoàng lệ rơi đầy mặt. Thân thể lảo đảo, trực tiếp đi về phía ngoài thành, bước đi loạng choạng, vẻ mặt đầy bị thương. Đây là sỉ nhục, sự sỉ nhục vĩnh viễn đều không thể rửa sạch. Chương 1550, thần triều song sư cúi đầu. Cửu đại thần triều đánh đại hạ, có tam đầu hoàng kim sư tử già giống lên giận dữ. Đầu tóc vàng chói lọi như mặt trời, thân thể bay vút lên trời, bộc phát tia sáng chói lọi nhất, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu bao trùm cả bầu trời. Đến chết, lão sư tử này cũng tràn đầy khí thế hùng tráng, ngẩng cao đầu, song sư đế tôn khẽ nhắm mắt, hai tay run rẩy, thân thể run rẩy, gò má cũng run rẩy, không cúi đầu, lẽ nào phải hoàn toàn chôn vùi cả hai tộc sao? Chẳng lẽ phải để hai tộc biến mất vĩnh viễn ở trong thiên địa sao? Mặc dù hắn có thể ngồi nhìn hàng trăm vạn tam đầu hoàng kim sư tử chết một cách hiên ngang, nhưng không thể ngồi nhìn hai tộc bị diệt. Và một khi Tôn Vũ bước vào bổn nguyên đạo bước thứ bảy, chắc chắn thần triều song sư sẽ bị tiêu diệt. Cúi đầu, dù sao cũng tốt hơn là tất cả quần tộc bị tiêu diệt phải không? Đó là một quyết định khó khăn, nhưng lại là quyết định sáng suốt nhất. Thần triều song sư cúi đầu, đường đường là một thần triều lại cúi đầu với một nhân tộc. Chư thiên vạn giới. Vào thời khắc này, không biết bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ đều phát ra tiếng cảm khái kinh ngạc. Vẻ mặt đầy sợ hãi, một người thô bạo bức bách thiên địa, thần triều vô thượng cúi đầu. Đây là thành tựu cỡ nào? Xưa nay hiếm có, đây là tộc song tử và tộc tam đầu hoàng kim sư tử đã tập hợp căn nguyên vô song của 3600 kỷ nguyên, châu bò, quá châu bò, Tôn Vũ chưa bị diệt trừ. Lòng chấm bất an, Kim Ô đế tôn đứng ở hư không thần đô Kim Ô. Đầu đội mũ bình thiên kim sắc, người mặc đế bào kim sắc, bên trong sắc mặt uy nghiêm mang theo vạn phần ngưng trọng. Nói từng câu từng chữ, hắn mặc kệ Tôn Vũ dùng thủ đoạn gì đạt đến thực lực đáng sợ như vậy. Cũng mặc kệ sau lần này, liệu Tôn Vũ có còn thủ đoạn gì để đạt được sức mạnh đó hay không? Chỉ cần là một chút khả năng, cũng phải diệt trừ. Tăng binh, truyền ý chấm, tăng 500 vạn binh, đi xuống phía nam, Kim Ô đế tôn lạnh lùng hạ lệnh. Truyền lệnh chiến thiên quân, Chiến Cổ Quân, chiến thần quân Nam Trinh Đại Hạ, phái sứ giả, đi sứ thần triều Đại Minh và thần triều Kim Ô, sự uy hiếp của Tôn Vũ quá lớn, nhất định phải diệt trừ. Ở trung tâm thần đô của đại chiến, Đế Tôn Đại Chiến vẻ mặt cương nghị, trực tiếp hạ lệnh, lấy sức lực của một người, uy áp song sư thần triều cúi đầu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể bước vào bổn nguyên đạo bước thứ bảy. Thủ đoạn đáng sợ này khiến trong lòng hắn áp lực quá lớn. Cùng tồn tại với thần giới Thái Hoàng, căn bản không thể hòa bình, nhất định phải chiến đấu một trận. Nếu như đã phải chiến, vậy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, vây kín bốn bề đại hạ, trực tiếp gia nhập vào chiến trường, áp đảo đại hạ. Tôn Vũ lấy sức lực của một người, dùng thủ đoạn quái dị, sáng lập quân đoàn thứ hai, thô bạo chèn ép thần triều song sư, khiến song sư Đế Tôn cúi đầu. Thủ đoạn này quá khủng bố, thật đáng sợ, vô số tồn tại của chư thiên vạn giới cũng vì đó sợ hãi. Có người lập tức xua tan ý niệm trở thành kẻ thù của đại hạ. Một vị tồn tại có thể bước vào bổn nguyên đạo bước thứ bảy. Không phải thế lực gì cũng có thể trêu chọc, một khi không cẩn thận, tương lai sẽ có tai họa diệt tộc. Nhưng có người rút lui, thì sẽ có người gấp gáp tiến lên, chẳng hạn như thần triều đại chiến, chẳng hạn như thần triều quang minh, lại chẳng hạn như thần triều viên tước. Tam đại thần triều trực tiếp tuyên chiến với đại hạ, đại quân tập kết, lực binh phong huyết sát nồng đậm đến cực điểm, sông vút lên trời, uy lâm vạn giới, huyết vân cuồn cuộn chảy trôi ở vô tận hư không, làm người kinh hãi, chư thiên vạn vực, vô tận sinh linh, vào lúc này đều có một loại cảm giác tê dại ra đầu. Trong lòng phát lạnh, vốn dĩ đại hạ chính là lấy một địch bảy, hiện nay thần triều song sư cúi đầu, nhưng lại có ba đại thần triều nhảy ra, lấy một địch chín. Đại hạ muốn thiên hạ đều thành địch sao? Việc này chính là lấy sức lực một mình chống chọi lại nửa chư thiên vạn giới. Vô số người kinh sợ, vô số người sờn cả tóc gáy, vô số người da đầu đều đã giống như sắp nứt ra. Quá dọa người, đây là tiết tấu như sắp cuốn sạch chư thiên vạn giới. Đại hạ đánh thế nào? Một tên Tôn Vũ có mạnh đi chăng nữa cũng không thể là kẻ địch của chín đại thần triều được. Càng không cần nói, trong chín đại thần triều còn có những thần triều kinh thiên cường thế vô địch như thần triều Đại Trùng, thần triều Thiên Ma, cùng với thần triều khủng bố vô cùng thần bí như thần triều Đại Minh. Thần triều Đại Ma hoàn toàn không có chút hy vọng thắng lợi nào. Thần triều Đại Hạ tuyệt đối sẽ tiêu đời. Trừ phi Đại La Kim Tiên giáng trần, bằng không, ai cũng không cứu nổi Đại Hạ bị vây công nữa. Không, cho dù Đại La Kim Tiên giáng trần, đoán chừng đối mặt với cục diện này cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Bó tay chịu trói, ai biết được, trong chín đại thần triều sẽ ẩn tàng lão bất tử khủng bố cỡ nào chứ? Bổn nguyên đạo bước thứ bảy, tuyệt đối có, Đế Tôn, chúng ta thật sự không đi đến cứu viện đại hạ sao? Thần Đô Tinh Nguyệt, trong một tòa đại điện xanh biếc nguy nga cao ngất, Đông Phương Trường Sinh khẽ nhíu mày, có hơi nghi hoặc hỏi, chương 1551, mưu kế của Gia Cát. Chủng tộc hỗn loạn, chín đại thần triều đấy, đây là một thế lực kinh thiên vô cùng đáng sợ, tồn tại trên bổn nguyên đạo bước thứ 6 tuyệt đối có hơn 15 vị. Thậm chí với hiểu biết của hắn, Đại Trùng Đế Tôn, Thiên Ma Đế Tôn đều là sinh linh đáng sợ tuyệt đối đã bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 7. Tồn tại bậc đó, không thể suy đoán, mạnh mẽ đến không thể tin được, hái sao bắt mặt trăng đều là chuyện tầm thường, mở mắt ra đã có thể nhìn khắp thiên địa, dẫm một bước chư thiên vạn giới đều chấn động, tồn tại vô địch tuyệt đối, cho dù thần triều Tinh Nguyệt bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không muốn trêu chọc. Không cần, Tinh Nguyệt nữ hoàng ánh mắt uy nghiêm, trực tiếp nói, sắc mặt bình tĩnh, nhưng thần triều đại hạ, Nam Cung Hà Nhi cũng đã mở miệng, mày liễu nhíu chặt, ánh mắt nhìn nữ đế Tinh Nguyệt, hơi khó hiểu tâm tư của đế tôn, dù sao ở trong mắt nàng, nếu như thần triều đại hạ không có bên ngoài viện trợ, làm sao có thể cản lại được uy lực của chín đại thần triều? Đây không phải là cái gọi là thần triều lúc trước nữa, mà là chín thần triều mạnh mẽ vô địch đã tích lũy qua 3600 kỷ nguyên. Chấm tự có tính toán, không cần nói nữa, Tinh Nguyệt nữ hoàng thản nhiên nói, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng quét qua mấy người trong điện. Đông Phương Trường Sinh, Bắc Sơn Huyết Hải, Tây Lăng Táng Cửu, có thần. Đông Phương Trường Sinh mặc bạch y, Bắc Sơn Huyết Hải mặc huyết y, Tây Lăng Táng Cửu mặc hắc y, ba người cúi đầu, cung kính hành lễ, các ngươi mang theo thiên cổ cầm của gia tộc Nam Cung. Đi tới thần triều Phượng Hoàng, gặp Phượng Hoàng Đế Tôn, báo cho nàng, trẫm đã trở lại, nàng cũng nên trở lại, nếu nàng không chịu trở về với các ngươi, vậy thì thúc động tứ phương thiên trận, tàn sát hết toàn tộc Phượng Hoàng. Nữ đế Tinh Nguyệt lạnh lùng hạ lệnh, trong giọng nói không có một chút ấm áp nào, giống như mệnh trời, thần, tuân chỉ. Ba người điên cuồng hành lễ, Nam Cung Hà Nhi đứng ở một bên, trong lòng có hơi thất vọng, tồn tại hùng mạnh của gia tộc Đông Phương, gia tộc Bắc Sơn, gia tộc Tây Lăng đều ở đây, vì sao gia tộc Nam Cung bọn họ chỉ còn lại một mình nàng? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao gia tộc Nam Cung diệt tận? Tại sao Đế Tôn cùng với mấy người Đông Phương Trường Sinh không nói cho ta? Thành Trung Hoàng, đây là một tòa thành trì cực kỳ hùng vĩ và rộng lớn. Rộng hơn 3 vạn dặm, giống như một đại lục lơ lửng ở hư không, tỏa ra hào quang sán lạn, mỗi con trùng thú dữ tợn sừng sững xung quanh, không hề động đậy, giống như điêu khắc, chỉ là thỉnh thoảng trong mắt lóe lên tia sáng cực kỳ hung ác, cực kỳ đáng sợ. Trùng tộc là một quần tộc rất kỳ dị, từ trên xuống dưới, chia làm 3 cấp bậc, mẫu hoàng, trùng tướng, trùng thú. Chúa tể thành Trung Hoàng cùng với đế tôn của thần triều Đại Trùng chính là 2 vị mẫu hoàng vô thượng tối cao, quyền uy của bọn họ vượt qua tất cả, thậm chí có thể nói, cả thần triều Đại Trùng đều phục vụ cho 2 người bọn họ, về phần trung tướng lại là giai cấp thống trị và giai cấp quyền quý. Bọn họ trời sinh đã biết cách khống chế trùng thú trên quy mô lớn, cải thiện trùng thú, chế tạo trùng thú. Thần triều Đại Trùng rộng lớn, chính là một tòa kim tự tháp hẹp và dài. Tầng cao nhất là 2 vị mẫu hoàng, từ giữa tầng thứ 2 đến tầng áp chót đều là trùng tướng. Tầng dưới cùng là trùng thú bình thường, thấp kèm cực kỳ, như con kiến hôi, sinh tử không có trùng thú nào thèm quan tâm. Lúc này, tại chính giữa trung tâm thành Trung Hoàng, trong hoàng cung nguy nga, một bóng dáng vạn vẹo như ẩn như hiện coi từng tên trùng thú thủ vệ hoàng cung kia như không khí. Đi về đến nơi sâu trong hoàng cung, người này tướng mạo trung niên. Ấn đường có một miếng trùng giáp đỏ thẫm, hào quang chói mắt, sán lạn cực kỳ, hắn giống như bước vào một thời không khác, như vào chỗ không người, dù cho mấy trùng thú cấp bậc chí tôn đội mũ mang giáp. Quan sát 6 phương, cũng không phát hiện ra điều gì không ổn, bóng dáng này đi hết con đường phía trước, đi qua tầng tòa nhà của cung điện dữ tợn, đến cuối cùng, hắn đi đến nơi sâu trong hoàng cung, mở ra một mật đạo dài tăm tối, sâu thẳm, không một chút ánh sáng. Giống như hắn cực kỳ quen thuộc với cung điện này, không một chút do dự, thân hình người trung niên lập tức nhảy vào trong mật đạo. Người nào, nếu đã dám bước vào cấm địa, giết. Nhưng chỉ trong chốt lát, từ sâu trong mật đạo đột nhiên truyền đến tiếng gầm phẫn nổ kinh thiên. 2 luồng hắc quang cực kỳ kinh khủng phá vỡ mọi thứ. Bay lên ngút trời, thành hoàng trùng chấn động, gầm gầm gầm, hàng vạn trùng thú gầm lên giận dữ, gào thét như sấm. Từng tên trùng tướng bỗng vọt lên hư không, vẻ mặt đầy tức giận, bọn họ không chút do dự bay về hướng hoàng cung. Hoàng cung bị tập kích, đây chính là chuyện lớn kinh thiên động địa. Mặc dù Trung Hoàng rất mạnh mẽ, không thể bị thích khách đắc thủ, nhưng quấy nhiễu Trung Hoàng, đây là tội lớn nhất. Không tốt, hắn đi về phía mẫu Hoàng Châu. Đột nhiên, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, chấn động vạn dặm. Cái gì? Mẫu Hoàng Châu? Thích khách làm sao có thể biết rõ nơi ở của mẫu Hoàng Châu? Dám đánh chủ ý lên mẫu Hoàng, giết, phải giết. Chương 1552, mưu kế của Gia Cát. Trùng tộc hỗn loạn 2, từng tên trùng tướng cả người run lên, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được cùng với vẻ mặt căm giận ngút trời. Điên cuồng lao về phía Hoàng Cung, mẫu Hoàng Châu, đó là gốc rễ của Trung Hoàng Điện Hạ của bọn họ. Tuyệt đối không thể có bất kỳ một chút tổn thương nào. Chết đi, ngay vào lúc này, Lễ Cổ xuất chinh tìm kiếm đại quân Gia Cát Lượng không có kết quả. Đã trở lại thành Hoàng Trung, trên khuôn mặt lãnh đạm lộ ra sát khí cực độ, ai dám đánh chủ ý lên mẫu Hoàng Châu. Thân thể hắn trong nháy mắt đã xuất hiện trong cấm địa. Đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào vai trái của người trung niên kia. Lúc này, Lễ Cổ với người trung niên mặt đối mặt, đưa mắt nhìn nhau, là ngươi, Lễ, ngươi lại đến đây cướp mẫu Hoàng Châu. Ngươi điên rồi, hai mắt Lễ Cổ bỗng trợn to, thân thể chợt đông cứng lại, vô cùng kinh hãi thất thanh hét lớn, hắn cùng với Lễ thù địch không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Đã quá quen thuộc với Lễ, đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, cho dù bóng dáng trung niên ẩn giấu giỏi, nhưng làm sao giấu giếm được hắn. Hừ, bóng dáng trung niên hừ lạnh một tiếng, cho dù bị Lễ Cổ đánh trúng một quyền, nhưng cũng không để ý chút nào, lật tay phải một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện, không chút do dự ném về chính giữa trung tâm cấm địa. Từng tia khí tức bay ra từ trong bình ngọc, tán hình thiên lộ, đồng tử của Lễ Cổ co rút mạnh, khó có thể tin được kêu to, không hề do dự trực tiếp xông ra muốn chặn bình ngọc lại. Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ, sao lại xuất hiện tán hình thiên lộ chứ? Sao Lễ lại biết tán hình thiên lộ chứ? Bóng dáng trung niên lạnh lùng nhìn Lễ Cổ, thân thể biến hóa, bay lên trời, muốn chạy đi, muốn chết, nhưng ngay vào lúc này, thành hoàng trùng chấn động mạnh, một giọng nói lạnh thấu xương, nhưng lại vô cùng to lớn và đáng sợ vang lên, một ngón tay lơ lửng trên không trung, trong suốt như pha lê, bên trên có 6 đường huyết văn, đỏ tươi chói mắt, vượt qua chiều không gian, trực tiếp ở điểm trên người trung niên, lên, bóng dáng trung niên bình tĩnh, nhẹ nhàng quát, một luồng tiên quang rực rỡ tăng vọt lên, trong mơ hồ hình thành một con trùng thú to lớn và hung dữ. Chặn phía trước ngón tay pha lê, để nó ngồi xổm một lúc, chỉ trong một chút thời gian này, bóng dáng trung niên biến mất không tăm tích, đáng ghét, Lễ, ngươi lại dám ám hại bản hoàng, muốn chết, tiếng giống cuồng bạo chấn động trời đất, tất cả trùng tướng trong cả tòa thành hoàng trùng, lập tức ngã xuống đất, cả người run lên, một khắc sau, trong thành trùng đế của đô thành thần triều đại trùng, Lễ Cổ, ngươi muốn chết, ngươi lại dám đánh lén bản tướng, gầm lên giận dữ, như vạn lôi đồng loạt rền vang, kinh thiên động địa. Sau đó một bóng người chân đạp yên vân huyết sắc, đứng ở trên thành trùng đế, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, toàn thân hiện lên sát cơ ngập trời, gắt gao nhìn bốn phía, dường như muốn phát hiện ra điều gì đó. Ở trên vai trái của hắn, một dấu nắm tay cực lớn vô cùng rõ ràng, tản phát ra một cỗ ý chí mạnh mẽ, ăn mòn tất cả, phá diệt tất cả. Lễ Cổ, ngươi ra đây, dám đánh lén bản tướng, mà lại không dám nhìn thẳng bản tướng sao? Lễ cực kỳ tức giận, hắn không ngờ rằng Lễ Cổ lại có thể đến đây đánh lén hắn. Điều này làm trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, cực kỳ khó có thể tin. Hắn và Lễ Cổ tuy có đại thù, mỗi người đều thuộc về ở dưới hai vị mẫu hoàng, nhưng dù nói thế nào, đều là trụ cột to lớn của thần triều đại trung. Lễ Cổ đánh lén hắn, quá khó tin, nhưng khí tức của Lễ Cổ, hắn không thể nhận sai, hóa thành cho, hắn cũng có thể nhận ra. Lễ, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng ư? Đúng lúc này, ở phía chân trời xa xăm, Lễ Cổ với xúc tua màu đỏ sậm ở trước trán nhẹ nhàng phất phơ. Cả người tràn ngập huyết quang chói mắt, phẫn nộ nhìn Lễ bước chân đi tới. Khi nhìn thấy một dấu tay trên vai trái của Lễ, sát ý trong mắt hắn tăng vọt. Làm sao hắn có thể không nhận ra hơi thở của chính mình? Đó rõ ràng là quyền ấn do cú đấm trước đó của hắn để lại. Lễ Cổ, tại sao ngươi lại đến thành trùng đế này đánh lén bản tướng? Đôi mắt của Lễ cũng tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Lễ Cổ, hai hơi thở kinh thiên động địa giống như một cơn lốc xoáy, quét ngang bầu trời hàng trăm triệu dặm. Đánh lén ngươi, đúng là chuyện cười. Lễ, không ngờ ngươi vì che giấu quyền ấn ở vai trái mà có thể bịa đặt những chuyện như thế. Lễ Cổ cười lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng nghiêm trọng. Lễ, đi đến thành trùng hoàng ăn trộm mẫu hoàng châu là Lễ sao? Quyết định của riêng mình Lễ, hay là sau lưng, hắn có chút không dám nghĩ tiếp nữa. Loại khả năng này quá đáng sợ. Che giấu quyền ấn ở vai trái. Vô liêm sỉ, ngươi còn có mặt mũi nói đến quyền ấn này à? Đó là do ngươi đánh lén bổn tướng nên mới để lại trên người bổn tướng. Lễ, phẫn nộ đến mức tóc đột nhiên dựng thẳng lên, đánh lén hắn mà còn dám nói hưu nói vượn, âm mưu muốn che giấu sự thật. Vừa nói xong, hắn đã ra tay muốn giết chết Lễ Cổ, miễn cho sau này lại bị Lễ Cổ đánh lén, cuối cùng chết không rõ ràng. Lễ, vì sao ngươi lại đến thành trung hoàng, trộm đi mẫu hoàng châu của bổn hoàng? Tội này phải giết. Chương 1553, âm mưu của Gia Cát. Trùng tộc chia rẽ, chủ tể của thành trung hoàng, sánh vai với hoàng đế thần triều đại trung, một trong hai đại mẫu hoàng của trung tộc là Lễ Thiên xuất hiện. Đầu đội vương miện, thân mặc hoàng bào, vẻ mặt dữ tợn, hắn đứng ở nơi đó, mang một luồng khí thế đáng sợ ngập trời không thể tưởng tượng nổi. Phá tan càn khôn, leng keng, bên hông Lễ Thiên có một thanh huyết kiếm thẳng dài tuốt khỏi vỏ. Thanh kiếm này đã không còn thuộc về phàm trần nữa. Kiếm ý quỷ dị nở rộ trên bầu trời, mọi thứ đều sụp đổ. Cho dù là thành trùng đế hùng vĩ vô cùng cũng bị nghiền nát hơn một nửa trong nháy mắt. vô số trùng thú hóa thành khói bụi, thậm chí có không ít trùng tướng bị một nhát kiếm chém chết. Chỉ vậy đã có thể thấy được nỗi giận trong lòng Lễ Thiên. Mẫu Hoàng Châu là mệnh căn của mẫu hoàng trùng tộc, phải được đặt sâu trong lòng đất, hấp thụ tinh hoa và sức sống trong lòng đất để tạo nên trùng tướng. Đúng như thế, thế hệ thứ nhất của trùng tướng trùng tộc đều được sinh ra từ trong mẫu Hoàng Châu. Lễ lại dám dùng tán hình thiên lộ để âm mưu hủy đi mẫu Hoàng Châu của hắn. Lúc này hắn có một nỗi xúc động cực kỳ tàn bạo. Hận không thể hủy diệt cả tòa thần giới Thái Nhai. Một tên trùng tướng mà lại dám có ý đồ với mẫu Hoàng Châu của hắn. Đáng chết, thật đáng chết, Trung Hoàng Điện Hạ, Lễ khiếp sợ hét lên. Lại không ngờ rằng Trung Hoàng Điện Hạ muốn trực tiếp ra tay với hắn. Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng hắn mới là người bị hại mà. Hắn bị Lễ cổ đánh lén, vai trái bị thương không hề nhẹ. Đột nhiên trong đầu hắn chợt lóe lên linh quang. Lễ cổ đánh lén, Trung Hoàng ra tay, Trung Hoàng Điện Hạ muốn tiêu diệt hắn. Vì sao Trung Hoàng Điện Hạ phải tiêu diệt hắn? Trung Hoàng muốn xoán vị sao? Trung Hoàng sẽ ra tay với Đế Tôn. Cho nên đánh lén không thành công thì trực tiếp bịa đặt lấy cớ. Trước tiên giết chết hắn, phế bỏ sự trợ giúp lớn nhất của Đế Tôn. Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, bị ý nghĩ của mình dọa sợ luôn. Đế Tôn cứu mạng, Trung Hoàng muốn xoán vị. Cả người Lễ run sợ, đôi mắt lập tức mở to vì hoảng sợ cực độ. Hắn bỗng nhiên gào giống lên giống như hàng tỷ lôi đình đáng sợ nổ tung. Giống như một cơn lốc cấp 100 quét qua. Cả tòa thành trùng đế với vô số trùng tướng lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Sờn cả tóc gáy, Trung Hoàng muốn xoán vị. Trung Hoàng muốn xoán vị. Trung Hoàng muốn xoán vị. Giờ phút này, các trùng tướng đều cảm thấy linh hồn như sắp vỡ nát. Quá đáng sợ, quá kinh khủng, Trung Hoàng xoán ngôi. Cảnh tượng này bọn họ chỉ nghĩ một chút đã không nhịn được mà rùng mình. Sắc mặt trắng nhợt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ hai vị mẫu hoàng chí cao vô thượng sắp đối địch sao? Từ nay trùng tộc của bọn họ sắp chia rẽ sao? Lễ Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Ngay vào lúc kiếm quang huyết sắc mảnh rẻ kia sắp chém vào trên người Lễ thì trong hư không đột nhiên vang lên tiếng quát đầy giận dữ. Sau đó có một bóng người xuất hiện, một trường vươn ra lập tức chắn ở trước mặt Lễ, nghiền nát thanh kiếm. Giai cấp ở trùng tộc rất nghiêm ngặt, cho dù là người mạnh mẽ vô cùng, Lễ đã bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 6 thì khi đối mặt với Lễ Thiên bổn nguyên đạo bước thứ 6, cũng không có nhiều sức phản kháng. Đối mặt với Lễ Thiên, 10 phần thực lực của Lễ còn không phát huy được ra 5 phần. Đại ca, Lễ lẻn vào thành Trung Hoàng, âm mưu phá hỏng mẫu Hoàng Châu của ta, tội này có đáng chết không? Lễ Thiên phẫn nộ nhìn Đế Tôn Đại Trung, mẫu Hoàng Châu chính là gốc rễ của hắn. Ai dám động đến mẫu Hoàng Châu của hắn thì chính là kẻ địch sinh tử. Không chết không dừng, Đế Tôn, ta không làm. Lễ cảm thấy mình sắp phải chết đầy oan ức. Một bước hắn cũng không bước ra khỏi thành trùng đế. Hơn nữa, hắn còn là người bị hại. Hắn bị Lễ cổ đánh lén. Không làm, một quyền trên vai ngươi chính là do Lễ cổ để lại. Bổn Hoàng không nhận ra được khí tức linh hồn của ngươi sao? Lễ Thiên nổi giận nói, sát khí bùng nổ. Cả người tỏa ra sát khí màu máu không gì sánh bằng. Đó là do Lễ cổ vừa đánh lén bổn tướng để lại. Hơn nữa bổn tướng vẫn luôn ở trong thành trùng đế, chưa từng ra ngoài. Lễ nổi giận, Trung Hoàng muốn chỉ hươu làm ngựa, đổi trắng thay đen sao? Hắn bị đánh lén vậy mà còn bị Trung Hoàng vu oan là ăn trộm mẫu Hoàng Châu. Buồn cười, thật buồn cười, đúng là Lễ vẫn luôn ở trong thành trùng đế, chưa từng ra ngoài. Đế Tôn Đại Trung mở miệng nói, chưa từng ra ngoài. Đúng đúng, Lễ Thiên hung hăng nhìn Lễ, cuối cùng trong mắt chỉ còn lại nỗi đau khổ, bi thương, thê lương vô tận nhìn chằm chằm vào Đế Tôn Đại Trung. Đại ca, ngươi là Đế Tôn của thần triều Đại Trung, ta chưa từng tranh giành với ngươi, nhưng mẫu Hoàng Châu đó là tính mạng của ta. Không có mẫu Hoàng Châu, ta sẽ chết đấy. Lễ Thiên rơi nước mắt đầy mặt, gào lên với Đế Tôn Đại Trung. Hắn cảm thấy mình đã hiểu ra chân tướng, mọi việc đều do đại ca hắn sai bảo. Trước đây rất lâu hắn đã từng không biết đến kỷ nguyên nào, nhưng đã nghe đến một truyền thuyết, vốn dĩ mẫu hoàng trùng tộc chỉ có một vị, nhưng không biết tại sao lại xuất hiện hai vị. Chương 1554, âm mưu của Gia Cát. Trùng tộc chia rẽ hai, nếu hai vị mẫu hoàng hợp nhất thì nhất định có thể đột phá giới hạn sinh mệnh, thực hiện một bước nhảy vọt trên cấp độ sinh mệnh. Hiện giờ hắn đã hiểu, mở tiên môn, vạn tộc chư thiên xuất thế, thậm chí còn có tiên nhân tham gia. Đại ca nhất định cảm thấy rất áp lực, vì vậy mới chuẩn bị ra tay với hắn, muốn cho hai vị mẫu hoàng hợp nhất. Lễ Thiên, Đế Tôn Đại Trùng nhíu chặt mày, có ý gì vậy? Đây là muốn cắt đứt với hắn sao? Muốn chia rẽ chủng tộc ư? Trong lòng hắn đột nhiên cảm nhận một nỗi đau đớn vô cùng. Chẳng lẽ Lễ Thiên đã không còn hài lòng với địa vị sánh vai với hoàng đế mà muốn trở thành chủ tể duy nhất của chủng tộc? Vì để thiết lập nên cục diện này nên trước tiên phải loại bỏ Lễ. Đây là huynh đệ của hắn, là huynh đệ đồng sinh cộng tử vô số năm tháng cùng hắn. Từ hôm nay trở đi, thành lập thần triệu đại lễ. Chấm là người đứng đầu thần triều đại lễ. Lễ Thiên hét lớn lên từng chữ, đôi mắt màu đồng vẫn nhìn chằm chằm vào Đế Tôn Đại Trùng. Lễ cổ, xuất chinh, chấm muốn một nửa lãnh thổ của thần triều Đại Trùng. Lễ Thiên phẫn nộ giống lên, sau đó xoay người rời khỏi, vô cùng kiên định, nhưng một giọt nước mắt lại lan khỏi khóe mắt hắn, chất lỏng trong suốt như trân châu, rơi xuống bắn lên mặt đất, sau đó chậm rãi lăn vào một góc, nhỏ bé chẳng đáng kể. Lễ Thiên, Đế Tôn Đại Trùng ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của Lễ Thiên, nhìn giọt nước mắt trong suốt lẳng lặng nằm trên mặt đất như ẩn chứa vô số hình ảnh. Trong lòng hắn đã đau đớn đến cực hạn, đau đớn không thể thở nổi. Trùng thú vô tình, trùng tướng lạnh lùng, nhưng mẫu hoàng trùng tộc lại là sinh linh có tình cảm phong phú nhất. Thần triều Đại Trùng chia rẽ, hai bên đối đầu, không có hơi sức đâu ra tay với triều ta. Trong khoảng không nào đó, Hoàng Trung cầm một thanh đại đao, lưng đeo cung tên, vóc dáng oai hùng uy vũ đứng sừng sững, cảm thán, Lễ Thiên và Lễ Tiên xích mích, thần triều Đại Trùng chia đôi, thế lực khủng khiếp nhất chư thiên vạn giới này cũng không còn đáng sợ gì mấy. Quan Vũ mặc lục bào, tay cầm đao thanh long yển nguyệt, híp đôi mắt phượng lại, tay trái khẽ vuốt râu dài dưới cằm, lộ ra nụ cười, thần triều song sư cúi đầu, thần triều Đại Trùng chia rẽ, bảy đại thần triều đã toang hai rồi, nhưng bây giờ, thần triều đại chiến, thần triều quang minh, thần triều viên tước lại muốn tham chiến, kẻ địch của chúng ta vẫn còn nhiều, đủ 8 đại thần triều, không thể xem thường. Gia Cát Lượng ngồi trên vị trí đầu, tay cầm quạt lông, mỉm cười, Đế Tôn có chỉ ý gì mới? Triệu Vân trịnh trọng nói, Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, nhìn 5 người Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Đế Tôn bảo các ngươi đối phó với thần triều viên tước. Thần triều viên tước, mấy người hạ thấp giọng, đây là thần triều cực kỳ hung tàn, do Thánh Viên tộc và Thôn Thiên Ma tước tộc hợp lại tạo thành. Thánh Viên tộc đánh trời đánh đất, xét về chiến đấu chém giết thì chỉ thua chiến tộc, và lại còn hiếu chiến vô cùng, cực kỳ hung tàn. Tuy trong quần tộc có một chữ thánh, nhưng Thánh Viên tộc chẳng có gì dính dáng đến chữ thánh này cả. Thôn Thiên Ma tước, con cưng cắn nuốt đại đạo, nổi danh há mồm là có thể nuốt trời, không gì không nuốt, vô cùng hung tàn. Vì vậy, thần triều viên tước vô cùng thích chiến tranh. Trong thần giới Thủy Thương, ngoại bị thần triều đại tài hung hăng sửa chữa, không dám lỗ mãng ra, thì khó mà giải quyết chuyện chém giết với thần triều thời không. Ngày nào hai đại thần triều này cũng xảy ra việc chém giết thảm khốc, thây ngã khắp đồng, đa số đều do thần triều viên tước phát động. Thần triều viên tước xuất binh bao nhiêu? Do ai dẫn binh? Mã Siêu bình tĩnh hỏi. 500 vạn đại quân, đều ở bậc bán thần, do cường giả số 1 Thôn Thiên Ma tước tộc, tước huynh Bổn Nguyên Đạo bước thứ 6 dẫn quân. Gia Cát Lượng am hiểu chi tiết về các đại thần triều của chư thiên vạn giới. Đạo mưu sĩ, mưu thiên mưu địa mưu thương sinh, quan trọng nhất là gì? Tình báo, tình bá càng bí mật càng quan trọng đối với mưu sĩ. Vì bí mật thì kẻ địch sẽ ít chuẩn bị cho phần tổn thất được tạo nên bởi tình báo này. Nhất là kiểu tình báo bí mật vô cùng chỉ có một hoặc hai người biết thì tác dụng càng lớn. Ví như mẫu hoàng trùng tộc Lễ Thiên, vì sao Gia Cát Lượng có thể thuận lợi phát triển kế phản gián như vậy? Vì vị trí mẫu hoàng châu của Lễ Thiên và điểm yếu tuyệt đối của mẫu hoàng châu. Chỉ có 3 người là bản thân hắn, cường giả số 1 dưới trướng hắn Lễ Cổ và đại trùng Đế Tôn Lễ Tiên biết. Thêm chữ lễ do Gia Cát Lượng tạo thành bởi bát trận đồ giống hệt chữ lễ bản gốc. Giống như Mỹ Hầu Vương thật giả thì ai nghi ngờ. Với cả tin đồn kỷ nguyên hai vị mẫu hoàng hợp nhất đột phá sinh mệnh cực hạn, Lễ Thiên không thể không nghi ngờ đại trùng Đế Tôn. Đây là tình báo quan trọng. Gia Cát Lượng có thể biết được tin tức bí mật của Lễ Thiên là trận mưa thuận gió hòa đã nhập vào vô số thi cốt trùng tộc một cách im lặng, biết được nơi sâu nhất trong tâm trí Lễ Cổ. Dù là cảnh giới thánh nhân hạ xuống, nhưng có vài thủ đoạn vẫn khiến người ta khiếp sợ, khiến người ta không thể tin được. Chương 1555, thần triều đại trùng giả chia rẽ. Lữ Bố đánh ma tộc, Lễ Thiên, Lễ Tiên, hai vị trung tộc mẫu hoàng này thú vị. Khóe miệng Gia Cát Lượng lộ ra nụ cười khẽ, vô cùng sâu xa, tiên sinh đã có kế sách. Trương Phi mặt uy nghiêm, tay cầm trượng bát xà mâu, hơi mong chờ nhìn Gia Cát Lượng. Ha ha, người biểu ta, có dược đức. Gia Cát Lượng lắc đầu bật cười, vỗ quạt lông trong tay, truyền quân lệnh của ta, đến xanh điền đại thế giới. Xanh điền đại thế giới là đại thế giới không có bao nhiêu sinh linh tồn tại. Vì môi trường tự nhiên của đại thế giới này vô cùng tồi tệ. Khắp nơi đều che phủ bởi khí độc có độc tính cực mạnh. Tối tăm mù mịt để nỗi cây cỏ cũng chẳng có mấy. Đôi khi thấy vài ngọn cỏ cũng trông vô cùng kỳ lạ. Nhợt nhạt, không có màu xanh, cũng không có lá cây. Trơ trọi vô cùng thảm, thần triều thời không hư ngọ bái kiến Gia Cát tiên sinh. Một chiêu phản gián kế của Gia Cát tiên sinh khiến thần triều đại trùng chia rẽ. Không có được khí thế trước kia, hư ngọ bái phục. Trên đỉnh núi ảm đạm có thể nhìn rõ xanh điền đại thế giới. Một nam tử trung niên mặc hoa phục, đầu đội mão văn sĩ, cung kính hành lễ với Gia Cát Lượng, mặt lộ vẻ bái phục. Ha ha, Lượng bái kiến thừa tướng hư ngọ. Về phản gián kế gì đó, Lương không rõ, nhưng sự chia rẽ của thần triều đại trùng hư hư thực thực. Thật thật giả giả, ai rõ được đây? Gia Cát Lượng khẽ vung vẫy quạt lông, cười, khí chất vượt trội. Đứng ở đó như một danh sĩ tuyệt thế, phong lưu phóng khoáng khó tả. Ô, chẳng lẽ Gia Cát tiên sinh nghĩ thần triều đại trùng cố ý chia rẽ, làm xáo trộn tai nghe mắt thấy của chư thiên? Hai mắt hư ngọ chợt híp lại như đang suy nghĩ gì đó. Thần triều đại trùng quá mạnh, đã lộ diện 4 tồn tại trên cả bổn nguyên đạo bước thứ 6. Nếu không chia rẽ, há không kiêng nể chư thiên? Đương nhiên, rốt cuộc là chia rẽ thật hay giả vờ chia rẽ thì Lượng không dám bàn xuông. Gia Cát Lượng mỉm cười, sắc mặt như thường, không có gì thay đổi. Hiểu biết của tiên sinh là hư ngọ bái phục, không biết tiên sinh có kế hay gì. Diệt, viên, tước, hư ngọ cao 9 thước, cao hơn Gia Cát Lượng không ít, đứng trên đỉnh núi giống như một đỉnh núi cao oai hùng. Tràn đầy khí tức cứng rắn, vững vàng, cho người ta cảm giác kiên cố không thể lung lay được. Không gì hiểu trời hơn biển, thả con tép bắt con tôm, dương đông kích tây đi. Gia Cát Lượng khẽ cười, nói, ánh mắt bình tĩnh, Lữ Bố, sao ngươi không quy thuận chấm? Chấm phong ngươi là chiến ma tướng quân, đứng đầu hàng ngũ quân đội đại ma, quyền thế ngút trời, địa vị chỉ thua chấm mà thôi. Chẳng phải tốt hơn làm đội trưởng quân phương ở thần triều đại hạ của ngươi sao? Chấm nghe nói, đội trưởng quân đại hạ có hơn 20 người, Lý Bắc thần bạc đãi ngươi như vậy ngươi cam tâm sao? Ngoài thần giới nguyên động, một đại ma đế tôn mặc đế bào đen, đầu đội mũ bình thiên đen, khí thế thần bí lạ thường, lại vô cùng uy nghiêm từ từ lên tiếng, giọng hắn rất khàn, đầy tự tính, mang theo sức mê hoặc cực kỳ khủng khiếp tràn ngập tám phương. Sau lưng hắn, từng vị quan văn quan võ thần triều đại ma đều nhìn hắn bằng vẻ mặt tâm huyết. Chiêu mộ ta, trong không trung xa thảm, Lữ Bố mặc kim giáp, vóc dáng oai hùng, tay cầm phương thiên họa kích, vẻ mặt kiêu ngạo. Đôi mắt có hào quang và huyết quang vận truyền, lúc này khóe môi lộ ra nụ cười lạnh lùng ngạo nghễ. Dựa vào ngươi, dưa lệch táo nứt cũng xứng làm quân chủ của ta. Trong lòng ta, ma tộc các ngươi chỉ là một quần tộc hạ đẳng, có tư cách gì dám chiêu mộ ta? Giọng Lữ Bố lạnh lùng, kiêu ngạo, hắn được ma tổ truyền thừa. Trong mắt ma tổ, các ma tộc của chư thiên vạn giới có đáng là gì? Hắn từng thấy ma chân chính trong ký ức ma tổ, sinh ra là ma. Loại trời đất, ma tính cực kỳ khủng khiếp, rít gào tận cửu tiêu, là sinh linh đáng sợ có thể sánh như tiên. Hắn đã từng thấy mấy bức tranh, khắp trời đất vốn không thấy được điểm đầu có ma đang đứng sừng sững. Mỗi vị đều có khí thế khủng khiếp, chỉ dựa vào ma khí xông lên đã có thể tạo ra 3.000 ma giới vô cùng vô tận. Hào hùng mênh mông hơn ở chư thiên vạn giới, cũng có vô số cảnh tượng khủng khiếp ma tộc hợp lực. Một đòn tấn công có thể diệt mấy trăm vạn. Mấy nghìn vạn tiên phượng, tiên long, so với cảnh tượng đó thì thần triều đại ma trước mắt đây có là gì? Chỉ là một tiểu ma cấp thấp không chính thức mà thôi. Thế mà lại dám chiêu mộ hắn, tự tin đâu ra vậy? Ai cho can đảm này vậy? Láo xược, nhân tộc nhỏ nhoi lại dám ngông cuồng khoác lác. Phải lăng trì xử tử, phải lăng trì xử tử. Nhục mạ ma tộc ta, tội đáng muôn chết. Thần đề nghị ném người này vào vạn ma quật, chịu đau đớn vạn ma cắn xé. Hồn bay phách tán, sau lưng đại ma đế tôn, mấy đại ma trọng thần chợt thay đổi sắc mặt, nhìn Lữ Bố mà tức giận vô cùng, sát khí xông lên tận cửu tiêu, chấn động chín trời mười đất, dám nói ma tộc bọn họ là quần tộc hạ đẳng, ngông cuồng, quá ngông cuồng, không coi ai ra gì, thật không coi ai ra gì, nhất định phải chết, phải chết. Chương 1556, ký ức ma tổ. Lữ Bố chiến đại ma. Chậc chậc, vị Lữ Bố của đại hạ này thật sự dám nói ma tộc là quần tộc hạ đẳng. Xa xa trong hư không, một lão giả đến từ cổ thần tộc tròn mắt há miệng, có vẻ hơi sững sờ. Ma tộc, đây là đại địch khủng khiếp nhất của cổ thần tộc bọn họ. Vô số kỷ nguyên trôi qua, cổ thần tộc bọn họ luôn chém giết ác liệt với ma tộc, nhưng chưa từng chiếm được cơ trên. Bây giờ một nhân tộc dám nói ma tộc là quần tộc hạ đẳng. Là vì thế đạo thay đổi rồi hay là nhân tộc này vốn không rõ sự đáng sợ và tàn độc của ma tộc? Thần triều đại hạ, chiến ma Lữ Bố, đội trưởng đội quân thứ 14, thực lực đang nằm ở mức đỉnh phong bổn nguyên đạo bước thứ tư. Đại ma đế tôn, ma tâm chí tôn 1300 kỷ nguyên trước là tồn tại yêu nghiệt vô địch. Quét sạch kẻ địch, đỉnh phong bổn nguyên đạo bước thứ 6, chênh lệch của hai người như trời và đất. Lữ Bố khiêu chiến đại ma đế tôn, không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Sau lưng lão giả có một tướng lĩnh trung niên già dặn lạnh lùng nói. Nhìn bóng dáng Lữ Bố chẳng có chút cảm tình nào. Cổ thần tộc bọn họ chém giết với ma tộc nhiều kỷ nguyên, không phân cao thấp, Lữ Bố hạ thấp ma tộc là quần tộc hạ đẳng, há chẳng phải cũng hạ thấp cổ thần tộc bọn họ sao? Thần Lạt huynh nói không sai, vốn tưởng Lữ Bố của đại hạ này là mãnh tướng, nhân vật tuyệt thế. Bây giờ thấy được lại quá thất vọng, không rõ tình hình là đường chết của hắn. Bên kia, một vị thạch nhân cả người xám xịt như điêu khắc từ đá bước giữa trời, cất giọng ồm ồm, đại ma đế tôn đáng sợ thế nào? Ma tộc khủng khiếp ra sao? Trong thần giới nguyên động, thần triều đại ma chiếm một nửa lãnh thổ, không chế thần triều thi quỷ và thần triều thạch tàm bọn họ. Vô cùng hùng mạnh, đáng sợ cực kỳ, bây giờ, một nhân tộc nhỏ nhoi, chỉ bổn nguyên đạo bước thứ tư mà thôi, lại dám chẳng thèm coi thần triều đại ma ra gì. Vậy người này còn ném thần triều thạch tàm bọn họ đi đâu nữa? Chẳng bằng quần tộc hạ đẳng sao? Thật không biết trời cao đất dày. Ha ha, có thể Lữ Bố nội nghĩ mình đã vô địch trong chư thiên rồi. Cách đó không xa, nam tử trung niên thần triều thi quỷ gương mặt cứng đờ, âm khí dày đặc nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười âm u đáng sợ. Vô địch chư thiên? Cường giả thạch nhân tộc cười giễu, tỏ vẻ khinh thường, thật sự nghĩ đoạt được một thế giới tiên thụ là mạnh vô địch à? Thật là ếch ngồi đáy giếng không biết trời rộng bao nhiêu. Lữ Bố đã ắt phải chết, đại hạ cũng bị chia cắt nhanh thôi. Các vị quần tộc phí sau không muốn chia nhau sao? Ánh sáng tụ lại, một sinh linh quang minh tộc có sau đôi cánh trắng trên lưng bước ra, nở nụ cười sán lạn, Lữ Bố ắt sẽ chết. Chưa chắc, ánh sáng màu bạc dâng tràn, một vị nhân tộc trung niên mặc giáp bạc xuất hiện, đôi mắt tỏa ra ánh sáng bạc, bước trên tinh hà rực rỡ, thờ ơ nói, nghe đồn Thái Hư Đế Tôn đã vào bổn nguyên đạo bước thứ 7. Không biết Thiên Ngân Chí Tôn biết không? Thấy bóng người mặc giáp bạc xuất hiện, dù là tồn tại của cổ thần tộc hay sinh linh của thạch nhân tộc, thi tộc, quang minh đều sững sờ, mắt chợt thoáng thần quang, Thái Hư Chí Tôn tuyệt thế là yêu nghiệt tuyệt thế đáng sợ nhất suốt trăm kỷ nguyên qua. Chỉ ngắn ngủi mấy chục vạn năm đã đứng trên đỉnh chư thiên, bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 6, có thể gọi là chủ tể của các đại thần triều. Gần đây còn có tin đồn Thái Hư Chí Tôn đã bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 7, đó gọi là cảnh giới vô thượng cấm kỵ. Bổn nguyên đạo bước thứ 7 đấy, đây là sinh linh cửu thiên tiên giới đều kiêng dè. Một khi sinh linh cảnh giới này vào tiên giới thì trong một ngày có thể đúc tiên thể hoàn mỹ, chuyển hóa bổn nguyên đại đạo thành vô thượng tiên đạo. Một bước là có thể chứng thái ất thiên tiên đạo quả. Tiềm lực khủng khiếp, cửu thiên tiên giới mênh mông cũng có vô số tồn tại kiêng dè. So với Thái Hư Chí Tôn, Lữ Bố đã là gì? Tuy tốc độ tu hành cực nhanh, nhưng bọn họ có thể đoán, đây hẳn là một lão già từ kỷ nguyên nào đó chuyển thế. Nhưng đồ cổ chuyển thế, trừ khi thực lực kiếp trước nghịch thiên, nếu không, muốn phá vỡ rãnh trời kiêng kỵ của bổn nguyên đạo bước thứ 6 bước thứ 7 ư? Gần như là không có khả năng. Chủ mấy thần triều kia ở chư thiên vạn giới, có ai không phải tồn tại tuyệt thế hiếm có từ cổ chí kim? Nhưng có mấy người có thể bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 7? Thực lực của Ngô chủ, sau này các vị sẽ rõ. Thiên Ngân Chí Tôn bình tĩnh nói, sau đó chuyển chủ đề, nhìn Lữ Bố ở xa xa, trong mắt lộ vẻ mờ mịt khó hiểu, nói, các vị có muốn cược với ta không? Cược, cược cái gì? Thần Lạt của cổ thần tộc nói, những người khác cũng lộ vẻ thú vị, thì cược Lữ Bố có thể diệt thần triều đại ma hay không? Cược, 1.000 tỷ thần tệ, ta cược được, các vị dám cược không? Thiên Ngân Chí Tôn lộ ra nụ cười, thờ ơ nói, nhưng nội dung lời nói lại khiến mấy sinh linh trong không trung tròn mắt. Hít hà hoảng hốt, nhìn hắn vô cùng ngạc nhiên, Thiên Ngân Chí Tôn bị điên à? Thần triều đại ma mạnh thế nào? Chương 1557, Lữ Bố giải phong. Diệt thần triều đại ma, đại ma đế tôn là tồn tại đỉnh phong bổn nguyên đạo bước thứ 6. Là sinh linh khủng bố, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới cấm kỵ. Lữ Bố có tài có đức gì, thực lực chỉ mới đến bổn nguyên đạo bước thứ 4 mà thôi. Sao có thể thắng đại ma đế tôn để diệt thần triều đại ma được? Nằm mơ cũng không thể xảy ra tình huống lạ lùng như vậy được. Cược, Thần Lạt lạnh lùng lên tiếng, 1.000 tỷ thần tệ không phải con số nhỏ, gần như là cả gia tài của hắn, nhưng không ai có thể rõ sự khủng khiếp của đại ma đế tôn. Sự đáng sợ của ma tộc hơn cổ thần tộc bọn họ được. Đừng nói là Lữ Bố nhỏ nhoi, dù cả thần triều đại hạ đến, Tôn Vũ có thể bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 7 kia đến. Hắn cũng không nghĩ thần triều đại ma sẽ thua. Ma tộc ngang dọc chư thiên vạn giới bao nhiêu kỷ nguyên, không ai nói rõ được. Nội tình sâu thế nào, đoán chừng chỉ có đại ma đế tôn rõ. Cược, cược, chỉ trong thoáng chốc đã có mười mấy sinh linh lên tiếng cược với Thiên Ngân Chí Tôn. Ai lại chê thần tệ miễn phí? Thực lực của Lữ Bố đến bổn nguyên đạo bước thứ 4, đại ma đế tôn bổn nguyên bước thứ 6, khoảng cách giữa trời và đất, sao mà thắng được? Huống chi diệt vong thần triều đại ma, nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này đã có 6 tồn tại mạnh mẽ của thần triều đại ma bước ra khỏi đội ngũ trăm quan, sát khí bừng bừng đứng trước mặt Lữ Bố, nhìn hắn chằm chằm, ma khí xông lên, mỗi người đều là tồn tại bổn nguyên đạo bước thứ 4 ngang bằng Lữ Bố. Không sinh nào có thể sỉ nhục tộc ta mà được bình an vô sự. Một vị nguyên soái của thần triều đại ma lạnh lùng nói. Sau đó tóc tai hắn chợt dựng ngược, phẫn nộ rít gào, cổ ma thiên trận, ầm ầm ầm, 6 tiếng ầm vang động trời vang tận 9 tầng mây. 6 ma trụ màu đen lộng lẫy xông lên, mỗi ma trụ đều vượt trăm vạn dặm, ngập tràn ma văn, trong đó có từng thế giới đang sinh diệt, vô cùng đáng sợ, răng rác, như một khóa lớn rơi xuống. 6 ma trụ liền nhau, vô cùng đáng sợ, khóa chặt cả khoảng không. Trời bị cố định, đất bị cố định, tất cả pháp tắc đều bị cố định lại. Trận thế mạnh nhất ma tộc, cổ ma thiên trận, do 6 nguyên soái ma tộc bổn nguyên đạo bước thứ 4 triều khai bằng tồn tại bổn nguyên đạo bước thứ 5, nếu Lữ Bố không có thủ đoạn gì thì chết chắc. Con người Thần Lạt của cổ thần tộc co lại, thoáng tia kiêng dè, nói, hắn đã suýt đi đời trong chiến trận cổ xưa này. Mà lúc đó nguyên soái ma tộc vây hắn chính là 4 người trước mắt. Phải biết rằng hắn là một thần tộc đã đi đến cực hạn bổn nguyên đạo bước thứ 4. Đại quân dưới trướng Lữ Bố đã bị đội quân ma tộc chặn lại rồi. Vân Đài nhị thập bát tướng cũng không có đây. Lữ Bố có thể có thủ đoạn gì? Chết là chắc, cường giả thạch nhân tộc lắc đầu nói. Lúc này, sinh linh vây xem xung quanh đều bị ma uy đáng sợ của cổ ma thiên trận làm hoảng hốt. Sờn hết gai ốp. Không ai nghĩ Lữ Bố có thể chống đỡ được trận thế đáng sợ này với thực lực bước thứ 4. Dù là Thiên Ngân Chí Tôn cũng lộ vẻ nghi ngờ, vì sao đế tôn lại khẳng định ma tộc sẽ bị Lữ Bố diệt như vậy. Trận thế này hắn cũng khó địch lại, Lữ Bố chỉ cùng cấp với bọn họ, sao có thủ đoạn động trời gì có thể phá được, có thần thông gì có thể chống chọi lại với đại ma đế tôn. Nói chi muốn diệt ma tộc, quân đội trưởng Tô Vũ một mình trấn áp thần triều song sư phải cúi đầu. Bây giờ Lữ Bố ta dựa vào sức mạnh một mình ta để diệt sạch ma tộc. Các ngươi mở to mắt mà xem cho kỹ. Trong mắt Lữ Bố lộ vẻ kiêu ngạo, hai mắt nhìn xuống chư thiên. Kiếp trước ta là cường giả số 1 thiên hạ thời kỳ Tam Quốc. Kiếp này, ta dựa vào trận chiến này nói với thế nhân rằng sức mạnh Lữ Bố ta vô địch vạn giới. Trong cơ thể Lữ Bố vang lên tiếng động cực kỳ nhỏ như thế tiếng thứ gì đó vỡ vụn. Nhớ kỹ, người diệt thần triều đại ma là chiến ma Lữ Bố. Lữ Bố gào lên, tóc đen tung bay, khí tức đáng sợ cực kỳ bùng nổ từ người hắn. Trong mắt hắn tỏa ra ma quang không gì sánh được, vụt lên trời xuống đất. Cả cổ ma thiên trận mênh mông vừa thành hình đột ngột bị ánh mắt Lữ Bố công chúng. Vỡ nát, 6 người kia hoảng hốt ngạc nhiên vô cùng, bay xa vạn dặm, trong ma khu phát ra tiếng răng rắc của xương vỡ đáng sợ. Không, nhưng sau đó hai mắt sáu nguyên soái ma tộc lồi lên, phát ra tiếng hét thảm thiết, cơ thể bọn họ chia năm xẻ bảy, máu văng khắp trời, sáu nguyên soái ma tộc chết sạch. Lúc này, khí thế trên người Lữ Bố tăng đến cực hạn, chỉ cách bổ nguyên đạo bước thứ bảy một đường mảnh, uy năng ma tổ đáng sợ cùng cực tỏa ra từ trên người hắn. Dường như hắn là tổ của vạn ma, hắn chính là khởi nguồn của vạn ma, hắn chính là tín ngưỡng cao nhất trong lòng vạn ma. Vạn ma lâm trần, cả người Lữ Bố tỏa ra ma quang đen rào rạt, hắn như vô vị ma tổ vô địch bước ra từ địa ngục u minh. Không gian xung quanh đều bị bao phủ bởi ma quang. Ầm ầm ầm, một vạn tiếng vụn vỡ vang lên, từng mảng lớn không trung và thời không, thậm chí là duy độ đều đang vỡ vụn. Chương 1558, Lữ Bố giải phong diệt thần triều đại ma. 2. Một vạn Lữ Bố bước ra từ trong duy độ nứt vỡ ấy. Mỗi người đều cầm phương thiên họa kích trên tay, mặc kim giáp, nhìn xuống, trên người mỗi vị đều tỏa ra khí tức khủng khiếp không yếu hơn bổn nguyên đạo bước thứ 5. Một vạn Lữ Bố bổn nguyên đạo bước thứ 5. Mắt thần lạt lộ vẻ ngạc nhiên, cả người chấn động dữ dội, hoảng sợ lùi về sau chục tỷ dặm, quá khủng khiếp, không chỉ hắn. Tất cả sinh linh quan sát trận đầu đều trừng to mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc, khủng bố đến cùng cực, run rẩy lùi về, sao có thể, Lữ Bố mạnh như vậy, trực tiếp ngưng tụ ra một vạn phân thân bổn nguyên đạo bước thứ 6. Như thế này thì đánh kiểu gì, đừng nói là một thần triều đại ma, dù 10 thần triều đại ma, 100 thần triều đại ma cũng không ngăn nổi một vạn bổn nguyên đạo bước thứ 6 nữa. 10 thần giới liên kết lại cũng sẽ bị đánh nát bét. Quá đáng sợ. Cái này ngang ngửa một vạn đại năng chứng đạo thiên tiên đạo quả rồi. Điều này quá nghịch thiên. Biểu cảm cường giả thạch nhân tộc vô cùng chấn động. Kinh hãi lùi về. Một vạn sinh linh bổn nguyên đạo bước thứ 6 hợp lực. Ai mà ngăn nổi. Chư thiên vạn giới có ai ngăn nổi. Dù là tồn tại bổn nguyên đạo bước thứ 7 bùng nổ toàn lực cũng không ngăn nổi một vạn Lữ Bố nữa là. Yêu nghiệt tuyệt thế. Đây là muốn lật đổ cả trật tự chư thiên vạn giới sao? Linh hồn của tất cả mọi người đều đang tê tái, run rẩy dữ dội, tình huống, gì đây? Thiên Dương Đế Tôn trợn mắt há mồm, nhìn về phía phạm vi ngoài thần giới nguyên động, nhìn về phía 1000 Lữ Bố khí thế ngút trời kia. Sắc mặt tái mét, một vạn Lữ Bố bổn nguyên đạo bước thứ 6. Hắn đang nằm mơ sao? Mẹ kiếp, chuyện nghịch thiên gì đây? Trong thần triều đại tài, Thanh La tròn mắt sững sờ nhìn một vạn Lữ Bố, toàn là bổn nguyên đạo bước thứ 6. Tình huống gì đây? Chơi lớn rồi. Đế Tôn chơi lớn rồi. Biên giới thần triều Tinh Nguyệt. Ba người Đông Phương Trường Sinh, Bắc Sơn Huyết Hải, Tây Lăng Táng Cửu bước vào biên giới thần triều Phượng Hoàng há hốc mồm. Cả người cứng đờ đứng tại chỗ. Da đầu tê dần muốn nổ tung. Một vạn Lữ Bố bổn nguyên đạo bước thứ 6. Sao có thể? Sao chư thiên vạn giới lại có người có thể ngưng tụ ra một vạn phân thân bổn nguyên đạo bước thứ 6? Lúc này, tất cả tồn tại mạnh mẽ trong chư thiên vạn giới đều trợn mắt sững sờ. Sơn Gai Ốc nhìn một vạn Lữ Bố bổn nguyên đạo bước thứ 6 ngoài thần giới nguyên động kia. Cảnh thế này, đừng nói chưa từng thấy, đến cả nghe cũng chưa, nằm mơ cũng chưa từng mơ. Quá đáng sợ, quá khủng khiếp, không, sẽ không phải chém cả thần giới nguyên động chứ. Chủ tể cao nhất thần triều Viên Tước Đế Tôn đứng giữa đế cung, hắn nhìn về một vạn Lữ Bố ở không trung ngoài lãnh thổ. Trong lòng lạnh lẽo, da đầu tê tái như muốn nứt toác, thần giới nguyên động tuyệt đối không chịu được một vạn Lữ Bố bùng nổ. Nhưng đi chặn Lữ Bố ư, hắn moi đâu ra cái gan này, một vạn tồn tại cùng cấp bậc với hắn, nếu đối đầu hắn đoán mình sẽ bị dọa chết khiếp. Quá khủng bố, không biết đại ma đế tôn, trên mặt Viên Tước Đế Tôn chợt lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Lúc này hắn rất muốn biết, cực kỳ muốn biết, đại ma đế tôn không ai bì nổi kia bây giờ đang nghĩ gì. Có cảm thấy bị dọa đến nỗi tè ra quần không? Ngươi, đại ma đế tôn hoảng hốt, cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch lùi về sau. Hắn mở to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được, hoảng sợ vô cùng, lạnh ngắt từ đầu đến chân. Một vạn tồn tại bổn nguyên đạo bước thứ 6, sánh ngang thiên tiên đại năng, đây là khái niệm gì đây? Chư thiên vạn giới, bầu trời, vũ trụ, tất cả đại thế giới liên kết lại cũng không ngăn được sức mạnh khủng khiếp thế này. Hắn làm sao có thể chặn được? Thần triều đại ma sao có thể chống đỡ được? Hoàn toàn không có chút hy vọng nào. Lúc này, con người hắn co lại, trong lòng lạnh lẽo vô cùng, đầu như muốn nổ tung, tóc tai dựng ngược, vô cùng kinh hãi. Trước vô số kỷ nguyên, hắn đã đứng trên đỉnh cao chư thiên, trên trời dưới đất vô địch, tung hoàng vạn giới, kỷ nguyên hắn ở kia, chỉ thuộc về hắn, tất cả tinh hoa trong trời đất đều bị hắn thu gom hết. Không có sinh linh nào có thể chống lại hắn, thể chất của hắn là vạn ma chân khu trong truyền thuyết ma tộc. Sánh ngang với tiên thiên thánh thể của thánh tộc, thần thánh đạo thai của cổ thần tộc, thái dương cổ khu của thái dương tộc, cửu u đạo thể của minh tộc, là một trong những đại thể chất đáng sợ nhất trong trời đất từ xưa đến nay. Tu vi của hắn đã đạt đến bổn nguyên đạo bước thứ 6 đỉnh phong. Còn thiếu nửa bước nữa thôi là có thể bước đến bổn nguyên đạo bước thứ 7. Đến lĩnh vực cấm kỵ vô thượng kia, dù bây giờ hoàng kim đại thế giáng lâm, nhiều cường giả trỗi dậy, các đại thần triều song song, 3.600 kỷ nguyên, thậm chí tồn tại khủng khiếp lần trước khi tiên môn mở ra đã xuất thế. Nhưng hắn vẫn là sinh linh đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn xuống chư thiên, ngạo nghễ nhìn vạn giới, một đời bất bại, một đời vô địch. Chương 1559, một vạn lữ bố ra tay, làm vạn giới kinh hãi. Nhưng bây giờ thấy một vạn lữ bố cỡ bổn nguyên đạo bước thứ 6 trước mắt, hắn lại kinh hãi biến sắc, con người sâu thẳm lộ ra vẻ khủng hoảng, suy nghĩ vô địch bay biến đâu mất, ý niệm đã nát, chắc hôm nay sẽ chết. Khóe miệng lữ bố cong lên vẽ ra nụ cười lạnh lẽo kiêu ngạo, bướng bỉnh không cúi đầu, tóc đen dày đặc bay nhảy trong không trung, sán lạn chói mắt, ánh mắt nhìn vạn cổ vô cùng đáng sợ, tư thế oai hùng, cả người tỏa ra huyết khí cuồn cuộn ngập trời, đầy ma ý và chiến ý vô địch. Ầm ầm, phương thiên hỏa kích động đậy, vắt ngang trời tỏa ra ánh sáng muôn vạn trượng, đánh về phía đại ma đế tôn, điên cuồng cực điểm, hung hãn cực kỳ, chư thiên vạn giới như bị đổ sập trong thoáng chốc. Theo sau động tác của hắn, một vạn bóng dáng oai hùng giống hắn như đúc kia cũng bắt đầu hành động. Một vạn phương thiên hỏa kích vụt ngang trời, ập đến chỗ đại ma đế tôn, ập về phía quần thần văn võ phía sau hắn, ập về phía thần triều đại ma. Cả vòm trời, cả khoảng hư không vũ trụ chợt bùng nổ, tan tành từng mảng, tất cả đều không còn tồn tại nữa. Một vạn tồn tại khủng khiếp bổn nguyên đạo bước thứ sau ra tay cùng lúc. Đó là cảnh tượng thế nào? Không ai có thể tưởng tượng được. Chư thiên vạn giới từ cổ chí kim trôi qua vô số kỷ nguyên, có ai thấy bao giờ? Nhưng hôm nay, cảnh này đã xảy ra ngoài thần giới nguyên động. Tất cả đại thế giới của chư thiên vạn giới đều chấn động, rung rẩy, núi non ầm vang, trời trăng tinh tú vô tận nổ vỡ, từng ngôi sao vỡ vụn, bát hoang lục hợp đều đang gào thét như thể cả vũ trụ đều bị đánh vỡ. Đây là uy thế vô địch cực kỳ đáng sợ. Chư thiên vạn giới run rẩy, chúng sinh đều rét lạnh trong lòng, nhiều người quỳ trên đất run lập cập, dù cách xa như thế cũng cảm nhận được uy hiếp đáng sợ vô cùng vô tận. Dường như có tồn tại vô thương ra tay với bọn họ. Dù là mấy tồn tại thần vương, thần hoàng và bán bộ chí tôn cảnh cũng không ngoại lệ. Sắc mặt tái mét, lung lay sắp đổ, đây là làn sóng chấn động trời, cuộn sạch chư thiên vạn giới. Một vạn tồn tại đỉnh phong xông lên, ai ngăn được đây? Không cam lòng, tung hoành từ cổ chí kim, vạn trận không bại, qua 900 kỷ nguyên, nghìn tỷ năm, bây giờ lại đi đến ngõ cụt sao? Đại ma đế tôn gào thét, khí tức cả người xông lên ngập tràn, ma quang mịt mù, từng ngôi sao lớn rực rỡ nổ ra trong phút chốc. Trên tay hắn hiện ra một cây đại thương màu đen, đại đạo thần uy vút ngang 9 trời 10 đất, đột nhiên đâm ra, thần uy che phủ cổ kim, chư thiên đổ sụp, biển sao tối tăm, cái gì cũng bị đánh vỡ, tinh hà nối nhau đều bị diệt thành tro, từng cổ tinh bị chia năm xẻ bảy như một tồn tại vô thương vụt lên trời xuống đất. Nhưng không có tác dụng gì, phương thiên hỏa kích đập đến, hào quang không thể bị phá hủy chiếu roi 100 triệu dặm. Mỗi thanh phương thiên hỏa kích đều vô cùng đáng sợ. Bầu trời vũ trụ, trời trăng tinh tú đổ sập, chi thiên vạn giới thét gào. Đại thương màu đen gào thảm thương, đang run rẩy đối mặt với phương thiên hỏa kích đang đập đến. Nó vốn không thể địch lại, chỉ trong thoáng chốc chạm vào đã vỡ tan từng tấc một. Bị diệt tất cả uy năng, hóa thành bụi phấn tiêu tán. Đây là chí bảo thành đạo của đại ma đế tôn. Từng nhuốm máu không biết bao nhiêu chí tôn, nhưng bây giờ lại như gỗ mục, vừa chạm đã vỡ, cảnh tượng thế này khủng khiếp vô cùng. Không ai dám tưởng tượng, đại ma đế tôn, chí bảo thành đạo của một tồn tại bổn nguyên đạo bước thứ 6 đỉnh phong lại không đỡ nổi một đoàn. Thế này, khiến người ta kinh hãi, khiến linh hồn người ta đổ sập. A, hận điên cuồng, đại ma đế tôn lùi lại, máu chí tôn tung tóe, phương thiên họa kích vẫn chưa đánh trúng hắn, hắn không chịu nổi rồi. Dù vạn ma chân khu vô cùng mạnh, vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ đối diện với một vạn lữ bố cũng không thể ngăn được. A, sao chư thiên vạn giới lại có bậc tồn tại thế này? Không cam lòng, ta không cam lòng. Tóc đại ma đế tôn xóa ra, trên đầu tỏa ra ma quang mênh mông, thổi bay cả mũ bình thiên màu đen, tóc dày đặc, đôi mắt hung hăng, hắn phải sống, hắn nhất định phải sống, hắn còn muốn bước vào cửu thiên tiên giới, chứng đạo thành tiên, vĩnh hằng bất hủ, sao có thể bỏ mạng ở đây được? Vạn ma tháp, chân ma trì, huyết ma uyên, giúp ta sống sót, hắn phát ra tiếng gào thét phẫn nộ và không cam lòng. Dường như ma lực toàn thân đều hóa thành tiên quang bất hủ. Chiếu rọi cổ, kim, tương lai, hắn là một cường giả, hắn là chủ tể của ma tộc, sao có thể chết được? Hắn đã được định sẵn sẽ bước vào cửu thiên tiên giới ở tương lai, trở thành tồn tại vô địch của tiên giới. Giọng hắn vừa dứt, chợt trong lãnh thổ thần triều đại ma truyền ra ma lực gọn sóng mênh mông. Một tòa ma tháp cao vạn trượng, hiện ra trong sương mù mơ hồ, tỏa ra uy lực khủng bố sánh ngang bổn nguyên đạo bước thứ sáu. Một đầm sâu đen ngòm như mực, có một bông sen màu đen trôi nổi giữa hư không, vô cùng yêu kiều, một vết nứt màu máu khổng lồ lờ mờ lộ ra đôi mắt đỏ âu. Nhìn trời cao một cách vô tình lạnh lùng, tam đại chí bảo ma tộc, mỗi thứ đều có lai lịch khiến người ta khiếp vía. Chương 1560, lữ bố vô địch chư thiên. Thần triều bị diệt, nếu mỗi thứ hoàn toàn sống dậy sẽ sánh với sinh linh bổn nguyên đạo bước thứ sáu. Đây là căn nguyên sau cuối của ma tộc. Không giết được ta, ngươi không giết được ta. Ba chí bảo hợp nhất, có thể phát huy uy lực đến bước thứ bảy. Đại ma đế tôn điên cuồng, hắn khàn giọng gào thét, nhìn chằm chằm từng thành phương thiên họa kích xẹt ngang không trung ập đến. Trong mắt ngập tràn vẻ điên cuồng, dù ba chí bảo bị hủy thì sao? Chỉ cần hắn có thể sống thì ma tộc sẽ vĩnh viễn không bị diệt vong. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra, trạng thái của lữ bố rất kỳ lạ, chắc chắn là sử dụng thủ đoạn cấm kỵ gì đó. Nếu không, sẽ không thể khủng bố, đáng sợ như thế được. Vù vù vù, ba chí bảo ma tộc từ trong đất bay ra, nhưng không bay về phía đại ma đế tôn mà tỏa ra ý thần phục. Bay về phía lữ bố, ba ma tộc chí bảo tạo phản rồi. Bọn chúng không muốn bồi táng với ma tộc. Với lại chúng cảm nhận được trên người lữ bố có ma ý vô thượng. Khiến chúng ngưỡng mộ, khiến chúng kính ngưỡng, không muốn đối đầu. Ngươi, các ngươi, đại ma đế tôn sững sờ. Hắn vô cùng phẫn nộ, hận đến mức muốn phát cuồng, thế mà ba chí bảo lại không muốn giúp hắn, còn thần phục kẻ địch nữa. Chết tiệt, sao trước đó hắn không phát hiện ba chí bảo lại có ý tạo phản? Nhưng bây giờ ba chí bảo tạo phản rồi, hắn còn có cách gì nữa? Chẳng lẽ thật sự đã định hắn phải bỏ mạng sao? Không, chư thiên vạn giới chấn động dữ dội, vô số vì sao bị đốt cháy, sau đó chợt nổ tung. Vô vàn sinh linh run rẩy quỳ rạp xuống đất, hoang mang suốt, một vạn thanh phương thiên họa kích ập xuống, ánh sáng rực rỡ, cực kỳ mạnh, càn quét tất cả, diệt sạch vạn vật, cả thần giới nguyên động chợt nảy lên, dãy núi đổ sập, từng tòa thành trì vụ vỡ, vạn linh khóc gào thảm thiết, mà trong lãnh thổ thần triều đại ma, uy năng vô địch tung hoành trên trời dưới đất, từng ánh kích lóe ngang như vô vàn sao rơi, đến nơi nào là nơi đó bị hủy, không gian đổ sụp. Mặt đất tan chảy, dãy núi hóa thành bụi mịn, từng tòa thành trì đều biến mất không tăm hơi như chưa từng xuất hiện. Khí hỗn độn lan ra như tận thế, mặt đất sụt lún 3.000 dặm, máu chảy lỗ bay, trăm triệu ma tộc bị diệt. Cả thần triều đại ma hóa thành vùng đất chất trong chớp mắt. Dù là mấy tồn tại mạnh mẽ ẩn mình nơi sâu nhất cũng bị cường thế trấn áp giết chết. Không có sinh linh nào có thể sống sót dưới một vạn phương thiên họa kích của lữ bố. Điều này vô cùng khủng khiếp. Cả một thần triều trải dài trăm triệu dặm, ma tộc không đếm xuể bị diệt sạch sẽ. Nếu không phải lữ bố hơi nương tay thì chắc chắn cả thần giới nguyên động đều đã hóa thành bụi phấn. Chẳng còn gì tồn tại. Người diệt thần triều đại ma, quân đội trưởng quân đội thứ 14 thần triều đại hạ. Chiến ma lữ bố xóa tóc, đưa mắt nhìn trời xanh vạn cổ, oai hùng vô cùng, đứng giữa không trung, tiếng hét làm chấn động cả chư thiên vạn giới. Lúc này, dường như hắn chính là chủ tể của chư thiên vạn giới. Hắn chính là tồn tại vô địch chư thiên. Vạn giới lặng như tờ. Không ai dám nói, không ai dám lên tiếng. dù là chủ mấy thần triều còn lại cũng rét lạnh toàn thân. Sợ hãi tột cùng, quá đáng sợ, một quân tộc đáng sợ tung hoành khắp chư thiên vạn giới vô số kỷ nguyên. Ma tộc càn quét vô số thế lực mạnh mẽ, bây giờ bị xóa sổ rồi. Cả thế gian nhìn vào, cả thế gian chấn động, cả thế gian sợ hãi. Danh Lữ Bố nổi lên từ đây, trở thành cái tên vô địch chư thiên vạn giới, trở thành cấm kỵ của chư thiên vạn giới. Ở thời đại này ai có thể diệt một thần triều lớn? Dù là sinh linh tuyệt thế bổn nguyên đạo bước thứ 7 cũng không thể. Nhưng Lữ Bố đã làm được. Vô địch là gì? Đây chính là vô địch. Thần triều đại ma bị diệt rồi. Quả là chiến lực khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Thật đáng sợ. Cửu Viêm Đế Tôn nói cực kỳ nghiêm túc. Ma tộc tung hoành 3.600 kỷ nguyên. Mỗi kỷ nguyên đều là thế lực đỉnh phong. Thế lực thế này mạnh nhường nào? Có căn cơ sâu cỡ nào? Nhưng lại bị Lữ Bố cường thế diệt rồi. Khiến người ta hoảng sợ. Đế Tôn, Lữ Bố có thực lực thế này nhất định là triển khai pháp cấm kỵ gì đó. Nếu không sao có thể khủng bố như vậy được. Từng đại thần văn võ sau lưng Cửu Viêm Đế Tôn đều sững sờ. Kinh hãi không thể hiểu được. Nhưng có một người, tuy cũng vô cùng chấn động, nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn như thường. Lúc này mới bước ra, nói với Cửu Viêm Đế Tôn, dù là vậy cũng khiến người ta nghe thôi đã sợ, nghe thôi đã hoảng. Cửu Viêm Đế Tôn lắc đầu cảm thán. Thời trước hắn cũng là tồn tại vô địch, có thể phân thân thành 9, mỗi phân thân đều vô cùng mạnh, 9 hợp nhất lại càng mạnh mẽ khó lường, nhưng so với cách Lữ Bố có thể thẳng thừng triệu hồi 1 vạn phân thân thì sao? Khoảng cách giữa trời và đất vẫn chưa đủ để hình dung. Thần đoán, thuật cấm kỵ này hẳn có hạn chế rất lớn, thậm chí chỉ có thể phát huy 1 lần này. Với lại thần nhẩm tính, 1 vạn Lữ Bố kia chỉ tồn tại trong thời gian 8 giây. Chương 1561, Lữ Bố vô địch chư thiên. Thần triều bị diệt, thần cảm thấy đây là thời gian giới hạn của cấm thuật Lữ Bố dùng. Nếu không, Lữ Bố không thể bỏ qua cho những thần triều đối địch khác. Chắc chắn sẽ ra tay diệt tất cả. Đại thần bước ra khỏi hàng kia là một nam tử thanh niên mặt mũi bình thường. Mặc choàng văn sĩ, đội mũ văn sĩ, thắt lưng treo trường kiếm. Sắc mặt nghiêm túc nói, trước có Tôn Vũ, sau có Lữ Bố. Ai biết được thần triều đại hạ còn có nhân vật đáng sợ nào nữa không? Ánh mắt Cửu Viêm Đế Tôn thu hút, khẽ than một câu, trung tâm vũ đô oai hùng như một dãy núi hùng vĩ. Hào quang sáng lạn chói mắt, muôn vàn ánh sáng rực rỡ vút ngang trời, như cảnh thiên cung thắng lợi, tràn đầy đại khí hào hùng uy nghiêm, mênh mông. Lúc này, sâu trong đế cung, Lý Bắc Thần đang dạo ngự hoa viên cùng với Hà Thủy Tâm, Huyền Diệu và một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần tinh linh tộc. Mặc long bào đen, mạnh mẽ oai hùng, Hà Thủy Tâm được phong là Hoa Phi, là phi tử đầu tiên của Lý Bắc Thần. Huyền Diệu là do Trương Nghị giới thiệu, ban đầu là thánh nữ của Huyền Dương Thần Tông, nhan sắc tuyệt trần như tiên tử trên trời, được phong làm Huyền Phi. Thiếu nữ tinh linh tộc tên là Lam Mộng, là công chúa của thần triều Song Linh, con gái của Song Linh Đế Tôn, nửa tháng trước đến hòa thân, được phong là Mông Phi. Lam Mộng thừa hưởng tất cả ưu điểm của tinh linh tộc. Tai nhọn, khí chất nho nhã, cao quý tuyệt mỹ, lúc nào cũng tỏa ra hương hoa khiến người ta say mê. Đây là con gái Song Linh Đế Tôn sinh ra ở kỷ nguyên này. Cũng là vị công chúa có nhan sắc đẹp nhất trong số con gái của Song Linh Đế Tôn. Cầu nghiêng nước nghiêng thành cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp của Lam Mộng. Trong thần triều Song Linh còn gọi Lam Mộng là nữ thần số 1 chư thiên vạn giới. Đế Tôn, Lữ Bố tướng quân thật sự quá mạnh, một mình diệt cả thần triều đại ma. Trong mắt Hà Thủy Thâm vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nàng vốn không tưởng tượng được tồn tại mạnh cỡ nào mới có thể một mình diệt cả thần triều khủng bố. Như vậy, mà tồn tại mạnh mẽ như vậy vẫn tôn nam nhân của nàng làm vua. Trong lòng nàng ngập tràn sự tự hào, tràn ngập tình yêu như lửa nóng. Đúng vậy, Lữ Bố tướng quân quả thật là chư thiên không ai địch nổi. Một tồn tại cường đại như Đại Ma Tôn, dù là phụ thân ta từng than thở rằng không thể sánh bằng. Nhưng lại bị Lữ Bố tướng quân một kích chém chết, thật sự quá mạnh. Thiếu nữ Lam Mộng cũng thốt lên thán phục, một người đã từng khắp chư thiên vô địch thủ, một sinh linh cái thế được cả vạn giới tôn sùng, lại bị Lữ Bố nhanh chóng hạ gục, đây là một cảnh tượng đáng sợ đến nhường nào. Lúc trước dù nghĩ nàng cũng không dám nghĩ, nhìn vào nam tử đang đứng trước mặt, trong mắt nàng có một sự hiếu kỳ sâu sắc. Vị đế tôn đại hạ này, người đàn ông của nàng, rốt cuộc có thủ đoạn kinh thiên nào lại có thể khiến cho một vị thiên hạ vô địch thế này cúi đầu xưng thần, đế tôn? không biết có thể gọi Lữ Bố tướng quân là người mạnh nhất của triều chúng ta không? Huyền Diệu có chút hiếu kỳ hỏi, tiêu diệt thần triều vô địch một phương, chuyện thế này quả thực là khó tin vô cùng, đừng nói là sinh linh bình thường, dù là chí tôn, thậm chí hắn đã tiến vào tồn tại của bổn nguyên đạo cũng không dám nghĩ tới. Nhưng Lữ Bố đã làm được rồi, thật khiến người khác sợ hãi biết bao. Giọng của Huyền Diệu thấp xuống, lúc này Hà Thủy Tâm và Lam Mộng đang vểnh tai lên nghe. Trong lòng vô cùng tò mò, mặc dù bọn họ là phi tử của Lý Bắc Thần, nhưng ở thần triều đại hạ, hậu cung không được phép can chính, thậm chí không có sự cho phép của Lý Bắc Thần thì họ không thể rời hậu cung nửa bước. Những cung nữ hầu hạ bọn họ cũng như vậy, vậy nên đối với thực lực của thần triều đại hạ, văn võ bá quan của thần triều đại hạ họ đều rất bỡ ngỡ. Dù cho Hà Thủy Tâm là người vào cung đầu tiên nhưng cũng không khá hơn Huyền Diệu và Lam Mộng bao. Nhiêu, người mạnh nhất triều ta. Lý Bắc Thần bước chậm, khóe mắt khẽ lộ ra một nét cười, lắc đầu nói, người mạnh nhất của triều ta là ai? Chấm cũng không rõ, là Tôn Vũ sao? Hay là Trương Tam Phong? Cũng có thể là Lý Tồn Hiếu. Tôn Vũ là binh gia chí thánh, là một trong những bậc tồn tại xuất sắc nhất trong binh đạo. Trương Tam Phong là người sáng lập Thái Cực, là một nhân kiệt tuyệt thế của đạo gia, là chân vũ đại đế chuyển thế trong truyền thuyết. Lý Tồn Hiếu chính là tướng không ai hơn Lý trong vua không ai sánh bằng hạng. Quyền lực không ai qua bá, tướng không ai hơn Lý, nấm đấm không ai bằng kim, là một bậc tướng đứng đầu. Ba vị này có thể nói đều là tuyệt đại nhân kiệt xuất thế. Lý Bắc Thần cũng khó lòng phán đoán ai mạnh hơn ai. Lẽ nào Lữ Bố tướng quân vẫn chưa phải người mạnh nhất sao? Huyền Diệu toàn thân mặc y phục tê tê rắng. Lúc này, đôi môi anh đào khẽ mở, gương mặt xinh đẹp thất thần. Có chút bất ngờ nói, người đã tiêu diệt cả một thần triều như Lữ Bố tướng quân vẫn chưa thể đứng ở đỉnh cao đại hạ sao? Huyền Diệu không thể tưởng tượng nổi. Chương 1562, Binh Tiên Hàn Tín. Hàn Tín vô địch, Hà Thực Tâm và Lam Mộng bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một Lữ Bố đáng sợ như thế, một kích có thể đánh bại đại ma thần vẫn không phải là người mạnh nhất đại hạ. Vậy thì người mạnh nhất đại hạ phải đáng sợ đến cỡ nào? Dọa người đến nhường nào? Luân hồi chi chủ, Lữ Bố đã lật đổ ma tộc, kinh động đến vết tích đại đạo chư thiên luân hồi bàn diệt tộc. Có thể trong luân hồi, triệu hoán một vị tuyệt đại nhân kiệt. Ngày hôm sau, Lý Bắc Thần quay về Kim Khuyết Điện, trong đầu liền truyền tới âm thanh của chư thiên luân hồi bàn. Tiêu diệt ma tộc, triệu hoán một vị tuyệt đại nhân kiệt. Lý Bắc Thần ngẩn người một chút, trong mắt hiện lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đại ma thần triều được ma tộc lập nên, nhưng cũng không thể nói rằng tất cả người của ma tộc ở chư thiên vạn giới đều ở trong đại ma thần triều. Ở trong một số ma giới cũng có rất nhiều người của ma tộc. Còn Lữ Bố sau khi tiêu diệt đại ma thần triều cũng lập tức chuyển đánh, phá hủy lần lượt các ma giới trong chư thiên. Vô số người ma tộc đều bị tiêu diệt hết. 1 triệu tỷ, 10 triệu tỷ, 100 triệu tỷ. Không ai biết được rốt cuộc đã có bao nhiêu sinh linh ma tộc bị giết dưới tay đội kỵ binh của Lữ Bố. Đối với ma tộc mà nói, đây chính là một luyện ngục vô biên đáng sợ và tăm tối nhất. Các ma giới giống như pháo hoa lấp lánh, nổ tung trên hư không bao la, còn người ma tộc lại giống như những con kiến, một nửa đi tìm ánh lửa, một nửa trôi theo mưa máu biến thành bột mịn. Lúc đầu nói là sẽ đuổi cùng diệt tận ma tộc nên Lữ Bố mới không hề do dự mà đem cả ma tộc giết hết. Không ngờ, diệt tận ma tộc còn có thể triệu hoán một vị tuyệt đại nhân kiệt. Thật là một món hời lớn, Lý Bắc Thần trên mặt mang theo nụ cười. Vốn dĩ hắn cứ nghĩ lần tới triệu hoán tuyệt đại nhân kiệt phải là lúc đại hạ tiến vào cửu thiên tiên giới, hoặc là lúc tu vi của hắn đạt đến địa tiên đạo quả. Thật không ngờ rằng bây giờ lại có một thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Thật sự khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Không biết lần này sẽ là vị tuyệt đại hiền triết nào dáng thế. Lý Bắc Thần tự nói thầm. Tuyệt đại nhân kiệt sao? Ai ai cũng đều là thiên hạ vô địch. Lần này Lữ Bố một kích tiêu diệt đại ma thần triều là một minh chứng rõ ràng nhất. Một khi cởi bỏ phong ấn, chư thiên vạn giới ai có thể địch lại? Tiết Nhân Quý, Trương Tam Phong, Lữ Bố đã cởi bỏ phong ấn rồi. Nhưng Tôn Vũ, Mạnh Tử, Lý Tồn Hiếu, Gia Cát Lượng vẫn chưa được cởi bỏ phong ấn. Cộng thêm vị tuyệt đại nhân kiệt sắp xuất thế thì còn lại 5 cơ hội cởi bỏ phong ấn. Ánh mắt Lý Bắc Thần sáng rực, 5 lần mở phong ấn, tức là còn 5 cơ hội vô địch nữa. Đây là nội tình lớn nhất của thần triều đại hạ, là con át chủ bài của chư thiên vạn giới. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán, hít nhẹ một hơi, Lý Bắc Thần hạ lệnh, lần này, sẽ là ai sắp giáng chân? Ai sẽ đến vũ trụ này chi phối thịnh suy? Thái Công Khương Tử Nha, Đạo Tổ Lý Nhĩ, Chí Thánh Nho Giáo, Quái Nhân Quỷ Cốc Tử, Sát Thần Bạch Khởi, Bá Vương Hạng Vũ, Lý Bắc Thần tràn đầy kỳ vọng, chúc mừng luân hồi chi chủ. Trong luân hồi triệu hoán Hàn Tín xuất thế. Hàn Tín, hai mắt Lý Bắc Thần lập tức sáng lên, mặc dù không phải là sáu vị đại lão quán tuyệt cổ kim mà hắn mong đợi. Nhưng tài năng của Hàn Tín thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thời Sở Hán, các danh tướng đều nổi bật hơn người, nhưng Hàn Tín chắc chắn là bậc danh tướng nổi trội nhất của binh gia thời đó. Hàn Tín đóng một vai trò quan trọng dẫn đến việc Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, thành lập Vương Triều Đại Hán. Đây là vị tướng giỏi binh pháp, có thể thấy rằng là một nhân kiệt cái thế, dụng binh như tiên, binh tiên, dụng binh như thần, thần soái, hoa hạ 5.000 năm, tướng nhiều như cá chép vượt sông, tướng tài hơn người cũng không đếm xuể, ai có thể đứng chễm chệ làm người đứng đầu chứ? Tôn Vũ, Bạch Khởi, Tôn Tẫn, Nhạc Nghị, Ngô Khởi, Vương Tiễn, Lý Mục, Hàn Tín, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Chu Du, Tư Mã Ý, Tạ Huyền, Trần Khánh Chi, Lý Tịch, Tiết Nhân Quý, Quách Tử Nghi, Nhạc Phi, Từ Đạt, nhiều không đếm xuể, nhưng binh tiên Hàn Tín lại không chút nghi ngờ mà làm thống soái. Tuyệt đối có thể tính là một trong năm người mạnh nhất. Đây quả là một vị tướng tài. Lý Bắc Thần mang theo một tia hưng phấn mở miệng. Tên, Hàn Tín, tước hiệu, binh tiên, triều đại, thời Sở Hán, kinh nghiệm, giúp Lưu Bang lập ra đối sách Hán Trung. Sau khi Lưu Bang thất bại ở Bành Thành, Hàn Tín phá kinh đô của quân Sở trước, sau lại bình định nước Ngụy, tiếp đó xin lệnh Bắc phạt, chiếm được nước Đại, với tiền đề là những binh lính tinh nhuệ được Lưu Bang thu nhận. Chỉ với một trận huyết chiến đã đánh bại nước Triệu, xong lại thu hàng nước Yên, sau đó bị Lưu Bang cướp lấy binh mã, đánh bại nước Tề, sau lại đại thắng 20 vạn quân đội của Long Thư. Buộc Hạng Vũ phải ký hiệp ước Hồng Câu, một đời chinh phạt, trăm trận trăm thắng, chiếm Ngụy, thu Đại, phá Triệu, dọa Yến, tấn công Tề ở phía đông, phía nam diệt Sở ở Cai Hạ, nổi danh trong ngoài, uy trấn thiên hạ. Chương 1563, binh tiên Hàn Tín. Hàn Tín vô địch. 2. Nhân tài xuất chúng. Thời Sở Hán mọi người đều đánh giá Hàn Tín là công cao vô nhị. Lược bất thế xuất, cấp bậc, nhân kiệt tuyệt thế, thể chất, binh tiên đạo thai, tu vi, chí tôn đỉnh phong, công pháp, chủ soái thiên địa, binh chủng, binh tiên quân tuyệt thế 5 vạn, thiết kỵ đại hán đỉnh cấp 10 vạn, thiết binh đại hán nhất lưu 1.000 vạn. Nhìn vào tư liệu của Hàn Tín, Lý Bắc Thần cảm thấy có chút khó thở. Không chỉ vì chiến tích đáng sợ của vị anh hùng vô địch khuynh đảo thiên hạ Hàn Tín, mà còn là vì có thể triệu hoán được số binh lính dưới trướng của Hàn Tín. 5 vạn binh chủng tuyệt thế, 10 vạn kỵ binh đỉnh cấp, 1.000 vạn binh sĩ nhất lưu. Số lượng này thật sự quá dọa người. Bất kỳ ai có hiểu biết một chút nghe được đều sẽ trố mắt kinh ngạc. Da đầu tê dại, Hàn Tín điều binh càng nhiều càng tốt. Đây đúng là càng nhiều càng tốt. 1.000 vạn binh sĩ nhất lưu. Đây là lấy hết binh lính 800 năm của Đại Hán sao? Lý Bắc Thần thì thầm. Thật quá đáng sợ. 1.000 vạn thiết binh hàng đầu nếu dưới sự dẫn dắt của một thống soái vô địch như Hàn Tín. Lý Bắc Thần thật khó tưởng tượng nổi. Chư thiên vạn giới còn có ai có thể làm đối thủ của Hàn Tín? Vô địch, tuyệt đối là vô địch, không hổ là binh tiên, quả nhiên như tiên. Lý Bắc Thần ngạc nhiên đến vui mừng. Giết, tiếng giết chóc vang trời như xuyên thủng 9 tầng mây, từng tia huyết quang bắn ra như lông phượng hoàng, đỏ tươi chói mắt, chiếu rọi cổ kim vị lai, từng đạo huyết sát khí ngút trời giống như khói lửa hiệu đang bốc lên khắp đại địa. Vô cùng đáng sợ, bên ngoài vạn lý trường thành, vô số binh sĩ của thần triều đại minh hùng dũng như thủy triều. Căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối, xung phong liều chết lao về phía trường thành, giống như là có vô số thần chết đang xông pha trên chiến trường. Bầu không khí chết chóc bao trùm khắp nơi, đập tan mọi thứ, phá hủy tất cả. Tướng quân, lữ bố của đại hạ đã tiêu diệt ma tộc, mạnh mẽ vô đối, chúng ta vẫn tiếp tục đánh sao? Ở giữa đại quân minh tộc, một vị tướng trung niên toàn thân bị âm khí vây quanh. Giọng nặng trĩu nói, trước mặt hắn, Minh Lục thân mặt giáp trụ đen, tay cầm kiếm đen đang đứng hờ hững, giống như trời xanh muốn thuở, bao la và hùng vĩ. Đánh, lời của Minh Lục vô cùng qua loa, lạnh lùng nói, cuộc chiến công thành mãnh liệt đã diễn ra được 3 ngày. Trong 3 ngày này, hàng trăm vạn binh sĩ Minh tộc đã phải chôn thân ở đây. Máu chảy ngập trời, nhưng quân đội của Đại Minh vẫn còn nhiều vô số kể. Không ai biết được rốt cuộc tổng cộng là có bao nhiêu. Toàn bộ thần triều Đại Minh đều bị âm khí vô cùng tận bao phủ lấy. Xám xịt mơ hồ, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Báo, khu 29 cấp báo. Báo, khu 35 cấp báo. Báo, khu 12 cấp báo. Trên vạn lý trường thành, tiếng la hét giết chóc kinh thiên động địa. Máu và xương cốt lai láng khắp nơi. Gươm giáo đao kiếm gãy rải rác trên mặt đất. 40 vạn quân thủ trường thành đã sớm rút lui. Bọn họ thương vong nặng nề. Hiện không còn quá 5 vạn, nếu không có 50 vạn binh sĩ hạng nhất dưới trướng của Thích Kế Quang, 20 vạn quân cấp cao nhất của Thích Gia, thì cánh cổng này đã sớm bị thần triều Đại Minh công phá rồi. Nhưng dù như vậy cũng vô cùng khó thủ, mỗi thời mỗi khác đều có rất nhiều binh sĩ mặc chiếc thiết giáp lạnh chết đi. Máu bắn tung tóe lên bầu trời, binh sĩ của thần triều Đại Minh không hề sợ chết, khi hành tẩu thì im hơi lặng tiếng, nhưng khi ra trận thì điên cuồng như dã thú. Máu me đầm đìa, mỗi một thương mỗi một đao đều là đồng quy vu tận. Vậy nên tỷ lệ thương vong đã đạt đến con số kinh ngạc. 5 với 1, mỗi 5 binh sĩ Đại Minh tử trận thì sẽ có một binh sĩ Đại Hạ bị chết theo không thương tiếc. Cứ tiếp tục thế này thì không thể cầm cự được bao lâu nữa. Gương mặt Tần Quỳnh cực kỳ nghiêm trọng, dù cho Thích Gia quân dưới trướng Thích Kế Quang so với binh sĩ hàng đầu mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn không thể chống lại nỗi người đông thế mạnh của Đại Minh. Hoàn toàn không thể nhìn ra được quân đội Đại Minh còn lại bao nhiêu. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, thậm chí nhiều hơn, thủ không được cũng phải thủ. Thích Kế Quang đứng thẳng tắp như một cây giáo, mái tóc đen dày, mắt sáng khiếp người, hả, trong thoáng chốc, vài người hơi nhướng mày, tất cả đều quay mặt nhìn lại bầu trời phía sau. Hả, trong quân Đại Minh, nét mặt từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm của Minh Lục cuối cùng đã có chút biến đổi. Không biết do đâu trong lòng hắn lại đột nhiên cảm thấy có một nỗi sợ mênh mông như biển lớn đang cuồn cuộn tiến tới. Tôn Vũ Đại Hạ, Chiến Ma Lữ Bố, sắc mặt của Minh Lục trở nên nghiêm túc. Bất luận là Tôn Vũ người đã lật đổ hai thần triều hay là Lữ Bố người đã tiêu diệt ma tộc đều là kẻ thù không đội trời chung. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Ta đợi các ngươi lâu lắm rồi. Minh Lục thấp giọng, âm thanh lãnh khốc vô tình. Hai mắt hắn đột nhiên lóe lên một chùm sáng. Vô cùng lạnh lùng, binh tiên Hàn Tín, chương 1564, Hàn Tín ra tay. Binh đạo thần thông chấn động thế gian, Thích Kế Quang nhìn người trước mặt toàn thân mặc chiến giáp đen. Thần tư uy nghiêm, mái tóc mượt đen dày như thác nước, đôi mắt nhu hòa, có chút không thể tin được. Đây là vị tuyệt đại thống soái thời Sở Hán bình định 4 nước. Giúp Hán cao tổ Lưu Bang nhất thống thiên hạ, khiến cho bá vương Hạng Vũ phải nản lòng, tin tưởng vào ý của đế tôn. Tiến lên đẩy lui quân địch, Thích tướng quân, phiền ngài cho mở cổng thành, dẫn quân xuất thành đánh một trận. Hàn Tín chắp tay hành lễ, điềm nhiên nói, được. Thích Kế Quang gật đầu, mặc dù không biết quân đội của thần triều Đại Minh có bao nhiêu binh lính mạnh mẽ cỡ nào, nhưng hắn nhìn thấy trong mắt Hàn Tín hiện lên một tia sáng. Tự tin, một sự tự tin mạnh mẽ, quân đội của chúng ta đang quét qua lục hợp, bất khả chiến bại, rầm rầm. Giống như một cánh cổng khổng lồ của ngọn núi hùng vĩ đang từ từ mở ra. Hàn Tín ngồi trên một cổ xe cổ màu đen, từ từ ra khỏi vạn lý trường thành, đi vào vùng đất xung quanh toàn mùi chết chóc, dáng đứng hắn thẳng tắp, tay cầm một thanh kiếm đồng, tư thế uy nghiêm điềm tĩnh. Phía sau lưng hắn, 5 vạn binh tiên quân đang theo sau, không có bất kỳ khí tức nào phát ra, giống như những binh sĩ bình thường, nhưng đột nhiên giữa trời đất lại nổi lên một cơn gió màu máu. Cuồng phong rít gào, máu đỏ tươi bắn khắp phía như những sợi lông màu đỏ bị cuốn bay. Thổi đến đâu thì sinh mệnh ở nơi đó liền tiêu biến. Các binh sĩ vô cùng tận của Đại Minh đang công thành bỗng dưng cứng đờ. Sau đó lập tức ngã xuống, không còn một chút sinh khí. Cảnh tượng thế này nhìn thật quỷ dị. Cho dù không sợ chết, nhưng cái chết của binh sĩ Đại Minh đã đem đến cho chư thiên vạn tộc một tia mơ màng và sợ hãi. Làm ngừng lại những bước chân đang tiến về phía trước. Ngươi không phải là Tôn Vũ và Lữ Bố, ngươi là ai? Binh sĩ Đại Minh tách ra, gương mặt Minh Lục mang theo sự lạnh nhạt và nghiêm nghị bước ra. Thanh đại kiếm trong tay ngắn bắt đầu phát sáng, một đạo sáng lấp lánh đang nhấp nháy, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Thần triều Đại Hạ, quân đoàn trưởng thập nhất quân, Hàn Tín, Hàn Tín điềm nhiên nói, đôi mắt như có thể nhìn thấu vạn vật trên trời đất. thần bí vô cùng, quân đoàn trưởng thập nhất quân, Hàn Tín, vô danh tiểu tốt, chưa từng nghe qua. Minh Lục trên mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nói, nhưng không biết tại sao, khi nhìn vào đôi mắt như có thể nhìn thấu vạn vật của Hàn Tín. Trong lòng hắn lại cảm thấy có chút ớn lạnh, dường như mọi thứ của hắn, tất cả đều đang nằm gọn trong mắt của Hàn Tín. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Vô danh tiểu tốt sao? Hàn Tín lẩm bẩm, khóe miệng chợt lộ ra một nét cười. Điềm nhiên nói, rất nhanh, sẽ không phải nữa. Binh đạo đại thần thông, càn khôn phân ly. Hàn Tín khuôn mặt nghiệm nghị, đột nhiên hô lên, keng, thanh đồng kiếm trong tay hắn bay ra khỏi vỏ. Hồng quang xuất hiện kinh thiên động địa, mênh mông cuồn cuồn như thần quang hùng vĩ của tinh hà vô lượng bay vút lên xuyên thủng bầu trời. Rơi vào cửu thiên rồi rơi xuống đất, trời đất bao la, không khí chết chóc đột nhiên tiêu biến, thời không xoay vần, càn khôn điên đảo, tinh tú dịch chuyển, thời khắc này trời đất đang trải qua một sự biến hóa rất lớn. Trời đất tối sầm, vô số binh sĩ Đại Minh đều bỗng nhiên cảm thấy trước mặt là một đóa hoa. Khi mở mắt ra lần nữa, bọn họ đã không còn ở nơi lúc trước nữa. Giết, xung quanh họ, mùi máu tanh giết chóc vây kín, che lấp tất cả. Từng đội quân đại hạ đang lãnh khốc đứng đó, đôi mắt khát máu đang nhìn chằm chằm vào họ, giống hệ như đang nhìn vào một con mồi béo bở, dữ tợn và đáng sợ. Ánh sáng binh sát mênh mông như muốn nghiền nát bầu trời, xé nát vũ trụ. Trời đất tách rời là do thuật chia cắt, có thể đem quân địch chia cắt thành hàng nghìn phần, xuất hiện ở bất kỳ đâu trong phạm vi ngàn vạn dặm. Bốn phía đều là địch, kết hợp với binh đạo đại thần thông chia cắt càn khôn. Binh lính theo sát quân địch, dựa theo chỉ huy của tướng quân bao vây quân địch bị chia cắt. Không một khe hở, cái gì? Cuối cùng sắc mặt của Minh Lục cũng thay đổi, ánh sáng đen trong con ngươi tăng vọt. Hắn có chút kinh sợ nhìn Hàn Tín vẫn đang đứng trên cỗ xe chiến đấu cổ xưa. Cơ thể không nhúc nhích, làm thế nào lại có binh đạo đại thần thông đáng sợ như vậy trên đời này? Cưỡng chế chia cắt kẻ địch, hình thành thế bao vây, thế thì còn đánh như thế nào? Sắc mặt hắn hoàn toàn lạnh xuống, tuy rằng binh lính của Đại Minh không sợ chết, nhưng cũng không thể chịu chết vô nghĩa. Trên người hắn phát ra tia sáng chói lọi khắp bầu trời. Đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đen kịt, mắt không có tròng trắng, chỉ có chết chóc vô tận. Giống như thần chết bất khả chiến bại bước ra từ địa ngục cửu u hẻo lánh, mang lại sự hủy diệt cho vũ trụ. Vào lúc này, toàn bộ lãnh thổ vô tận của thần giới Thái Hoàng và vô số sinh linh đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng lớn, bọn hắn hoảng sợ quay đầu lại, vẻ mặt kinh sợ hãi hùng. Bổn nguyên đạo bước thứ 6 ngang với tồn tại của cường quốc thiên tiên. Giờ phút này đồng loạt bùng nổ, sức mạnh vô cùng to lớn. Chương 1565, Binh Tiên Hàn Tín. Một kiếm đánh bại thiên tiên, bổn nguyên đạo bước thứ 6, quả thật có uy lực, nhưng cách dùng binh, lấy yếu thắng mạnh, tại sao lại không được? Hàn Tín thấp giọng tự nói, vẻ mặt kiên quyết, cầm thanh kiếm đồng trong tay giơ lên cao, hét lớn, binh đạo đại thần thông, chỉ cần một người là đủ giữ quan ải, một người là đủ giữ quan ải. Năm vạn binh tiên quân gầm thét, ánh sáng màu máu bừng bừng, bát hoang lục hợp dung chuyển. 10 vạn thiết kỵ đại hạ gào thét, sát khí lạnh như băng chói mắt và những ngôi sao bên ngoài bầu trời nổ tung. 1.000 vạn binh lính tốt của đại hạ gầm lên, sát khí ngập trời, các dãy núi mênh mông của thần giới sụp đổ. Ầm ầm, giờ phút này, trời đất nổ tung, sấm sét trong cửu thiên vang dội. Những đám mây rông đẫm máu xuất hiện từ hư không, xuyên qua bầu trời, bao phủ hàng ngàn dặm khắp đất trời. Thần triều Đại Minh, thần triều Kim Ô, thần triều Đại Hạ. Trên bầu trời cao hàng trăm triệu dặm, đều bị bao phủ bởi những đám mây rông màu máu. Một luồng không khí ngô mạnh như tiên đáng sợ nổi lên. Tóc đen của Hàn Tín xóa tung, ánh mắt vô cùng dọa người. Tay cầm kiếm đồng, bước từng bước một vào hư không, đi về phía Minh Lục. Ngươi, Minh Lục sởn tóc gáy. Hàn Tín bước từng bước tới gần, uy hiếp tử vong vô cùng khủng bố khiến hắn không kiềm được dùng mình. Giống như một con kiến đối mặt với trời đất rộng lớn. Hắn giống như ếch ngồi đáy giếng, nhìn ra bầu trời vô tận bên ngoài giếng, lông trên người hắn đều dựng lên, trong mắt khô khốc và có cảm giác đau đớn. Bước thứ 6 là giới hạn cuối cùng. Hắn vô cùng chấn động, tại sao những tồn tại đáng sợ của thần triều đại hạ lại không ngừng xuất hiện? Chỉ là một tên vô danh chưa từng được nghe nói qua mà thôi. Thế nhưng lại có thể tỏa ra khí thế mạnh mẽ to lớn trước mặt hắn, khiến cả người hắn đều run lên, không nói nên lời. Chư vị, còn chưa ra tay sao? Hắn hít sâu, gầm lên một tiếng, sóng âm vô song quét qua, các dãy núi xa gần vỡ vụn, mọi thứ đều bị phá hủy, tất cả đều hóa thành tro tàn. Hô, bầu trời rung chuyển, khoảng không của vũ trụ phóng ra tia sáng, có vài bóng người vô danh hiện ra, trong đó có một người đàn ông của tộc Quang Minh mặc áo khoác lông vũ màu vàng. Thân hình cường tráng, hai hàng lông mày giống như hai thanh thiên kiếm, khí phách anh hùng khó tả, đôi mắt như ngọn lửa sáng rực chiếu rọi bầu trời đầy sao. Ở phía bên kia, có một sinh linh kỳ lạ của vực ngoại thiên ma tộc, được bao quanh bởi ánh sáng ma quỷ, đỉnh đầu có sừng quỷ, sắc nhọn và lạnh lẽo, cầm một thanh đại kích màu đen trong tay, một loại lực lượng dồi dào mênh mông, hung mãnh ngập trời, người cuối cùng hình dạng giống nhân tộc, gương mặt nghiêm nghị, nhưng tóc vàng trên đầu chói mắt, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh giống như thần biển giữa đại dương mênh mông đang cuộn trào, chấn động cả vùng đất to lớn, linh thiêng mà hùng vĩ, bao gồm cả Minh Lục, bốn bóng người quét ngang bầu trời, các vòng tròn thần thánh lần lượt hình thành bao quanh bọn hắn, còn sáng hơn cả mặt trời, khí tức mạnh mẽ vọt lên, không biết có bao nhiêu hào quang mạnh mẽ tỏa ra, vào lúc này lập tức nổ tung. Bốn người bước vào bổn nguyên đạo bước thứ sáu đồng thời xuất hiện, cùng nhau đối mặt với kẻ địch. Đây là một loại cảm giác khủng bố khiến cho cả thiên hạ phải run sợ. Ta còn tưởng rằng là Tôn Vũ tới đây, không ngờ lại là một tên vô danh tiểu tốt. Người đàn ông của tộc Quang Minh tàn nhẫn lạnh lùng, vừa nói xong, hắn bước lên phía trước một bước làm trời đất rung chuyển. Núi non đều vỡ vụn, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng màu trắng, chém thẳng về phía Hàn Tín. Thanh kiếm sáng chói mắt xẹt ngang bầu trời, cửu thiên thập địa đều rung chuyển, bầu trời đầy sao nổ vang, uy năng trời đất bùng nổ, toàn bộ thần giới Thái Hoàng đều chấn động kịch liệt. Người này rất phi thường, rõ ràng hắn là sinh linh ở bước thứ tư, nhưng lại có thể lấy binh đạo đại thần thông, dùng sức mạnh của vạn binh để phát huy ra uy lực tối thượng của bước thứ sáu. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt của sinh linh đến từ vực ngoại thiên ma tộc sắc bén kinh người. Ánh sáng đen vây lấy toàn bộ người hắn, trường kiếm có uy lực mạnh mẽ, giống như một dải ngân hà từ trên trời rơi xuống làm cho các ngôi sao lung lay. Vũ trụ nổ tung, Minh Lục và kẻ đáng sợ đến từ thánh tộc không nói tiếng nào. Hai người đồng thời ra tay, khí tức chết chóc xông thẳng lên trời, ánh sáng chói lọi đáng sợ, nổ tung giữa trời đất làm vỡ tan vạn vật, khiến cho mảnh đất hư không này trở thành nơi hủy diệt. Tuy lời nói của bọn hắn là khinh thường, nhưng thực ra trong lòng bọn hắn vẫn cực kỳ cẩn thận. Khí tức kinh hoàng ngô mệnh như tiên đó quả thật đáng sợ. Trong cơn ảo ảnh dường như chư thiên vạn giới không chứa đựng nổi. Vũ trụ khiếp sợ, sắc mặt Hàn Tín bình tĩnh, cả người được dòng sông máu ngập trời quấn quanh, kiếm đồng trong tay quét ngang, dường như cửu thiên thập địa cũng bị xé nát, chư thiên vạn giới dường như đã rơi vào vòng luân hồi. Âm thanh va chạm kinh người vang vọng khắp cả bầu trời làm bầu trời chấn động. Các tia sáng đồng thời nổ tung, dường như nơi này đã biến thành một vùng biển bị ngăn cách. Một thế giới rộng lớn vừa được mở ra lại vỡ nát. Chương 1566, Hàn Tín diệt Chân Long. Thần triều Chân Long bị đánh bại, thân thể của bốn vị cường giả bay ra ngoài, máu đỏ tươi tuôn ra, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nhìn Hàn Tín thân hình vững vàng không di chuyển. Tựa như không có một chút tổn hại nào. Trời ạ, đây là thực lực của bổn nguyên đạo bước thứ sáu sao? Vì sao lại mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy? Hai mắt Hàn Tín sáng lên, sông máu đầy trời, hắn hòa trong sấm sét màu máu bao la, vẻ mặt kiên quyết vẫn không thay đổi, lại chém một kiếm ra. Ánh kiếm chói lọi trên bầu trời quét qua bát hoang lục hợp và dường như cả vũ trụ bị xuyên thủng. Dầm dầm dầm dầm, bốn tiếng động lớn và bốn bóng người bị đánh bay một lần nữa. Máu bắn ra nhiều và tích thành giọt trong suốt, như thể chứa cả thế giới. Đi, không thể đánh lại được. Người đàn ông đến từ vực ngoại thiên ma tộc hét lớn. Nỗi sợ hãi xuất hiện trong mắt hắn. Hắn bỏ chạy ngay lập tức. Không cần hắn nói, những người còn lại đều lộ vẻ kinh hãi. Hóa thành vầng sáng hướng lên trời bỏ chạy. Quá kinh người, bốn người bọn hắn liên thủ với nhau. Trong chư thiên vạn giới chỉ có cường giả bổn nguyên đạo bước thứ sáu mới có thể chống lại được. Ở tiên giới, bọn hắn cũng sánh ngang với thiên tiên đại năng, nhưng bây giờ, bọn hắn bị đè ép mà không thể phản kháng một chút nào. Nếu còn không chạy trốn, bọn hắn nhất định sẽ bị đánh chết. Hàn Tín không đuổi theo, hắn đứng giữa không trung, Sự sắc bén trên thân kiếm đồng được thu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn bốn người dần biến mất. Đại soái vô địch, ở hậu phương, vô số binh sĩ đại hạ hét lên, vạn phần phấn khích, đại soái của bọn hắn nên vô địch như thế. Giết, âm thanh giết chóc chấn động toàn thế giới, trong mắt của gần 300 vạn binh lính Đại Minh đều lộ vẻ tuyệt vọng. Bắt đầu bị bắt, một ngày sau, ở một chỗ trong hư không cách thần giới Thái Hoàng cực kỳ xa. Đại quân cuồn cuộn đang điên cuồng chém giết, người và ngựa của hai bên vô cùng đông đảo, như núi như biển, lúc này trong trận hỗn chiến, mọi nơi đều là máu và xương cốt, ngang dọc khắp nơi đều là thi thể, giáp sắt dày nặng bị đánh vỡ vụn, ngọn giáo sắc nhọn bị bẻ gãy cứ lơ lửng giữa hư không. Lộ ra một tia máu tanh và thê lương vô hạn, giết giết giết, thiết kỵ Long Thành gào thét, tắm máu mà chiến, ngựa đạp thiên địa, bọn hắn cầm trường thương trong tay. Ánh sáng lạnh băng, mũi nhọn lạnh lẽo khiến người ta phát lạnh, bọn hắn xuyên thủng từng long nhân giữa không trung, máu tươi vẩy ra vô cùng thảm thiết. Cách đó không xa, cả người Trương Táp, Vu Cấm, Hứa Chử và Hạ Hầu Thuần đều bị máu bắn tung tóe. Thậm chí trên tóc của bọn hắn cũng bị dính đầy huyết tương nồng đậm. Khí huyết sát làm cho người ta sợ hãi bay đầy trời của vùng địa cực. Bọn hắn đang huyết chiến điên cuồng với mấy chân long cực kỳ mạnh mẽ. Quách Gia đứng trên đài thống soái, hai mắt sáng ngời, thỉnh thoảng thi triển mưu đạo đại thần thông, vừa làm suy yếu kẻ địch vừa giúp sức cho bên ta. Có tác dụng cực lớn, thậm chí có vài lần, tồn tại đáng sợ của thần triều chân long cũng không quan tâm sống chết. Liều chết xung phong chỉ vì muốn giết chết Quách Gia, có thể thấy trình độ Quách Gia làm kẻ địch phẫn nộ và hận hắn như thế nào. Có thể nói, nếu không có Quách Gia, có lẽ bọn hắn đã sớm không kiên trì đến tận bây giờ. Thần triều chân long quá mạnh mẽ, tuy rằng không có bổn nguyên đạo bước thứ 6 đầy đáng sợ ra tay, nhưng bổn nguyên đạo bước thứ 5 có thể so với 3 con chân long của Thái Ất Địa Tiên. Mỗi một con đều cao tới 10 vạn trượng, uy áp khắp bầu trời, làm cho người ta vô cùng sợ hãi, uy thế của rồng che trời lấp đất, cứ như thực sự được đặt chân đến quốc gia chân long. Hơi thở của rồng vô cùng nồng đậm, lúc này, 3 con chân long đáng sợ đang tụ tập cùng một chỗ. Áp chế Vệ Thanh gắt gao, làm cả người Vệ Thanh đều nhuộm đầy máu tươi, từng vết thương đáng sợ đều máu thịt lẫn lộn, cả trái tim cũng mơ hồ thấy được, nếu không phải có Quách Gia thỉnh thoảng giúp đỡ, có lẽ Vệ Thanh đã sớm không kiên trì được. Chân long chân chính có thiên phú dị bẩm, chiến lực cực kỳ khủng bố, thân thể vô cùng mạnh mẽ, trong vô số tộc đàn của chư thiên vạn giới cũng là tộc đứng đầu. Giết, ngày thường Vệ Thanh cũng không nói nhiều nhưng lúc này lại chiến đấu điên cuồng. Tóc đen nhuộm đỏ huyết tương, như tiên như ma, thần thương trong tay nhuộm máu rồng phóng ra ánh sáng lộng lẫy nhất thế gian. Chỉ muốn xuyên thủng hết thảy. Ầm ầm ầm ầm, bốn móng rồng tỏa ra tia sáng kim loại đánh úp lại. Như thể cả bầu trời đều ép xuống, sức mạnh vô cùng to lớn chấn động bầu trời, trực tiếp đánh vào thần thương trong tay Vệ Thanh, uy thế rộng lớn quét ngang, vũ trụ nứt toạc, Vệ Thanh bay ra ngoài, nôn ra máu, cả người đều là máu. Trái tim sáng ngời cũng ảm đạm, như ngọn lửa sinh mệnh sắp tàn, sắp đứng không yên, để ta tiễn ngươi lên đường. Một lão chân long giống giận, râu rồng trắng giống như ngọn lửa trong mắt hắn, lửa giận ngập trời, lực lượng kinh người hội tụ muốn giết chết Vệ Thanh. Vậy mà tứ đại long vương bọn hắn bị một nhân tộc nhỏ bé cản trở. Chuyện này mà truyền ra, uy danh của bọn hắn đặt ở đâu? Chương 1567, Hàn Tín diệt chân long. Thần triều chân long bị đánh bại. 2. Ở thời đại của bọn hắn cũng là vô địch cả trên trời lẫn dưới đất. Đè ép trời xanh, tung hoành vạn giới, từ khi nào bọn hắn lại điên cuồng chém giết với nhân tộc như vậy? Ngay cả thân rồng rắn chắc của bọn hắn cũng có lúc bắn ra máu rồng trong suốt. Đó là bị thần thương trong tay Vệ Thanh làm bị thương. Vệ Thanh, ngươi có thể chém giết với ta đến tận bây giờ cũng đã đủ lấy làm tự hào. Bây giờ, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Một chân long khác thét dài. Râu rồng bay múa, ở sau lưng hắn có một mảnh vũ trụ cuồn cuộn hiện ra theo vuốt rồng của hắn. Hung mãnh đập xuống Vệ Thanh, giết, hai chân long còn lại rít gào, tiếng chém giết ngập trời, vòng trời sắp hỏng mất, không chịu nổi thần thông sát phạt tối cao của bọn hắn. Khụ khụ, thân hình Vệ Thanh lảo đảo, ho ra từng ngụm máu, tầm mắt hắn đã mơ hồ nhưng hắn vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Giống như một mũi nhọn của thần thương, sừng sững giữa trời. Che đậy vạn thế, máu còn chưa khô, còn có thể chiến, ý còn chưa mất, còn có thể chiến, giết giết giết, thần thương bắn ra vạn tia sáng, giờ khắc này toàn bộ thân thể Vệ Thanh đều sáng lên. Phối hợp với thần thương trong tay, trong mơ hồ dường như hắn đã hóa thành nước, nhập vào thần thương trong tay, phát ra một kích mạnh nhất cuối cùng. Vệ Thanh tướng quân, nơi xa, Hứa Chử, Trương Táp, Vu Cấm, Hạ Hầu Thuần tức giận gầm lên, cố hết sức lao tới, nhưng bọn hắn bị kẻ địch quấn lấy gắt gao, khó thể phân thân. Vệ Thanh tướng quân, trong tay Quách Gia có một tia sáng chói mắt, đôi mắt hắn sáng ngời, nhưng cách đó không xa, một con chân long cũng đã phá được vòng vây, móng rồng chấn động áp về phía hắn. Tướng quân, Thiết Kỵ Long Thành điên cuồng, gót sắt dẫm lên, căn bản không màng sống chết phóng về phía Vệ Thanh, nhưng vô số long nhân hội tụ đã chặn hết trên trời dưới đất. Hết thảy đường xá, chết, đôi mắt của bốn lão long vương bừng lên tia sáng chói lọi nhất. Dường như bọn họ đã thấy được tên nhân tộc làm cho bọn họ chật vật như thế này sắp bị chia năm xẻ. 7. Thân chết hồn diệt, nhưng ngay lúc này, một cỗ xe chiến đấu cổ xưa bằng thanh đồng nghiền áp đến. Long nhân gì đó, chân long gì đó, toàn bộ đều hóa thành mưa máu rơi lả tả giữa vòng trời. Trên cỗ xe chiến đấu bằng thanh đồng này, Hàn Tín cầm trong tay thanh kiếm bằng đồng, sắc mặt nghiêm túc lạnh lẽo, con người như nắng thiêu đốt, ánh sáng màu đỏ quét ngang bát hoang, bốn lão long vương chấn động, mở to hai mắt nhìn, lộ ra sự sợ hãi, thân thể bay tứ tung, mưa máu rơi đầy trời. Ngươi là, mấy con rồng sợ hãi, không thể tin nâng đầu rồng nhìn về phía Hàn Tín, nhưng còn chưa nói hết lời đã thấy một ánh kiếm ngang trời chợt lóe qua. Bốn đầu rồng khổng lồ bay vút lên trời, máu rồng trong suốt tung tóe trên bầu trời giống như mưa rào. Cảnh tượng này không chỉ làm Vệ Thanh sững sờ, cho dù là binh lính hai bên đang chém giết trong chiến trường Tu La cũng ngẩn người. Thần triều đại hạ, Hàn Tín ở đây, trên cỗ xe chiến đấu bằng thanh đồng. Hàn Tín quát lớn, kiếm đồng trong tay phát ra ánh sáng ngập trời, bao trùm đất trời, bao phủ cả chiến trường. Binh đạo đại thần thông, chia cắt càn khôn, binh đạo đại thần thông, bốn bề thọ địch, càn khôn điên đảo, vật đổi sao rời, khắp chiến trường. Nháy mắt đã xảy ra thay đổi nghiêng trời dậy đất, cho dù là Thiết Kỵ Long Thành hay là đám người Hứa Chử dưới trướng đại quân, đều bị dịch chuyển tới chiến trường bên cạnh trong khoảnh khắc. Ngây ngốc nhìn chiến trường bị phân ra, Long Nhân lại bị vô số quân thiết huyết vây quanh. Hoài Âm Hầu, Hàn Tín, Vệ Thanh hít sâu một hơi, vô cùng chấn động nhìn Hàn Tín chân đạp cỗ xe chiến đấu làm bằng đồng. Sao hắn lại không biết tiếng tăm của Hàn Tín được? Vương Triều Đại Hán được thành lập, Hàn Tín là người có công lao lớn nhất, công ấy không ai sánh ngang trong thiên hạ, mà mưu lược ấy không phải đời nào cũng có. Hàn Tín, tướng quân xuất sắc nhất thời đầu nhà Hán. Quách Gia cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn bộ dáng hiên ngang đầu đội trời chân đạp đất kia cứ như có thể đạp vỡ vòm trời thành vô số mảnh vỡ. Hả, thật sự là Hàn Tín xuất thế? Mấy người Hứa Chử, Vu Cấm, Trương Cáp, Hạ Hầu Thuần nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vừa kinh sợ vừa tiếc nuối trong mắt đối phương. Hàn Tín đó, đây chính là thống soái vô địch. Lập tức, ánh mắt bọn hắn trở nên đầy cuồng nhiệt. Một ngày sau đó, Tiết Nhân Quý cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay đang điên cuồng chém giết với một vị tuyệt thế. Bước thứ 6 Bổn Nguyên Đạo, hắn không mở khóa nó, chỉ lợi dụng đại quân dưới trướng với một loại thần thông vô thượng, khiến chính mình tạm thời có được sức mạnh to lớn của bước thứ 6. Người cùng hắn huyết chiến là một nam tử rất oai vệ đến từ Thiên Ma tộc. Cầm rìu lớn trong tay, mái tóc đỏ rối tung, ánh sáng hung dữ trong mắt lập lòe, từng đường rìu cắt ngang đánh Tiết Nhân Quý, âm dung của kim loại đinh tai nhức óc thỉnh thoảng lại vang lên. Tia lửa bắn tung tóe, bầu trời nứt toạc, vũ trụ trời đất đều như muốn nổ tung. Giết! Tiết Nhân Quý mặc áo giáp đen, ánh sáng tàn nhẫn hiện lên trong mắt, bộc phát uy lực lớn nhất. Chương 1568, một kiếm của Hàn Tín đánh bại thần triều Thiên Ma. Trên Phương Thiên Họa Kích trong tay hắn cứ có ánh sáng màu máu vờn quanh, dùng hết sức chém xuống, giống như đại thế giới sụp đổ, thần quang sáng chói, sức mạnh đáng sợ to lớn tràn ngập bầu trời. Âm thanh va chạm kinh thiên xé rách hư không, vạn đường tan rã, sắc mặt của tên Thiên Ma tộc không thay đổi, ánh mắt vô tình, thân hình hóa thành từng luồng ảo ảnh, di hình hoán vị. Trong chớp mắt rìu lớn trong tay đã chém ra ngàn lần. Mỗi một lần đều vô cùng đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ. Tiết Nhân Quý lùi lại, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Hắn không để ý đến, duỗi tay gỡ xuống Chấn Thiên Cung ở sau lưng, đặt mũi tên Chấn Thiên lên, hướng lên trời, muốn bắn chết người đàn ông đến từ Thiên Ma tộc cũng hộc máu lùi lại như hắn. Muốn bắn bổn tướng, hắn nở nụ cười lạnh lùng, sau đó trên người hắn vọt lên dao động đáng sợ, tức khắc trong hư không không xa đột nhiên nổ tung, lại là một người không kém gì bổn nguyên đạo bước thứ 6 bước ra. Tóc cẩu bay múa, cầm trong tay một cây thương lớn màu đen, quét ngang bầu trời, muốn trực tiếp xuyên thủng Tiết Nhân Quý. Vẫn còn, sắc mặt Tiết Nhân Quý thay đổi, vực ngoại thiên ma tộc này cũng quá mạnh rồi. Vậy mà ngoại trừ Thiên Ma Đế Tôn còn có thêm hai vị bổn nguyên đạo bước thứ 6 mạnh mẽ như vậy. Hắn cũng không biết, kỳ thật thần triều Thiên Ma còn có một vị bổn nguyên đạo bước thứ 6 nhưng bị Hàn Tín đánh bị thương nặng, hiện giờ cũng không biết đang ở nơi nào để chữa thương. Nếu biết, tuyệt đối hắn sẽ vô cùng khiếp sợ. Bổn nguyên đạo bước thứ 6 đó, có thể sánh ngang với đại năng thiên tiên, vượt qua các chiều không gian, giống như thần triều Song Sư, thần triều Song Linh, thần triều Kim Ô, thần triều Đại Chiến, đều chỉ có một vị. Ba mũi tên Định Thiên Sơn. Đôi mắt Tiết Nhân Quý lạnh lùng, một tia tiếc nuối xẹt qua mắt hắn, tay phải hắn thả lỏng, ngay lập tức ba mũi tên thần xẹt ngang trời bay đi. Bộc phát mũi nhọn kinh người không gì sánh kịp, trong đó một mũi chặn được vị cường giả thiên ma xuất hiện từ phía sau. Hai mũi tên còn lại vọt về hướng tên thiên ma tộc đã chém giết thật lâu cùng hắn. Âm âm, trời rung đất chuyển, vũ trụ chấn động, mọi thứ vốn có đều bị xóa sổ. Ba bóng người chấn động, thân hình bay ra ngoài, trong đó hai người ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, một người khác lảo đảo lùi lại mấy bước rồi lại đứng vững vàng. Cũng không bị thương nặng, khụ khụ, khụ khụ, tiễn hắn lên đường. Một tên thiên ma tộc bị hai mũi tên Chấn Thiên bắn trúng nghiến răng nghiến lợi. Quá thảm, một tay bị chặt đứt, giữa ngực và bụng có hai cái lỗ máu, nội tạng đều bị đánh nát hơn nửa. Được rồi, một vị thiên ma khác bị thương nhẹ lạnh nhạt nói, một tia tàn nhẫn xẹt qua gương mặt hắn, nâng cây thương lớn lên, lại một lần nữa đâm tới Tiết Nhân Quý đang ho ra máu. Ở bốn hướng của cây thương lớn có vô số sinh linh đang diệt vong. Có thần ma đẫm máu, có xác chết không đầu đang gầm rú. Đây là một thế giới đáng sợ, máu chảy hàng tỷ nơi, là thế giới lớn vô địch cả trên trời lẫn dưới đất. Tiết Nhân Quý lạnh lùng nhìn, tuy rằng hắn bị thương nặng nhưng muốn giết hắn, nghĩ nhiều quá rồi, thế nhưng hắn còn chưa ra tay. Bỗng nhiên hư không vỡ vụn, một cỗ xe chiến đấu bằng thanh đồng phóng ra. Hàn Tín đứng bên trên, ánh mắt dọa người, cầm kiếm đồng trong tay chém xuống. Không hề ngoài ý muốn, trong nháy mắt tên thiên ma tộc kia bị đánh bay ra ngoài. Phun ra từng ngụm máu, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. Đây là ai? Sao chư thiên vạn giới có thể có người chỉ dùng một kiếm đã khiến hắn bị thương nặng? Trong lòng hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lông tơ trên người đều dựng đứng. Một vị thiên ma tộc khác bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, sờn tóc gáy, hắn biết rõ bạn đồng hành có thực lực mạnh mẽ thế nào. Nhưng hiện giờ lại bị đánh bay chỉ với một kiếm. Thật không thể tin nổi. Ngươi là ai? Hai gã vực ngoại thiên ma tộc khủng bố đều giống to. Nhìn chằm chằm Hàn Tín, thần triều đại hạ, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 14. Hàn Tín lạnh nhạt, nghiêm túc nói, kiếm thanh đồng lại chém tới giống như mở ra thế giới. Khí hỗn độn mãnh liệt, cuồn cuộn vô tận, thống lĩnh ngàn vạn binh lính thì mọi lúc có thể mượn dùng sức mạnh to lớn của ngàn vạn binh lính. Nếu như vậy thì sức mạnh của Hàn Tín sẽ mạnh mẽ bao nhiêu? Không người nào biết, nhưng quét ngang những kẻ đã là bổn nguyên đạo bước thứ 6 cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đó chính là binh tiên Hàn Tín, là Hàn Tín vô địch thiên hạ. Trốn, hai gã cường giả thiên ma tộc nhìn nhau, đều cảm giác được kinh ngạc và khiếp sợ trong mắt đối phương. Không chút do dự, lập tức trốn chạy, đến nỗi phía dưới kia còn dư lại 300 vạn binh sĩ. Cũng chỉ có thể tự cầu phúc cho mình. Thần triều Đại Minh bị đánh bại, thần triều Chân Long bị đánh bại, thần triều Thiên Ma bị đánh bại, chỉ mấy ngày ngắn ngủn, chư thiên vạn giới, thế giới lớn vô tận này đã bị ba tin tức chấn động trời cao bao trùm tất cả. Mọi sinh linh đều ngây ngốc, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tin tưởng nổi, sao có thể, ba thần triều lớn đáng sợ thế nào? Chương 1569, một kiếm của Hàn Tín đánh bại thần triều Thiên Ma. 2. Sao mới chỉ 3 ngày đã chiến bại hết như vậy? Thần triều đại hạ khủng bố như thế sao? Tình báo càng tỉ mỉ hơn đã nhanh chóng được truyền ra. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho cả người của vô số sinh linh rét run. đỉnh đầu như muốn nổ tung. Quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 14 của Đại Hạc, Hàn Tín, đây là người tài dạng gì thế này? Sao lại khủng bố như thế? Đáng sợ như thế, một kiếm chém ngang, vô địch trên trời dưới đất, ba vị bổn nguyên đạo bước thứ 6 cũng chỉ có nước bỏ mạng. Đại Hạ muốn nghịch thiên rồi, trước có Tôn Vũ của thần triều Song Sư cúi đầu, sau có Lữ Bố chém chết thần triều Đại Ma, nay lại có Hàn Tín liên tục chiến đấu ở ba chiến trường lớn. Liên tiếp đánh bại Đại Minh, Chân Long, Thiên Ma ba thần triều lớn, ghê gớm, quá ghê gớm, cứ như thần triều Đại Hạ muốn du ngoạn chư thiên chí cao vậy. Tin tức vừa truyền ra, không biết có bao nhiêu sinh linh vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ bàn tán. Trong mắt ẩn chứa sự kính sợ, bọn hắn không dám tưởng tượng, thần triều Đại Hạ sao lại mạnh mẽ như thế? Sao người tài trong thần triều Đại Hạ cứ liên tiếp xuất hiện như thế? Hơn nữa, mỗi một vị đều mạnh mẽ đến mức khiến người người phải run rẩy. Hoàng Kim Đại Thế, tất nhiên là phải có yêu nghiệt. Có Chí Tôn thở dài, vẻ mặt cô đơn, thời đại này là thời đại tốt đẹp nhất. Nhưng đối với bọn hắn lại là thời đại tồi tệ nhất. Trước đây, bọn hắn là Chí Tôn, vô địch quét ngang thiên hạ, còn khó kiếm được đối thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Không bước vào bổn nguyên đạo là đã không thuộc về tầng đỉnh của vạn giới. Thậm chí vài sinh linh trước bổn nguyên đạo chỉ có thể đứng ở sườn núi. Nhìn lên trên đỉnh núi kia có một cường giả danh tiếng tuyệt thế phong thái oai hùng. Lúc trước bảy thần triều lớn đối đầu với Đại Hạ, không có người nào cho rằng Đại Hạ có thể ngăn cản. Đương nhiên sẽ bị càn quét, hiện giờ xem ra là chúng ta xem thường thiên địa hoàn vũ, xem thường thần triều Đại Hạ. Có lão tu sĩ thở dài, kết cục của bảy đại thần triều thế nào? Thần triều Song Sư cúi đầu, thần triều Đại Ma bị giết, thần triều Đại Trùng chia rẽ, thần triều Đại Minh, thần triều Chân Long, thần triều Thiên Ma bị đánh bại. Hiện giờ, chỉ còn sót lại thần triều Kim Ô còn chém giết cùng Đại Hạ. Nhưng tất cả mọi người đều có thể đoán trước được thần triều Kim Ô tuyệt đối không ngăn được mũi nhọn cái thế của Đại Hạ, nhẹ thì chiến bại, nặng thì có thể phải bị Đại Hạ càn quét. Thời đại này, Đại Hạ là vua, có người giống to khẩu hiệu này khiến rất nhiều sinh linh cuồng nhiệt tán thành. Tôn Vũ, Lữ Bố, Hàn Tín, cho dù là vị nào cũng là cường giả tuyệt thế, vô địch vạn giới, hiện giờ ba vị là thần tử của một triều, ai có thể địch lại? Thần triều đại tài còn chưa ra tay, tương truyền đó là một thế lực mạnh mẽ nhất trong thời kỳ tiên môn. Suýt nữa đã lên đến tiên giới, tương truyền thần triều đại đồ cực kỳ thần bí, có bối cảnh ở tiên giới, không có người nào dám khiêu khích. Thần triều tinh nguyệt tồn tại vô số kỷ nguyên, những lão quái vật đó thấy nữ đế tinh nguyệt đều phải hành lễ. Thần triều đại thương càng vô địch, trong truyền thuyết là triều đại do cường giả tiên giới lập nên. Không đếm hết có bao nhiêu cường giả vô địch. Thần triều Thái Hư có Thái Hư Chí Tôn bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 7 tọa chấn. Chấn áp cửu trọng thiên. Hơn nữa Đại Trùng, Đại Lễ hai gã đế tôn của trùng tộc cũng mạnh đến đáng sợ. Đế tôn của thần triều Thiên Ma cũng vô địch hậu thế. Còn có hai thế lực trong truyền thuyết của chư thiên thiên môn. Nếu Đại Hạ muốn xưng hùng chư thiên vạn giới thì vẫn còn sớm đó. Người nào đó lạnh lùng nói, hiển nhiên không có ấn tượng tốt với thần triều Đại Hạ. Muốn chèn ép uy thế vô địch của Đại Hạ, vì vậy hắn nói ra rất nhiều bí mật. Mấy tin tức bí mật này vừa nói ra, chư thiên vạn giới đều chấn động, tất cả sinh linh đều hoảng sợ, bị tin tức này làm cho vô cùng hốt hoảng. Hóa ra bọn hắn sinh hoạt ở chư thiên vạn giới mà cũng không biết còn có nhiều thế lực lớn đáng sợ. Đến như vậy, sờn tóc gáy, năm tháng trôi qua, thoáng cái đã 30 năm, từ khi Hàn Tín dùng thực lực vô địch uy lâm vạn giới, đánh bại thần triều Đại Minh, thần triều Chân Long, thần triều Thiên Ma, chư thiên kinh sợ, vũ trụ run rẩy. Từ đó thần triều Đại Hạ lên tới đỉnh cao, bế nghế thiên hạ, có bao nhiêu 30 năm trong sự sống của con người. Đối với người phàm mà nói, đây là thời gian dài dằng dặc, phồn hoa ngàn loại, thời gian cứ vô tình lặng lẽ tuột khỏi tay, trôi qua không thể lấy lại được. Nhưng đối với tu sĩ cường đại mà nói, 30 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt, vừa mở ra rồi khép lại mà thôi. Chư thiên vạn giới quần hùng tranh phong, vô số thiên kiêu bá chủ ngã xuống, máu đổ khắp trời, vô số thế lực lớn tan thành mây khói. Hoàng Kim Đại Thế này ảm đạm rời khỏi sàn diễn. 30 năm, quá nhiều việc đã xảy ra. Chương 1570, thời gian 30 năm. Đám người cường hãn trên tiên giới dồn dập giáng trần. Có vài chục đệ tử của tiên triều cổ xưa từ cửu thiên tiên giới giáng trần. Tư thế oai hùng, cường thế vô cùng, liên hợp cùng một chỗ, tạo thành tiên minh, san bằng song sư thần triều thành đất bằng, núi thây biển máu, chiếm cứ một phần tư lãnh hổ của Thái Nhai thần giới. Có thiên kiêu hơn người đến từ thánh nhân môn hạ, thân hình cường tráng, khí thế khiếp người, cầm vô thượng tiên khí, vô địch thủ khắp thiên hạ. Chân Long thần triều vô tình bị áp phục, máu chảy quá nhiều, tương truyền ít nhất có một phần hai chân long bị chém. Huyết sát ngút trời, sắc rồng ù ùa kéo đến, long huyết hóa thành cuồn cuộn. Cũng có những sinh linh đáng sợ từ viễn cổ thành đinh. Huyết khí ngập trời, cường thế mà bá đạo, căn bản khinh thường cường giả chư thiên vạn giới, khinh miệt mà lãnh khốc. Một chân bước ra, thần quang khắp chư thiên vạn giới, chấn động chín tầng mây. Muốn đạp diệt thần triều Tinh Nguyệt, nhưng cuối cùng lại bị một ngón tay của Tinh Nguyệt nữ đế nghiền chết. Tin tức lớn, tiên minh sắp có hành động lớn, sẵn sàng ra trận, nghi ngờ muốn ra tay với thần triều đại hạ. Ngày hôm nay, có người truyền ra một tin tức kinh thiên động địa chấn động thế gian như vậy. Trong nháy mắt, cả thế giới xôn xao, tất cả sinh linh đều cảm thấy từng đợt sởn tóc gáy. Da đầu tê dại, tiên minh lại muốn động thủ với thần triều đại hạ sao? Đây chính là một trong lục đại thần triều chí cường được chư thiên vạn giới công nhận. Chính là thế lực lớn đứng ở đỉnh cao nhất, vô địch thế gian, một mình Tôn Vũ áp đảo thần triều song sư, một mình Lữ Bố diệt ma tộc, một người Hàn Tín đánh bại tam đại thần triều. 30 năm qua, tuy rằng đại hạ cực kỳ khiêm tốn, hầu như không có động tác gì lớn, nhưng cũng chưa từng có ai đi trêu chọc thần triều đại hạ. Nhưng hôm nay, tiên minh muốn động thủ sao? Nửa ngày sau, lại có một tin tức truyền ra, kinh ngạc vạn giới, phó minh chủ tiên minh, một vị hoàng tử đến từ tiên triều Hạo Thủ, đã bước vào bổn nguyên đạo bước thứ bảy, vô địch thiên hạ, bổn nguyên đạo bước thứ bảy, vô số sinh linh nhất thời hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, lạnh run, còn có một gã cường giả bản địa chư thiên vạn giới vô cùng chua xót ở trong lòng. Huyết mạch thiên kiêu tiên giới quá mạnh, quá đáng sợ, con đường của bổn nguyên đạo là độc nhất chư thiên vạn giới. Đó cũng là một con đường cực kỳ khó khăn, không biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời, kinh diễm vô song, tung hoành một thời đại, lấy bước chân vô địch làm chứng đạo chí tôn, nhưng không cách nào bước vào bổn nguyên đạo, sau đó cũng ảm đạm biến mất. Nhưng từ 30 năm trước, thiên kiêu tiên giới bắt đầu giáng xuống, cho đến nay đã có không ít yêu nghiệt tiên giới tu hành bổn nguyên đạo chi pháp. Tiến bộ thần tốc, quả thực làm người nghe kinh hãi. 10 năm đầu tiên, đã có một vị kỳ tài vô thượng, cửu thiên tiên giới thái phục thánh nhân môn đồ thần võ, trực tiếp đạp đổ cấm chế, chính thức thăng lên bổn nguyên đạo bước thứ bảy, có thể so với thiên tiên đạo quả đại thành đỉnh phong, mở ra thời đại mới. 10 năm tiếp theo, trong tiên giới yêu nghiệt, sinh linh khủng bố bước vào bổn nguyên đạo bước thứ bảy đã không dưới 3 người. Đến bây giờ, 10 năm tiếp theo nữa, căn cứ vào người có tâm thống kê, bên trong thiên kiêu tiên giới, số lượng bổn nguyên đạo bước thứ bảy đã có không dưới 10 vị. Con số này đáng sợ cỡ nào, mà bây giờ phó minh chủ tiên minh lại phá vỡ cửa ải cấm chế, tiến đến cảnh giới vô địch. Khủng khiếp, thật kinh khủng. Tiên minh sẽ càn quét chư thiên mà không có đối thủ. Hai sinh linh bổn nguyên đạo bước thứ bảy đáng sợ hoành không vạn giới, ai có thể ngăn cản? Có người hét lên kinh ngạc, vẻ mặt phấn chấn, đã chuẩn bị tốt, lập tức đi nương tựa tiên minh. Thần triều đại hạ yên lặng 30 năm, có phải cũng có nhân vật cường đại bước vào bổn nguyên đạo bước thứ bảy? Mặt khác cũng có sinh linh thì thầm, đều là sinh linh bản địa chư thiên vạn giới. Trong lòng bọn họ, tự nhiên càng thêm hy vọng thần triều đại hạ lực áp tiên minh. Nhưng điều đó có thể xảy ra sao? Hai sinh linh bổn nguyên đạo bước thứ bảy, đó chính là hai ngọn núi khổng lồ nguy nga, uy áp giới. A, nếu thần triều đại hạ thật sự có tồn tại vô địch bước thứ bảy, sao có thể yên lặng 30 năm? 30 năm này có bao nhiêu cơ duyên lớn? Nếu thần triều đại hạ có phần thực lực này, sao có thể buông tha? Bị tiên minh để mắt tới, đại hạ chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Có ma tộc còn sót lại âm trầm cười lạnh, phát ra âm thanh của mình. Đối với đại hạ ôm địch ý lớn lao. Dù sao ma tộc, trên cơ bản đã bị Lữ Bố diệt tộc. Chỉ có một số ít ma tộc đi xa biên hoang chư thiên vạn giới, tránh thoát một kiếp. Thần triều đại hạ đã không còn mạnh nữa, không xứng được gọi là lục đại chí cường thần triều. Thần triều thiên ma, một vị sinh linh mới lên bổn nguyên đạo bước thứ sáu lạnh lùng nói. Trong lời nói dục dịch, dường như có một loại xúc động muốn tự mình giết chết thần triều đại hạ. Bổn thế tử ngược lại rất chờ mong, thần triều đại hạ làm sao ngăn cản hai vị hoàng tử tiên minh. Một vị thế tử của loạn cổ thánh đình khẽ phất động quạt lông, ngồi ở một chỗ trong lầu các, ánh mắt nghiền ngẫm. Chương 1571, thời gian 30 năm. Đám người cường hãn trên tiên giới dồn dập giáng trần. Hai, đây là một thiên kiêu tiên giới cực độ cường đại, đến nay không ai biết được thực lực cụ thể, nhưng đã sớm có người suy đoán, đây cũng là một người yêu nghiệt kinh người, sớm đã bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 7, lục đại chí cường thần triều. Không biết cái gọi là, đợi lúc chủ ta thống trị thiên hạ, tất cả đều sẽ bị quét sạch sao? Trong hư không mênh mông, thiên kiêu tiên giới cầm trong tay chiến thương băng lãnh, cả người dày đặc thiết giáp phát ra âm thanh lãnh khốc. Bọn họ là một nhóm 9 người, mỗi một vị đều đáng sợ và khủng bố, tản ra khí tức cường đại của bổn nguyên đạo bước thứ 6. Chấn nhiếp vạn giới, khó có thể tưởng tượng, 9 sinh linh cường đại như vậy, chủ ta trong miệng bọn họ sẽ kinh thiên động địa đến cỡ nào? Thần triều đại hạ, tên hề nhảy nhót mà thôi, nếu không phải chúng ta tuân theo thánh nhân chi đạo, không muốn giết chóc nhiều, sớm đã tiêu diệt rồi. Có môn đồ thánh nhân nhẹ nhàng cười nói, lạnh lùng mà vô tình, đầu tóc đen bay múa, ánh mắt khiếp người, sau lưng từng tòa vũ trụ mênh mông dâng lên, khí tức vô địch hiện lên, trong hư không, từng ngôi sao lớn đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn. Thần triều đại hạ, vũ đô, 30 năm qua, hầu như đại hạ không có bất kỳ động tác lớn nào. Hành động duy nhất làm cho người ta rung động, chính là 28 năm trước, cường giả đại hạ ở chư thiên vạn giới, hấp thu vô số tinh thần, luyện hóa từng cọng cây thành ngọn cỏ, một lần nữa chế tạo một tòa đế cung nguy nga. Tòa đế cung này, khắp nơi đều là đạo văn đáng sợ vô song, căn cứ vào thống kê của người có tâm. Thần triều đại hạ tiêu hao ít nhất hơn 1.000 vạn tinh thần mới xây dựng được đế cung bất hủ duy nhất của chư thiên vạn giới này. Những ngôi sao sáng chói mênh mông, động một tí đã đạt đến mấy chục vạn dặm, có đường kính mấy trăm vạn dặm, bị luyện hóa thành dài mấy trường, thậm chí to bằng một chậu rửa mặt nhỏ. Đây là kinh người đến cỡ nào? Kiến tạo đế cung như vậy, căn bản cũng không cần bố trí trận thế nữa. Bản thân cũng đã cực độ kiên cố, gần như không thể phá hủy. Huống hồ, đại hạ diệt ma tộc, thu hoạch tài nguyên quý hiếm không cách nào tính toán, đương nhiên không có khả năng không bày trận thế. Bây giờ, cả tòa đáy cung, ngoại trừ kiêu quả thánh vệ đang canh chừng ra, không còn bất kỳ sinh linh tồn tại nào, yên tĩnh không tiếng động, rơi kim cũng có thể nghe thấy, ầm ầm. Nhưng vào lúc này ở ngoài bầu trời cao, đột nhiên vang lên tiếng sấm kinh thiên, từng mảnh lôi vân ùn ùn kéo đến, hóa thành từng con lôi long dài đến 10 vạn trượng. Gầm gừ với trời đất, xé rách hư không, lôi vân hiện ra màu tím, chằng chịt chi chít trên vòm trời đại hạ, bao phủ hàng tỷ dặm lãnh thổ, không lộ chút kẽ hở nào. Vô số con dân đại hạ hoảng sợ ngẩng đầu, đồng tử co rút, sờn hết gai ốp. Loại sấm chớp này, loại thế lực vô địch này, làm đáy lòng người ta dâng lên sự sợ hãi tột cùng, giống như con kiến đang đối mặt với trời xanh cao nhất. Lý Bắc Thần, ta là thần tướng tinh thần trong bát đại thần tướng của tiên minh. Chủ nhân của ta có lệnh, lệnh người lập tức đến tiên minh yết kiến chủ của ta. Đột nhiên có tiếng thét dài kinh thiên động địa truyền ra từ trong lôi vân cuồn cuộn. Trong mơ hồ, một bóng dáng thần tướng rất lớn, đỉnh thiên lập địa, cao tới 10 vạn trượng, mặc trên mình chiến giáp màu máu, cầm trong tay kinh thế thần thương, sừng sững thẳng tắp, cúi đầu nhìn xuống thiên triều đại hạ, quan sát vũ đô. Giọng nói của hắn cực kỳ ác nghiệt, không có chút tình cảm nào, giống như một tiên vương vô thượng, đang mệnh lệnh thiên hạ, vênh mặt sai khiến, không coi quần hùng trong thiên hạ ra gì. Một đôi mắt đáng sợ lập lòe thần hoa, giống như hai mặt trời gay gắt, sặc sỡ lóa mắt, đâm thủng hàng tỷ dặm hư không. Ở dưới chân hắn, có một con lôi long, nhè nanh múa vuốt, gầm ngừ dữ tợn, thân hình to lớn mạnh mẽ, như một dãy núi thật lớn dựng lên giữa trời. Chấn áp cửu thiên thập địa, bát đại thần tướng tiên minh. Trong truyền thuyết, bát đại thần tướng này đều là sinh linh bổn nguyên đạo bước thứ 6 cực hạn. Dũng mãnh vô cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào bước thứ 7. Trong lãnh thổ đại hạ, có sinh linh mạnh mẽ dáng vẻ sợ hãi kêu lên, vẻ mặt hoảng sợ, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Bước thứ 6 cực hạn. Theo hắn biết, 30 năm trước, Thái úy Tôn Vũ, tướng quân Lữ Bố, tướng quân Hàn Tín chính là những người cùng cấp bậc này. 30 năm trôi qua, Hoàng Kim Đại Thế phát triển đến tuyệt đỉnh, cửu thiên tiên giới có vô số thiên kiêu giáng thế. Bước thứ 6 cực hạn, đã không thể trấn áp bầu trời từ lâu. Ba vị đại nhân Tôn Vũ, Lữ Bố, Hàn Tín, nhất định là đã đột phá, đứng ở bổn nguyên đạo bước thứ 7 rồi. Có thiên kiêu trẻ tuổi nói, nhưng lời nói ra đến ngay cả bản thân mình cũng có chút không tin. Thời gian 30 năm, nói dài không dài, nói ngắn thì không ngắn. Đến nay chư thiên vạn giới đã vô cùng phồn vinh, nhưng bổn nguyên đạo bước thứ 7 vẫn là cảnh giới cấm kỵ như trước. Chương 1572, thần tướng tiên minh bước vào đại hạ. Hơn nữa cảnh giới cấm kỵ này, dường như đã trở thành thứ dành riêng cho các yêu nghiệt của tiên giới. Sinh linh bản địa của chư thiên vạn giới còn chưa từng nghe thấy. Trong 30 năm này có cường giả đột phá cảnh giới cấm kỵ. Ba vị đại nhân Tôn Vũ, Lữ Bố, Hàn Tín có thể sao? Có người cảm thấy có thể, nhưng người cảm thấy không thể lại nhiều hơn. Suy cho cùng, sinh linh bản địa của chư thiên vạn giới nhiều biết bao, nhưng lại không một ai bước vào cấm kỵ được. Điều này đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Suy cho cùng, bàn về huyết thống, công pháp, thể chất, sinh linh bản địa của chư thiên vạn giới làm sao so sánh được với thiên kiêu của tiên giới. Lúc này, đô thành của thần triều Đại Minh ở xa xôi, một vị đế vương đội mũ bình thiên trên đầu, cả người tỏa ra âm khí cuồn cuộn ngất trời, đứng trên không trung nhìn về hướng đại hạ, sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, không chỉ có thần tướng tinh thần tới, còn có hai đại thần tướng khác, ánh mắt hắn thâm thúy, u ám vô cùng, nhìn bên ngoài cửu trùng thiên từ xa, mở miệng nói, tam đại thần tướng cùng đến, xem ra tiên minh đã quyết định chú ý, muốn ra oai ở thần triều đại hạ rồi. Minh Lục lạnh lùng nói, toàn thân hắn mặc giáp đen, tóc đen bù xù, khí tức tử vong quanh quẩn, 30 năm qua đi, hắn càng mạnh mẽ hơn, nghe nói thần triều đại tài được một vị đại năng chuẩn thánh của tiên giới che chở. Đại đồ, đại thương đều là thế lực của tiên giới, nữ đế tinh nguyệt mạnh mẽ tuyệt đối, thái hư đế tôn lại đã bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 8. Ngũ đại thần triều này, ai dám chắn mũi nhọn này, trong lục đại thần triều tối cao, chỉ có đại hạ giống như quả hồng mềm. Tiên minh muốn chiếm cứ càng nhiều lãnh thổ, sao có thể không ra tay với đại hạ? Thậm chí những vị truyền nhân thánh đình, đồ đệ của thánh nhân kia đều có thể ra tay với đại hạ. Khóe miệng Đại Minh đế tôn lộ ra vẻ châm biếm. Hả, truyền nhân thánh đình, đồ đệ của thánh nhân? Lục Minh hít vào một hơi, hắn trở thành nhân vật số 2 của thần triều Đại Minh. Sao có thể không biết sự đáng sợ của truyền nhân thánh đình, đồ đệ của thánh nhân? Như vậy xem ra, đại hạ nguy rồi. Đây là lãnh thổ của đại hạ, mau chóng rời đi. Vạn lý trường thành hiện ra hư ảnh hàng vạn dặm ngang trời, ánh sáng chói lọi chiếu xuống thế gian, từng binh sĩ khoác trên mình giáp sắt, cầm trong tay chiến qua lạnh lẽo đứng trên bức tường thành hư ảo, vẻ mặt khắc nghiệt nhìn thần tướng tinh thần. Huyết sát dày đặc dung chuyển 9 tầng trời, Ngưu Tiểu Ma mặc chiến giáp trên người, cầm trong tay búa lớn, tư thế oai hùng phấn chấn, đứng đầu rất nhiều binh sĩ. Lãnh đạm quát lớn, đại hạ hết người rồi à? Chỉ có mấy tên vô dụng các ngươi. Thần tướng tinh thần khinh thường nói, khắp người được bao phủ bởi thần quang vô tận, khí thế đáng sợ rung trời động đất, xé rách 9 tầng mây, đạp vỡ ngân hà, láo xược. Ngưu Tiểu Ma giận dữ mắng, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt, dưới sự thêm vào của khí vận đại hạ, vạn lý trường thành và 10 vạn quân phòng thủ trường thành phía sau. Khí thế của hắn tăng lên liên tiếp, trực tiếp đạt tới bổn nguyên đạo bước thứ 4 mới ngừng. Không chịu được một đòn, thần tướng tinh thần lạnh lùng cười. Sau đó, một bàn chân lớn như cây cột khổng lồ nâng lên, từ trên trời đạp xuống, ánh sáng hỗn độn tràn ngập, hư không nổ tung, vạn tia pháp tắc tan vỡ, hung hăng giẫm xuống vạn lý trường thành. Ngưu Tiểu Ma cùng với 10 vạn quân bảo vệ thành, đây là một loại nhục nhã, cũng là một loại khinh thường. Ánh mắt thần tướng tinh thần cay nghiệt, hắn chính là muốn dùng dạng tư thế này, mạnh mẽ dẫm thần triều đại hạ dưới chân. Cái gì mà thần triều chí cường, cái gì mà vô địch bước thứ 6. Ở trước mặt hắn, trước mặt tiên minh, ai dám xưng vô địch? Ngay cả truyền nhân thánh đình hắn còn không sợ, đồ đệ của thánh nhân hắn cũng dám chê trách. Huống hồ là một tòa thần triều bản địa bé nhỏ, thật to gan. Ngưu Tiểu Ma hoàn toàn tức giận, đây là muốn dẫm hắn dưới chân. Dẫm đại hạ dưới chân sao? Chư thiên vạn giới, vô số chúng sinh, ai dám như vậy? Đất trời rung chuyển, lúc này hắn hoàn toàn mặc kệ giới hạn chịu đựng của bản thân. Vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng hấp thu sức mạnh to lớn của Vạn Lý Trường Thành. Trên người hắn phun ra đại đạo pháp tắc mãnh liệt, mảnh nhỏ bổn nguyên cuồn cuộn quay vòng, bao phủ lấy hắn, tựa như cửu thiên thần tôn, chém, Ngưu Tiểu Ma hét lớn, phủ quang che trời lấp đất chém xuống, muốn gọt đứt bàn chân của đối phương, cho đối phương một bài học máu. Ngay tại lúc đó, miệng và mũi hắn điên cuồng chảy máu, tóc trên đầu từ màu đen biến thành trắng, những vết thương khắp người do đao chém phun ra máu tươi như suối. Vô cùng dọa người, đây là lực lượng vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn. Cho nên hắn phải trả một cái giá lớn. Con kiến hôi dám nghịch thiên. Thần tướng tinh thần không thèm để ý, bàn chân tiếp tục dẫm xuống, khí hỗn độn dày đặc, giống như một con hung thú hỗn độn giáng sinh, muốn đạp toái trăm triệu dặm càn khôn. Hai người va chạm, tựa như không biết bao nhiêu lần mặt trời nổ tung, gió lốc óng ánh thổi quét, hàng vạn dặm không trung đều bị phá hủy. Chương 1573, đại hạ đổ máu. 30 năm lắng đọng. Phụt, Ngưu Tiểu Ma bay ra ngoài, ho ra một búng máu, thân thể hắn máu thịt be bét, hai tay bị chấn nát, đứng cũng không vững, 10 vạn quân trông giữ Vạn Lý Trường Thành phía sau hắn phần lớn đã bị nổ tung. Huyết nhục bắn tung tóe, nhuộm đỏ hư không, bản tướng còn, Trường Thành còn, ý thức của Ngưu Tiểu Ma đã mơ hồ nhưng vẫn gắng gượng khàn khàn cất giọng nói. Con sâu cái kiến, thần tướng tàn nhẫn nói. Hai mắt bộc phát quang mang trực tiếp xuyên thủng Ngưu Tiểu Ma. Huyết dịch bay xa tung tóe 3.000 dặm, phá, sau đó hắn bước ra một bước, đấm một quyền hung mãnh, ngàn vạn lôi long gào thét, ánh chớp lập lòe làm cho thiên địa rực rỡ, quyền ý vô cùng bá đạo ngút trời, tràn ngập bát hoang lục hợp phá diệt cả vũ trụ thời không. Ầm ầm, Vạn Lý Trường Thành rung lên, sau đó trực tiếp nổ tung, hóa thành một cơn mưa ánh sáng rơi đầy trời. Cảnh tượng này khiến cho vô số sinh linh bên trong lãnh thổ đại hạ hoảng sợ không thôi. Từng sợi lông tơ đều đột nhiên dựng đứng cả lên, toàn thân run rẩy cực kỳ khiếp hãi. Tiến vào, thần tướng tiên minh cường đại và đáng sợ này đã công phá Trường Thành. Tiến nhập vào lãnh thổ đại hạ, mọi người sợ hãi run lẩy bẩy, không biết tên thần tướng này muốn làm gì. Hơn nữa, vì sao đế tôn và chư công triều đình, đại tướng trong quân đội, ba vị nhân kiệt vô địch Tô Vũ, Lữ Bố, Hàn Tín vẫn còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ họ cũng e ngại tên thần tướng vô địch cửu thiên tiên giới đến từ trong truyền thuyết này? Lý Bắc Thần, bản tướng tới rồi mà ngươi còn không ra sao? Sắc mặt tinh thần thần tướng lạnh nhạt, thanh âm ầm vang, mắt hắn lóe lên quang mang hung tàn và bạo ngược, bàn chân to như núi của hắn bước ra một lần nữa. Một tòa thành nhỏ bị đạp nát trong nháy mắt, màu tươi vô tận bắn tung tóe lên không trung, đó là một tòa thành trì đấy. Trong đó ước chừng có đến 100 vạn sinh linh, nhưng dưới chân một tinh thần thần tướng lại chẳng có một chút sức lực kháng cự nào. Toàn bộ đều bị đạp cho nát bét, không còn một tia sinh mệnh lưu lại. Súc sinh, cách đó không xa, bên trong một tòa thành trì khác, một vị thần vương trợn muốn rách cả mí mắt, thần sắc điên cuồng, hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa mới nhìn thấy. Tòa thành trì kia hắn vừa mới đi qua ngày hôm qua. Ở đấy dân phong thuần phác, lão ấu sống vui. Quan lại trong thành cũng là nhân kiệt vì dân vì nước. Nhưng hôm nay lại bị phá hủy trong nháy mắt. Lý Bắc Thần, mỗi một giây bản thân ta sẽ phá một tòa thành trì cho đến khi nào ngươi xuất hiện mới thôi. Tinh thần thần tướng lạnh lùng nói. Âm thanh truyền khắp Nam Bắc Đại Hạ, chấn động ngàn vạn núi sông. Con dân Đại Hạ sợ hãi tới mức thân thể phát run. Tinh thần thần tướng không chút do dự, cực kỳ vô tình nâng bàn chân còn lại lên. Trực tiếp đạp thành trì nơi vị thần vương kia đang ở thành bột mịn. A, đế tôn, con dân của ngài đang bị tàn sát, ngài không nhìn thấy ư? Ở một tòa thành trì khác, có thần hoàng xông lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa cứ thế hung hăng đánh thẳng tới chỗ tinh thần thần tướng. Là sâu kiến thì nên có giác ngộ của sâu kiến. Tinh thần thần tướng lạnh lùng nói, hắn há miệng hút vào. Bỗng nhiên trong nghìn dặm khoảng 9 tòa thành trì và bao gồm cả vị thần vương kia mất đi sinh cơ. Ngay lập tức, ngã xuống trong tuyệt vọng, ngại quá, 9 thành trì đã bị ta diệt trong một lần. Đầu lâu khổng lồ của tinh thần thần tướng bị vô tận lôi vân bao trùm. Hắn bước từng bước hướng về phía Vũ Đô. Vì sao hắn không trực tiếp hạ xuống Vũ Đô? Bởi vì hắn muốn mở ra một con đường máu. Hắn muốn lấy máu tươi của vô số sinh linh đại hạ để khiến thế nhân hiểu được rằng chớ có trêu chọc. Tiên Minh bọn họ, Đế Tôn, cứu mạng, mau cứu con dân của ngài đi. Hu, hu, tiếng khóc trầm thấp vang dội trong lãnh thổ Đại Hạ, ngàn vạn chúng sinh trong các tòa thành trì đều khóc lóc thảm thiết. Hướng về phía Vũ Đô dập đầu cầu nguyện kêu gào, tướng quân Lữ Bố, chúng ta cần ngài, ngài hãy mau chóng xuất hiện đi. Trong một tòa thành trì, một vị lão giả tóc hoa dâm lệ rơi đầy mặt, thành tín thấp giọng thì thào, nằm dạp trên mặt đất quỳ lạy về phía Vũ Đô. Tướng quân Hàn Tín, 30 năm trước ngài ở trong thiên hạ là bất khả chiến bại. Nhất chiến kinh thiên, chiến bại tam đại thần triều. Bây giờ con dân cần ngài xuất hiện, cứu vớt lấy chúng ta. Có người đọc sách quỳ xuống than khóc. Tôn Vũ đại nhân, ngài đang ở đâu? Những thiếu niên thiên kiêu sùng bái Tôn Vũ ngửa mặt lên trời và hét lên trong đau khổ. Bổn nguyên tinh thần hải, Lý Bắc Thần ngồi khoanh chân tĩnh tọa bên trên tử vi đế tinh. Từng tia tử vi tinh lực hóa thành hình rồng mênh mông vô tận. Phát ra tiếng long ngâm kình thiên, chúng từ trên trời giáng xuống cơ thể của hắn, tăng thêm tu vi cho hắn. Quanh người hắn đã sớm bị vô tận tử khí bao phủ. Hỗn độn như tiên thai kinh thiên được nuôi ra từ vũ trụ. Một ngọc tỷ chạm khắc chín tổ long đang lơ lửng trên đầu hắn. Rũ xuống nghìn đạo điềm lành, vạn đạo hào quang, tử khí mù mịt bá đạo cùng dung hợp với đế đạo. Vô cùng dồi dào, hừ, chương 1574, Đại Hạ đổ máu. 30 năm lắng đọng. 2. Đúng lúc đó Lý Bắc Thần đột nhiên mở mắt, chẳng biết tại sao vừa rồi tâm thần hắn lại đau nhức kinh khủng. Giống như bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực, máu me đầm đìa, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại có cảm giác này? Hắn đứng bật dậy, dáng người cao rong ròng như tiên vương viễn cổ, thần sắc đặc biệt ngưng trọng, chẳng lẽ Đại Hạ đã xảy ra đại sự gì? Không đúng, Viên Thiên Canh có để lại một tòa tiểu chu thiên tinh đấu đại trận. Kể cả sinh linh bổn nguyên đạo bước thứ 7 tiến vào không chết thì cũng trọng thương. Lý Bắc Thần thì thào, khí thế đáng sợ ngút trời bộc phát, hai mắt Lý Bắc Thần chấn động, một cái cây trong suốt như tử ngọc cao tới vạn trượng. Ẩn chứa lượng lớn thần ma tối cao trên bầu trời tử vi đế tinh vỡ nát trong nháy mắt. Truyền ý chỉ của trẫm, hồi chiều, ánh mắt uy nghiêm của Lý Bắc Thần dường như xuyên thủng bổn nguyên tinh thần hải mênh mông vô tận. Thấy được Tôn Vũ đang ngồi khoanh chân trên tòa binh đạo đại tinh nguy nga, lớn ngang ngửa tử vi đế tinh, cũng nhìn thấy Trương Tam Phong đang cầm thái cực tiên đồ trong tay, phiêu đãng bay bay như tiên, còn có Lữ Bố đang vung phương thiên họa kích đánh giết vô số hung thú đáng sợ trong hư không. Tiết Nhân Quý cầm chấn thiên cung đứng lẳng lặng, Mạnh Tử, đứng đầu Nho gia, đang đứng trong một tinh hải, Lý Tồn Hiếu thân thể to lớn như một pho tượng. Ngón tay hắn khẽ chuyển động đánh nát một khỏa khí tứ tương tự như bản nguyên tinh thần. Thu lấy một tia vô lượng pháp tắc, Gia Cát Lượng điều khiển bát trận đồ lấp lánh đầy sao trên hư không. Thu lấy biết bao nhiêu là bản nguyên tinh thần. Hàn Tín đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, sau lưng hắn hiện lên một tòa đại thế giới đỏ như máu. Ngàn vạn sĩ tốt điên cuồng diễn luyện vô tận đại thuật binh đạo. Hắn cũng nhìn thấy từng nhân kiệt bán bộ tuyệt thế, nhân kiệt đỉnh cấp, nhân kiệt nhất lưu. Còn có từng tên sĩ tốt dưới trướng 28 quân đoàn. Mỗi người đều vô cùng cường đại, phát ra khí tức vô tận. 30 năm lắng đọng, 30 năm tuế nguyệt. Thần triều Đại Hạ đã cường đại đến cực hạn của chư thiên vạn giới. Bá ý uy nghiêm trong mắt Lý Bắc Thần quét ngang không trung. Đế đạo rực rỡ, hắn đứng ở đó như một vị vô thượng thiên đế nhìn qua hết thảy quá khứ, hiện tại và tương lai. Tuân chỉ, từng vị hoa hạ nhân kiệt, từng binh lính thiết huyết bỗng mở bừng mắt, cuồng nhiệt hét lớn, lúc này đầy bổn nguyên tinh thần hải chấn động kịch liệt. Vô số ngôi sao đều không thể nào chịu đựng được sóng kích cường đại vô cùng này đã nổ chung trong. Nháy mắt, thủy triều lên xuống trên tòa tinh thần hải chôn vùi từng mảnh nhỏ của trong hư không. Vũ Đô, trong đế cung mênh mông được tạo thành từ vô lượng tinh thần. Ngay lúc đó, hư không bị xé rách, Lý Bắc Thần đầu đội mũ bình thiên, người mặc long bào màu đen bước ra. Trên đỉnh đầu hắn, cửu long ngọc tỷ màu tím lơ lửng rủ xuống vô lượng đạo tác đang lưu chuyển tựa như thác trời. Lại giống như tòa đại thế giới tại luân hồi sinh diệt thở khai thiên lập địa. Sau lưng hắn, từng nhân kiệt hoa hạ thân thể cao lớn, thể phách tráng kiện, người mặc quan phục màu đen theo sát bước ra. Sau đó, là lực lượng binh lính vô cùng vô tận đứng trên bầu trời. Giáp trụ lạnh lẽo, trong tay cầm chiến qua hoặc là trường kích, ánh mắt khiếp sợ, hả? Lý Bắc Thần vừa mới bước ra từ trong kẽ hở hư không. Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ tức giận, con ngươi băng lãnh nhìn về phía xa xa, nơi đó có một người cao tới 10 vạn trượng đang bước tới. Đường hắn đi tạo ra vô số gió tanh mưa máu, không biết đã phá hủy bao nhiêu thành trì. Đế tôn, thần xin lệnh đi chém. Vương Việt đứng sau lưng 8 vị tuyệt đại nhân kiệt sắc mặt cũng thay đổi. Hai mắt bùng lên kiếm ý mãnh liệt, lửa giận tăng vọt. Hắn là tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn, ác ôn hoành hành trong lãnh địa Đại Hạc khiến vô số con dân chết thảm như vậy. Tuy tên ác ôn đó không ở Đại Hạc, không biết gì nhưng tuyệt đối phải nhận lại hậu quả tương đương với những gì hắn đã làm ra. Chuẩn, Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, trong lúc ánh mắt chớp mở bắn ra quang mang đáng sợ, vô cùng uy nghiêm và băng lãnh, trong xương khí hỗn độn có cảnh tượng thiên địa sơ khai đang lưu truyền. Những người tiên giới này coi chư thiên vạn giới là địa bàn của họ. Chỉ một cái liếc mắt hắn đã nhìn ra tên khổng lồ cao 10 vạn trượng này đến từ cửu thiên tiên giới. Khí tức của hắn không hợp với chư thiên vạn giới. Lý Bắc Thần, ngươi vẫn còn muốn làm một con rùa đen rút đầu, không để ý đến sống chết của con dân. Ngươi cho rằng như vậy là có thể trốn tránh sao? Khuôn mặt tinh thần thần tướng lãnh lẽo, mang theo một tia hờ hững. Ánh mắt hắn có mù mịt thần quang hóa thành thiên kiếm quét ngang. Bổ ra càn khôn. Hắn đứng ở đó còn to hơn cả một ngọn núi nguy nga, hai chân sừng sững như trụ chống trời. Hắn không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Lý Bắc Thần và đông đảo nhân kiệt Hoa Hạ, bởi vì đế cung Đại Hạ đã được tinh thần quang mênh mông bao phủ lấy, người ngoài không thể nào nhìn vào trong. Chương 1575, người chém ngươi là Đại Hạ. Vương Việt, hắn như một con hung thú khổng lồ thời viễn cổ, quét ngang đại địa, ép diệt cửu thiên, chẳng mang đến gì cho thế nhân ngoài sự hủy diệt. Quá mạnh, thần tướng tiên minh quả thật là mạnh. Lúc này, bên ngoài thần giới Thái Hoàng đã có không ít cường giả chạy tới. Trên mặt họ đều có vẻ chấn động, vô cùng sợ hãi. Thần triều Đại Hạ không có cường giả à? Sao có thể mặc cho thần tướng tiên minh tàn phá bừa bãi? Giết chết biết bao nhiêu là con dân nhân tộc vô tội như vậy? Có cường giả nhân tộc gào thét. 30 năm trước bản tọa đã nói Tôn Vũ, Lữ Bố, Hàn Tín chỉ là lấy thần thông đặc thù tạm thời kích phát thực lực cường đại của mình mà thôi. Bản thân họ chẳng qua chỉ tới bổn nguyên đạo bước thứ tư. Mới qua 30 năm, các ngươi còn kỳ vọng nhóm người bọn hắn có thể chống lại thần tướng tiên minh. Có cường giả thiên ma tộc liên tục cười lạnh, bản tọa dám chắc thần triều Đại Hạ hôm nay nhất định sẽ bị đại nhân của tiên minh đạp đổ. Nếu Đại Hạ không bị diệt thì bản tọa ăn 30 tấn phân. Tên cường giả thiên ma tộc này dương dương đắc ý, thần sắc thoải mái, dường như đã thấy được tràng cảnh thần triều Đại Hạ diệt vong ngay trước mắt. Thân thể chúng cường giả lập tức chấn động mạnh, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nhanh chóng cách xa chỗ này. Loại người dữ tợn ăn 30 tấn phân, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đằng trước tinh thần thần tướng có một tòa thành trì sừng sững vô cùng hùng vĩ. Trên tường thành, vẻ mặt binh sĩ ai nấy đều tái nhợt, thân thể run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng. Run run cầm cung lắp tên, là sâu kiến thì nên làm tốt bổn phận của sâu kiến. Đó chính là chờ chết, phản kháng thì có ý nghĩa gì? Tinh thần thần tướng lạnh lùng vô tình nói, giơ chân lên trường, tạo ra hỗn độn khí bao phủ khắp bát hoang. Hắn đang tính một cước đạp nát tòa thành trì hùng vĩ này, dẫm mấy trăm vạn sinh linh kia thành thịt nát. Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm quang hỗn độn kinh thiên động địa chém xuống từ cửu thiên, khiến cho núi sông bị hủy diệt. Thời không tan biến, trực tiếp chém tới bàn chân của tinh thần thần tướng đang giơ ra. Hừ, hai mắt tinh thần thần tướng đột nhiên trừng lớn, quang mang đáng sợ bắn ra ngút trời. Trên bàn chân to như núi của hắn có từng mảnh vảy giáp màu đen lập lòe hàn quang như được đúc thành. Từ tiên kim, hắn không tiếp tục đạp xuống mà chuyển hướng về phía hỗn độn kiếm quang trên không. Kiếm quang và bàn chân như hai mặt trời chói lọi, ánh sáng vô song quét ngang tám hướng. Nếu không phải Vương Việt đang sừng sững trên không dùng một tay đè xuống ngăn lại sóng ánh sáng hủy diệt kinh khủng kia thì phạm vi vạn dặm nơi này đều biến thành cho bụi. Ngươi là ai? Tinh thần thần tướng bị chấn bay ngược ra ngoài vạn dặm. Trên mờ u bàn chân hắn có một vết thương đáng sợ, máu tươi chảy đầm đìa, thiếu chút nữa thì đã bị chém thành hai khúc. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Vương Việt, sát cơ vô song chấn động, ánh mắt cực kỳ dọa người. Nhớ cho kỹ, người chém ngươi là chủ Lục Phiến Môn của thần triều Đại Hạ. Vương Việt, hai mắt Vương Việt lạnh lẽo, đứng thẳng trong hư không không động đậy, đế kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh lẽo chiếu ra bát hoang. Chém ta, chỉ bằng ngươi? Tinh thần thần tướng cười lạnh, Hắn là ai? Hắn là một trong bát đại thần tướng của Tiên Minh, thế tử của một tiên triều trong Cửu Thiên Tiên Giới. Bậc trưởng bối của hắn là tồn tại vô thượng được chứng kim tiên đạo quả. Huyết mạch cường đại, thể chất vô địch, công pháp vượt trội so với những gì người ở chư thiên vạn giới có thể tưởng tượng được. Ai có thể chém được hắn? Nhưng hắn còn chưa dứt lời. Bên trong lòng đất đột nhiên có vô tận kiếm quang lao ra tạo thành một luồng kiếm trận thần bí bao. Phủ lấy hắn, tràn ngập hỗn độn khí, vô cùng kinh khủng, âm, hư không nổ tung, thần bí kiếm trận mang theo tinh thần thần tướng biến mất khỏi lãnh địa đại hạ trong nháy mắt. Trong mắt Vương Việt, vô lượng kiếm ý bành trướng, đó là kiếm ý vô cùng thuần túy, đó là kiếm ý nhất kiếm phá vạn pháp. Hắn bước từng bước ra, cũng biến mất khỏi lãnh địa đại hạ. Ngoài chân trời, một vết nứt lớn bị xé mở ra, kiếm trận thần bí tràn ngập khí hỗn độn hiện ra, bên trong truyền ra tiếng gào thét đau đớn của tinh thần thần tướng. Nhưng vô số kiếm quang lưu chuyển, kiếm ý vô song tăng lên khiến kiếm trận tựa như vũ trụ bao la, căn bản không thể nào đánh vỡ. Tiễn ngươi lên đường, Vương Việt lạnh lùng nói, hai mắt hiện lên hai thanh tiểu kiếm màu trắng xoay tròn. Trong phạm vi vạn dặm có ngàn vạn kiếm quang dâng lên ngay lập tức, chấn nát vạn vật. Nhưng bỗng nhiên hư không sau hắn nứt ra, ngân quang chiếu xuống, một ngôi sao lập lòe nổ tung, trăng sáng bay lên không trong sáng như ngọc bàn, lộ ra ánh sáng vô cùng khủng bố, cả vũ trụ đều lay động. Chống lại Tiên Minh, tội không thể tha, trên trời dưới đất không có ai có thể cứu nổi ngươi. Trăng sáng rực rỡ, dâng lên ánh hào quang thần thánh, ẩn hiện giữa ánh hào quang đó có một thân ảnh to lần cầm trong tay một thanh tiên kiếm, tựa như thần nguyệt mênh mông. Bát hoang lục hợp đều bị nhuộm thành một màu ngân bạch. Chương 1576, phạm vào người đại hạ ta. Xa tận đâu cũng giết, không thấy hắn có động tác gì nhưng trong nháy mắt có 8 luồng kiếm quang ngân sắc mênh mông chấn. Thiên động địa, xé rách vũ trụ, phá diệt cửu tiêu chém tới Vương Việt từ 8 hướng, khắp nơi đều một màu trắng xóa, tỏa khắp ngàn vạn dặm hư không. Ngân Nguyệt thần tướng, một trong bát đại thần tướng của Tiên Minh cũng tới. Mọi người ở đó kinh hãi, hai đại thần tướng cùng xuất hiện, không có tồn tại vô địch có bổn nguyên đạo bước thứ 7 thì ai dám tranh phong. Họ đều là bước thứ 6 cực hạn, chỉ kém một bước là có thể trở thành cường giả bước thứ 7. Hừ, sắc mặt Vương Việt không hề có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt sắc bén, hai tiểu kiếm màu trắng trong mắt hắn bắn ra hóa thành một luồng kiếm quang mãnh liệt như dòng sông. Hỗn độn, trùng trùng điệp điệp bao phủ chư thiên, thiên địa chấn động mạnh. Ánh sáng bàng bạc chói lọi kia ảm đạm đi, 8 luồng kiếm quang màu bạc trực tiếp bị nghiền nát, Ngân Nguyệt thần tướng lùi lại, lòng bàn tay chảy máu, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Đột nhiên ở hướng khác sau lưng Vương Việt có một mặt trời đỏ thẫm mọc ra. Thái Dương chân hỏa ùn ùn kéo đến đốt sạch tất cả. Luồng uy năng đáng sợ kia khiến cho Kim Ô Đế Tôn ở nơi xa xa quan sát cuộc chiến cũng phải biến sắc. Hai mắt thoáng qua vẻ hoảng sợ, chấm dứt tại đây. Bên trong mặt trời chói chang truyền ra âm thanh lãnh khốc. Pháp tắc đại đạo xông lên trời, Thái Dương chân hỏa bao trùm cửu thiên tạo thành một màn lưu tinh hỏa vũ nện xuống người Vương Việt. Mỗi ngôi sao băng đó có lực lượng của một ngôi sao chân chính mà áp đến. Ánh sáng trắng rực chiếu rọi quá khứ, hiện tại và tương lai. Nén Thái Dương thành vũ khí, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bịch bịch bịch lùi lại phía sau. Cái này thật sự quá là dọa người rồi. Từ xưa đến nay có tồn tại nào có thể nén Thái Dương làm thành vũ khí giết địch? Bọn hắn chưa bao giờ nghe qua. Đây chính là thần thoại. Đều xuất hiện, vậy thì ta sẽ cho các ngươi cùng lên đường. Âm thanh của Vương Việt vô cùng lạnh lẽo. Lạnh lẽo y như tiên kiếm của hắn. Đôi mắt hắn trở nên đáng sợ kinh người. Tiên quang lập lòe bắn ra. Đế kiếm trong tay bay ra không trung chém một kiếm. Vũ trụ mênh mông dường như bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Nhật Nguyệt đồng huy. Sắc mặt của Ngân Nguyệt thần tướng và Xích Nhật thần tướng cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Vương Việt là một đại địch tuyệt thế. Nếu như không cẩn thận thì dù mạnh như bọn hắn cũng sẽ phải nuốt hận. Bởi vậy hai người không hề do dự trực tiếp thi triển thần thông cuối cùng. Hợp lực lại với nhau, Nhật Nguyệt dung hòa, Nguyệt Quang màu bạc và Thái Dương chân hỏa đỏ thấm cùng dung hợp lại. Thái Âm và Thái Dương cùng tế lên khiến cho hỗn độn quang chấn động. Lại một ngôi sao băng cực lớn nữa rơi xuống tạo thành một sức mạnh kỳ dị và to lớn. Tựa như đao lại như kiếm, âm, vũ trụ chấn động, càn khôn xoay chuyển, Nhật Nguyệt hợp kích điên cuồng va chạm với Vương Việt. A, mở cho ta, mà ở tại một nơi không xa, tiếng gào thét của tinh thần thần tướng thỉnh thoảng lại vang lên từ trong thần bí kiếm trận, giống như một ma tôn tuyệt thế muốn rời sông lấp biển, hủy diệt chư thiên. Đó là ai vậy? Đại chiến đế tôn đứng ở đằng xa, thân thể chấn động kinh hãi nói, một kiếm của Vương Việt vung xuống khiến cho vũ trụ tinh thần biến động, ngàn vạn pháp tắc ngút trời, trực tiếp ngăn trở Nhật Nguyệt thần tướng, thậm chí còn áp chế ngược lại Nhật Nguyệt thần tướng. Bên trong thần triều đại hạ, ngoài Tôn Vũ, Lữ Bố và Hàn Tín lại còn có một người mạnh như thế. Nhật Nguyệt thần tướng đó ai cũng là tồn tại cao nhất có bổn nguyên đạo bước thứ 6. Mà Nhật Nguyệt giao hòa, âm dương đồng tế lại càng đáng sợ hơn nữa. Vương Việt, tổng bộ đầu lục phiến môn của đại hạ, một gã văn thần mặc trang phục của chiến tộc mở miệng nói. Trong mắt cũng không kìm được mà chấn kinh, ưng ực, âm thanh nuốt nước miếng thỉnh thoảng vang lên. Từng quan viên của thần triều đại chiến dùng mình, da đầu tê dần. Một tổng bộ đầu của một tổ chức đặc thù trong đại hạ đã cường hãn như vậy, có thể áp vệ được cả Nhật Nguyệt thần tướng. Nhất kiếm phá vạn pháp, tiếng quát trong trẻo lạnh lùng của Vương Việt vang lên trong hư không. Kiếp quang chói mắt bắn ra che dập bầu trời, chư thiên vạn giới chấn động mạnh. Đây là kiếm thứ 36 của Vương Việt. Trong lúc mơ hồ, dường như một kiếm này có thể phá nát cấm kỵ, ép diệt càn khôn, bước vào một vùng đất trời mới. Vũ trụ nổ vang, vạn đạo sợ hãi. Bước thứ 7, Nhật Nguyệt thần tướng kinh hãi, da đầu tựa như muốn nổ tung. Họ nhanh chóng lùi thân thể về sau, vô cùng sợ sệt kêu to. Trên người bọn hắn lại xuất hiện một đạo âm dương thần quang giống như vô lượng tinh hà vô cùng rực rỡ, tạo thành một tuyến phòng ngự mạnh nhất. Bổn nguyên đạo bước thứ 7. Đại chiến đế tôn hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể run lên sợ hãi. Bước thứ 7, Kim Ô đế tôn trừng to mắt, miệng không dám phát ra chút âm thanh nào. Cả một mảnh hư không này, cho dù là quan sát cuộc chiến qua ý niệm hay là tồn tại bản tôn trực tiếp tới xem, tất cả đều lùi lại, lông tơ toàn thân dựng ngược lên. Chương 1577, phạm vào người đại hạ ta, ra tận đâu cũng giết hai. Bổn nguyên đạo bước thứ 7, bọn họ điên cuồng hò hét trong lòng, nhìn chòng chọc vào một kiếm mà Vương Việt chém ra. Kể từ 20 năm trước, môn đồ thần võ của thánh nhân bước vào bổn nguyên đạo bước thứ 7 thì sau đó giám thiên điện không còn nhìn chăm chú vào chư thiên vạn giới nữa. Tinh thần bảo, dường như tinh thần thần tướng cảm nhận được điều gì đó. Hắn gào thét trong kiếm trận thần bí, một tiếng nổ cực lớn vang khắp trời, kiếm trận trực tiếp bị nổ tung, toàn thân tinh thần thần tướng máu me đầm đìa, hai tay đều gãy xông ra ngoài, tiếng gào thét to như sấm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hắn nhanh chóng đứng bên cạnh Nhật Nguyệt thần tướng, tam tinh huy ánh, thần sắc của Ngân Nguyệt thần tướng, Xích Nhật thần tướng và tinh thần thần tướng điên cuồng, lớn tiếng gào thét khiến cho cả thiên khung đều phải nứt ra. Lập tức, Thái Dương quang huy như kim, thần Nguyệt hào quang như ngân, tinh thần quang mang như thủy giao hòa lẫn nhau, cùng nhau dâng lên, Nhật Nguyệt tinh bạo động, vũ trụ dường như muốn nổ tung, không có tác dụng gì đâu. Vương Việt hờ hững nói. Lúc này đây hắn như kiếm như trời, kiếm quang bắn ra không trung, chôn vùi Nhật Nguyệt tinh cùng nhau, phạm vào người đại hạ ta, ra đâu cũng giết. Vương Việt thu kiếm, chân đạp thiên khung, kiếm ý vô tận ngút trời, vũ trụ tinh không run rẩy. Quá mạnh, bổn nguyên đạo bước thứ 7 không ai có thể địch nổi. Thần sắc Kim Ô đế tôn rung động, mang theo một tia kính sợ, không ngờ thần triều đại hạ có thể sinh ra một tồn tại bước thứ 7. Thật là phiền toái. Đại Minh đế tôn đầu đội mũ bình thiên màu đen, ánh mắt ngưng trọng thì thầm nói nhỏ, Vương Việt đại nhân vô địch, phạm vào người đại hạ ta, ra đâu cũng giết. Trên lãnh thổ đại hạ, vạn dân hô to, ai nấy đều vui đến phát khóc, vô cùng kích động. Từ nay về sau thần triều đại hạ bọn họ có tồn tại vô địch bổn nguyên đạo bước thứ 7 bảo vệ. Thần triều đại hạ, có vị truyền nhân của thánh đình đang đứng lại đỉnh một ngọn núi cao, vẻ mặt lạnh lùng, mí mắt đóng mở, khai tịch hỗn độn, diễn sinh thế giới, hừ, bước thứ 7 thì sao chứ, sớm muộn cũng phải chết thôi. Thiên Ma đế tôn cười lạnh, đứng trên hư không của thiên ma giới, ma khí ngập trời vọt lên như hủy diệt một phương đại thế giới. Thần minh vô tận kêu rên, Vương Việt xuất một kiếm, Nhật Nguyệt tinh bị phá diệt, tam đại thần tướng tiên minh vẫn lạc, nó thể hiện uy thế vô dịch của bổn nguyên đạo bước thứ 7. Chấn động chư thiên, giờ khắc này, vô số cường giả đều hướng ánh mắt về thần triều đại hạ. Nhìn về phía thần triều cường đại yên lặng 30 năm này, thời gian 30 năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Đông đảo yêu nghiệt thiên kiêu của tiên giới giáng trần, hoành áp cửu tiêu, thần triều song sư bị tiên minh đạp nát, hai đại tộc tan thành mây khói, thần triều chân long bị cường thế áp đảo, máu chảy thành sông, thần triều thi quỷ nghênh đón tân chủ, bất khả chiến bại, một vị tiên viên vô địch bước vào thần triều viên tước. Trên đánh cửu thiên dưới diệt u minh, đại giáo thánh nhân uy lâm chư thiên, uy thế vượt xa lục đại chí cường thần triều, thánh đình cổ xưa ngang trời, không có tồn tại nào dám trêu chọc, quá nhiều chuyện đã phát sinh, chư thiên vạn giới sớm đã biến đổi rồi, thần triều đại hạ xưa kia mạnh nhất chư thiên, vô địch vạn giới, nhưng lúc này thì sao? Rất nhiều người không để đại hạ vào mắt, 30 năm qua không biết có bao nhiêu lời nói châm chọc ra vào. Bây giờ Vương Việt dùng một kiếm diệt thần, tuyên cáo với thế nhân rằng thần triều đại hạ vẫn là thần triều mạnh nhất chư thiên của 30 năm. Trước, phạm vào người đại hạ ta, xa đâu cũng giết, mạnh nhất lục đại thần triều, quả nhiên danh xứng với thực. Có tên nhân tộc hưng phấn giống to, nhân tộc mạnh hơn, tồn tại vô địch bước thứ 7, nhân tộc lại có nhiều thêm một sinh linh vô địch. Có tiên kiêu tiên giới căm thù nhân tộc sắc mặt khó coi, ánh mắt lập lòe ẩn ẩn sát cơ. Người dân chư thiên vạn giới tấn giai bước thứ 7 thì sao? Nếu chủ nhân ra tay thì chết ngay lập tức. Một tên kỵ sĩ thiết giáp cầm chiến qua lạnh lẽo trong tay, lạnh lùng nói. Một lúc sau, phó minh chủ Lân Khải của tiên minh đứng trên đỉnh một tòa thần phong, đầu tóc vàng như ánh mặt trời, hai mắt lãnh khốc, hắn lạnh lùng nói, âm thanh vang vọng cả thư thiên. Một tên bước thứ 7 mà thôi, tiên minh ta nhất định sẽ tiêu diệt, nhất định diệt. Từng tòa thần phong liên tiếp nổ tung, hào quang ngất trời, từng thiên kiêu đến từ tiên triều cổ xưa chân đạp hư không. Toàn thân tỏa ra tiên quang vô tận giống như tiên lôi bạo vang. Ngửa mặt lên trời gào thét, vũ trụ tinh thần chia năm xẻ bảy, tinh hà ảm đạm, từng mảng hư không khổng lồ phai mờ. Bái kiến đế tôn, trong điện Thái Huyền ở Vũ Đô, quân thần cung kính quỳ gối, ánh mắt cuồng nhiệt, bình thân, Lý Bắc Thần ngồi đó như thiên đế cổ xưa. Vô cùng uy nghiêm, từng đạo bộc bố rũ xuống che đậy hắn lại khiến hắn trở nên mông lung, không thể nhìn rõ. Đế tôn, lần này chúng ta tổn thất 53 tòa thành trì, 8.100 vạn con dân bỏ mình. Chương 1578, phạm vào người đại hạ ta, xa tận đâu cũng giết ba. Tiêu Hà bước ra một bước trầm giọng báo cáo, ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ. 8.100 vạn con dân, bồn bà nhi nhi đâu, liên thành đâu? Sâu trong hỗn độn truyền ra âm thanh lạnh lùng của Lý Bắc Thần, khiến cho trong lòng người ta dâng lên một luồng khí lạnh. Hồi bẩm đế tôn, hai người bọn họ hiện không ở trong lãnh địa đại hà, không biết tung tích. Vương Việt bước ra, cung kính hành lễ, giọng nói mang theo một tia sát ý. Viên Thiên Canh, tìm xem hai người đó đang ở đâu. Lý Bắc Thần một lần nữa lên tiếng, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, không có chút cảm xúc nào. 20 năm trước hắn xuất lĩnh tất cả nhân kiệt hoa hạ và 28 quân đoàn binh sĩ vào bổn nguyên giới của Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Viên Thiên Canh đã lưu lại một tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận giao cho Bôn Ba Nhi Nhi và Liên Thành nắm giữ. Bây giờ hai người họ biến mất, cứ thế để cho tinh thần thần tướng tàn phá bừa bãi, khiến 8.100 vạn con dân phải bỏ mạng. Bất kể như thế nào thì hắn đều muốn cho vạn dân thiên hạ một lời giải thích. Thần đã tính qua, hai người họ bây giờ đang ở trong đại khư thánh đình của thần triều thi quỷ. Viên Thiên Canh bước ra khỏi hàng, cung kính nói, đại khư thánh đình, Lý Bắc Thần thì thào, thánh đình thì sao chứ? Chỉ cần họ còn ở trong chư thiên vạn giới, với thực lực đại hạ hôm nay, nếu không vô địch thì cũng chẳng kém mức đó là bao. Đại giáo thánh nhân hắn cũng không sợ, chứ đừng nói tới thánh đình. Lữ Bố đâu? Hắn lạnh giọng gọi, có thần. Lữ Bố ra khỏi hàng, ánh mắt sán lạn như một vị chiến thần vô địch. Tới đại khư thánh đình bắt hai người kia về đây. Lý Bắc Thần nhàn nhạt hạ lệnh, mặc kệ Bôn Ba Nhi và Liên Thành ở đại khư thánh đình gì gì đó, thù của 81 triệu con dân không thể không báo. Thần tuân chỉ. Lữ Bố ôm quyền, thân thể tráng kiện như núi của cửu thiên tiên giới, chấn áp cả bầu trời. Ngũ hổ tướng. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía năm người Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu. Có thần. Năm người đồng loạt ra khỏi hàng, tới thần giới Thái Nhai diệt trừ tiên minh. Trong hỗn độn khí mù mịt, âm thanh của Lý Bắc Thần giống như truyền đến từ viễn cổ, khiến cho quần thần trong điện chấn động. Thần tuân chỉ. Năm người lĩnh mệnh, ánh mắt họ cực kỳ khiếp người. rầm rầm rầm, nhưng đột nhiên vào lúc này, toàn bộ thần giới Thái Hoàng bỗng kịch liệt chấn động, đại địa bị xé nứt, khe núi nổ vang, linh lực thiên địa hỗn loạn, pháp tắc vô tận vặn vẹo, bên ngoài bầu trời không biết có bao nhiêu ngôi sao cùng nhau nổ tung tại thời khắc này. Hư không mênh mông luôn tồn tại hắc ám và tĩnh mịch. Tiên quang mênh mông che khuất bầu trời, bao phủ tại một đại thế giới, hư ảnh của một gốc tiên thụ hiển lộ, không biết cao bao nhiêu, chỉ thấy chập chờn trên không trung, nó có ngàn nhánh vạn cành, 30 thế giới tiên thụ nổ tung, tiên môn mở, sâu bên trong hư không, một âm thanh cao cao tại thượng như trời, vô tình và lạnh lùng như đạo vang vọng khắp ngàn vạn đại thế giới, khiến cho sao trời ảm đạm, nhật nguyệt mất đi ánh sáng, tiên môn đã mở. Lý Bắc Thần đứng thẳng lên, hỗn độn xương khí trong mắt bắt đầu hiển hóa cảnh tượng của thế giới mới. Quang mang chói mắt, ngẩng đầu nhìn trời, tiên môn, quần thần rung động, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, tiên môn lại mở ra ngay lúc này. Ha ha, lão già họm hẹm kia, dù cho ngươi có gian trá như quỷ thì cũng chỉ có thể uống nước rửa chân của lão tử mà thôi. Lại dám để cho thái đại gia nhà ngươi ngày ngày phục dịch cho ngươi. Lão tử nhổ vào, ha ha. Từ nay về sau lão tử tay cầm thuần dương tiên kiếm. Sau lưng mọc lên hai cánh kim ngân, người khoác kỳ lân tiên giáp, chân mang đạp vân tiên hoa, trên ngón tay đeo chín thủy tiên vân giới. Lão tử thấy ai không vừa mắt sẽ chém thuần dương tiên kiếm. Lão tử sẽ vô địch. Thái Hạp đứng trong hư không, hai tay chống nạnh cười ha ha. Trên khuôn mặt hèn mọn của lão có sự phách lối và sự đắc ý không nói nên lời. Tựa như cả một đời làm nô tài đột nhiên biến thành chủ nhà. Ý tiểu nhân đắc chí này của lão cực kỳ rõ ràng. Kha kha, lão tử muốn tới Đại Hạ, phải đứng trước mặt Lý Bắc Thần dùng thuần dương tiên kiếm gõ lên mặt của hắn. Từ trên cao nhìn xuống hắn, thu hắn làm nô tài, phục dịch ăn uống ngủ nghỉ của lão tử. Hưng phấn quá, kích động quá, nghĩ tới đây, khuôn mặt của Thái Hạp đều đỏ hết lên, thân thể lâng lâng, đúng đúng, còn có những tiên đan này. Lão gia hảo hữu lương tiên nhân giấu kín chúng như vậy chắc chắn là đồ tốt. Thái Hạp dung tục nhìn quanh trái phải một chút. Sau khi không thấy có ai khác thì hắn mới phất tay lấy ra một cái hồ lô làm bằng ngọc lắc lắc. Giơ về phía không trung khẽ đảo. Bỗng nhiên từng viên tiên đan rực rỡ xuất hiện. Tiên khí dày đặc, đại đạo pháp tắc lưu chuyển giống như là có sinh mệnh. Vừa hít thở một hơi đã truyền ra ba động đáng sợ. Đều là của ta, khóe miệng Thái Hạp chảy nước miếng óng ánh trong suốt. Hắn tóm lấy mấy viên tiên đan trực tiếp nhét vào trong miệng. Hắn nhai cũng chẳng nhai, cũng không luyện hóa gì cả. Hai tay hắn hoạt động liên tục, chỉ mấy lần đã ăn sạch mấy chục viên tiên đan trong hư không.